Lãnh Băng Nhi nói ra, thần quang thiên phú chỉ là tiếp theo, ngày mốt tu luyện tư chất cùng chăm chỉ, mới là rất quan trọng yếu. Lý Sư Huynh không chỉ có là chế phù dùng phù cao thủ, nhưng lại có thể chiến thắng đồng dạng thiên phú kinh người nhất sinh, lúc này mới khiến người khâm phục. Tốt, hai người các ngươi cũng đừng có giúp nhau thổi phồng. Lãnh Sư Huynh cười nói, nhưng thật ra là tiểu nữ nghe nói Lý Sư Đệ có một chỉ ngân lang linh thú, rất muốn kiến thức kiến thức. Không biết Lý Sư Đệ phải chăng thuận tiện. Lý Mộ Nhiên sững sờ, có chút khó xử nói, cái này, thực không dám đầu giếm, tại hạ linh thú ưa thích tại ban ngày ngủ say, lúc này đúng là nó ngủ say chi tế, chỉ sợ có chút không quá thuận tiện. Lãnh Sư Huynh hơi có vẻ thất vọng, nhưng cũng không có cưỡng cầu, hắn cười nói, đã như vậy cái kia liền tính toán, dù sao chúng ta lần này chấp hành tông môn nhiệm vụ, chừng nửa tháng thời gian, tóm lại có thể nhìn thấy. Lãnh Băng Nhi cũng gật đầu, không có nhiều lời cái gì. Lãnh Sư Huynh còn nói thêm, đúng, Lý Sư Đệ, lần này chấp hành nhiệm vụ, ta sẽ chờ phân thành 10 cái tiểu đội, mỗi đội 5 người, cùng một chỗ linh dược, như vậy mặc dù gặp được nguy hiểm, cũng giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, nếu như Sư Đệ không chê. Không bằng tiểu cùng Lãnh Mộ phụ nữ tổ hai người thành một đội A. Lý Mộ Nhiên chưa đáp ứng, bên cạnh một gã thanh niên tu sĩ lại đại hỉ đi tới, nói ra, quá tốt, Lãnh Sư Huynh muốn tổ đội sao? Tại hạ có thể không cũng gia nhập đội ngũ. Thanh niên này cũng là thần du trung kỳ tu vi, thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, 27-28 tuổi bộ dạng, nhưng bởi vì tồn tại chú nhan đan cùng với một ít cùng loại công pháp, khiến cho tu tiên giả số tuổi thật sự cũng rất khó thông qua bề ngoài đoán được đến. Đương nhiên có thể. Hoan nghênh Lãnh Sư Huynh cười nói, rồi mới dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Có thể có Lãnh Sư Huynh như vậy kinh nghiệm phong phú Sư Huynh dẫn đội, tại hạ tự nhiên cầu còn không được Lý Mộ Nhiên cũng thông khoái đáp ứng. Hắn đối với Lãnh Băng Nhi người này tiên thiên chi quang tu sĩ rất cảm thấy hứng thú, nếu có thể ở chấp hành nhiệm vụ ngoài, thuận tiện biết một chút về tiên thiên chi quang tu sĩ thần thông thủ đoạn, cũng là chuyến đi này không tệ. Quá tốt. Chúng ta đội ngũ chẳng phải là đã có 4 người cái kia thần du trùng kỳ thanh niên cao hứng nói, tại hạ là Viêm Thanh Phong tu sĩ Dương Thiên Sóc, bái kiến Lãnh Sư Huynh, Băng Nhi sư muội, Lý sư đệ. Dương Thiên Sóc hướng Lý Mộ Nhiên các loại bao quanh thi lễ, Lý Mộ Nhiên các loại cũng đều nhất nhất đáp lễ bái kiến, khách khí vài câu. Theo sau, Lãnh Sư Huynh lại tìm một gã cùng hắn quen biết trung niên tu sĩ gia nhập đội ngũ, người này là Đoán Thanh Phong thần du trùng kỳ tu sĩ, họ Mã. Lý Mộ Nhiên các loại đều gọi hắn Vi Mã sư huynh. Ngọc Thuyền chưa đến Tử Vong Sa Mạc, Lý Mộ Nhiên bọn người cũng đã tổ tốt đội ngũ, mà lúc này, cũng không có thiếu quen biết tu sĩ đang tại giúp nhau hẹn rồi tổ đội, cùng một chỗ linh dược. 3 ngày sau, Ngọc Thuyền đến trong sa mạc một mảnh xanh úng tươi tốt ốc đảo chỗ. Cái này phiến ốc đảo không lớn, ở giữa không trung liền có thể nhìn một phát là thấy hết, kỳ thật tiểu là một ngụm hồ nước thoải mái chung quanh vài dặm thảo mục, tại rộng lớn bao la bát ngát trong sa mạc làm đẹp ra một vòng màu xanh lá. Hách Liên trưởng lão phân phó nói, nơi này chính là Tử Vong Sa Mạc khu vực. Các ngươi riêng phần mình tổ đội lên đường đi, sau nửa tháng, nhưng ở chỗ này tụ tập. Chúng tu sĩ nhao nhao tán đi, Dương Thiên Sóc hỏi, Mã Sư Huynh, Lãnh Sư Huynh, chúng ta nên đi nơi nào tìm kiếm linh dược. Lãnh Sư Huynh nói ra, căn cứ Hách Liên trưởng lao giao cho ta các loại trong ngọc giản ghi lại Tử Vong Sa Mạc bản đồ địa hình, phụ cận cũng không có thiếu cùng loại ốc đảo, trong đó lớn hơn mấy cái, đúng là thừa thải linh dược địa phương. Còn có một loại gọi là Thiên Bảo Hoa Kỳ Hoa. Lại xưng sa mạc mần tôi, lại chỉ tại đây phiến trong sa mạc có phát hiện, đồng dạng cũng là chúng ta cần trọng điểm tìm kiếm vài loại linh dược một trong. Đúng vậy à, tìm được một cây thiên bảo hoa, tông môn sẽ ban thưởng chúng ta 5 khỏa khấu nguyên đan, đây chính là đối với sở hữu thần du kỳ tu sĩ đều rất dùng một loại linh đan. Dương Thiên Sóc hưng phấn nói, như vậy đi. Lãnh Sư Huynh suy nghĩ một chút, nói ra, vừa mới nhìn đến phụ cận mấy cái ốc đảo đều có không ít sư huynh đệ tiến về trước. Chúng ta hay vẫn là trực tiếp đi hơi xa một ít chính là cái kia ốc đảo A, dù sao muốn tìm kiếm linh dược, cái này mấy chỗ địa phương đều muốn điều tra một lần. Hơn nữa trên đường đi, chúng ta cũng có thể nhìn xem phải chăng có thể phát hiện thiên bảo hòa tung tích. Mã Sư Huynh cùng Dương Thiên Sóc đều gật đầu, Lý Mộ Nhiên cũng không phản đối. Một chuyến 5 người, liền riêng phần mình tế ra thủ đoạn, hướng chỗ bay đi. Họ Lãnh phụ nữ lưỡng tế ra đều là một thanh băng kiếm, ngự kiếm phi hành, Dương Thiên Sóc cũng là tế ra một thanh phi kiếm. Nhưng là hỏa thuộc tính bảo kiếm, Lý Mộ Nhiên tế ra chính là phi long phủ, mà cái kia Mã Sư Huynh tế ra thì còn lại là một chỉ lông vũ hình dáng phi hành pháp khí. Cái này phi vũ pháp khí tốc độ, ngược lại là so mấy người khác đều nhanh không ít, hơn nữa cũng có chút tiết kiệm pháp lực. Không hổ là Đoán Thanh Phong luyện khí cao thủ, loại này thượng phẩm phi hành pháp khí, chỉ sợ trong môn không có có bao nhiêu thần du kỳ tu sĩ có thể luyện chế ra đến. Lãnh Sư Huynh khen, Lý Sư Đệ phi long phủ cũng là thập phần đẹp mắt. Hơn nữa cũng không hao phí pháp lực của mình, chính là muốn tiêu hao không ít nguyên khí phủ bổ sung nguyên khí. Năm người một đường chậm rãi phi hành, thuận tiện xem xét dọc theo đường trong phải chăng có thiên bảo hoa. Loại này kỳ hoa là luyện chế thần du đan nguyên dược một trong, phân bộ tại rộng lớn sa mạc các nơi, không có cố định khu vực, có thể không tìm được, đều xem cơ duyên. Mà cái này thiên bảo hoa hoàn toàn là hạn chế thần du đan số lượng chủ yếu nhân tố, dùng thiên sơn tông thực lực, mặt khác một ít nguyên dược, trên cơ bản đều có thể tiến đến khá nhiều số lượng, nhưng thiên bảo hoa lại rất khó nói. Nếu như vận khí tốt, nhiều tìm được một ít thiên bảo hoa, Hách Liên trưởng lão có thể luyện chế nhiều ra mấy lô thần du đan. Nếu như thiên bảo hoa số lượng quá ít, thần du đan số lượng tự nhiên cũng sâu sắc hạ thấp, đến lúc đó muốn từ phần đông nội môn đệ tử trong chỗ hết tài năng, đạt được thần du đan, tiểu gấp đôi khó khăn. Lần này tông môn nhiệm vụ, thiên bảo hoa tiểu là trọng yếu nhất, cho nên ban thưởng cũng cho rất nhiều nhất dày, tìm được một cây thiên bảo hoa tiểu ban thưởng 5 khỏa cấu nguyên đan đến nỗi mặt khác linh dược, đương nhiên cũng cần, nhưng cũng không phải mấu chốt nhất, bởi vì trừ cái này tử vong sa mạc, địa phương khác cũng có thể tìm được những linh dược kia. Nhưng thiên bảo hoa tiểu chỉ có tử vong sa mạc mới có. Nói lên cái này tử vong sa mạc, không thể không đề cập sa tộc nhân. Lý sư đệ, ngươi có từng nghe nói sa tộc nhân? Lãnh sư huynh đột nhiên hỏi. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hơi có nghe thấy. Sa tộc nhân? Lãnh Băng Nhi tò mò hỏi, nàng lại là lần đầu tiên nghe nói. Dương Thiên Sóc lập tức tiếp lời nói ra, tại hạ biết rồi trong truyền thuyết, tại đây tử vong sa mạc trong, sinh tồn lấy một cái đặc thù chủng tộc, gọi là sa tộc. Những người này thập phần quái dị, nhiều thế hệ trốn trong sa mạc theo không đi ra. Nghe nói, vãng lai sa mạc thương đội, có khi gặp được sa tộc nhân tung tích, nhưng những sa tộc nhân này cực kỳ nhát gan, cũng không cùng bọn họ phát sinh xung đột, càng không dám đi công kích thương đội, cho nên có hay không sa tộc nhân cũng không quan hệ trọng yếu. Thậm chí còn có nghe đồn, sa tộc nhân từ lúc mấy trăm năm trước tiểu diệt sạch. Diệt sạch. Lãnh sư huynh lắc đầu cười nói, sa tộc chẳng những không có diệt sạch, kỳ thật. Sa tộc hay vẫn là một cái thập phần cường đại chủng tộc, bọn hắn cùng ta các loại đồng dạng, đều là tu tiên giả. Bọn hắn cũng là tu tiên giả. Dương Thiên Sóc vẻ mặt ngạc nhiên. Lý Mộ Nhiên cũng là cảm thấy hiếu kỳ, xem ra cái này lãnh sư huynh đối với sa tộc biết không ít. Mà Lý Mộ Nhiên chính mình trừ tận mắt nhìn đến qua mấy cái sa tộc nhân bên ngoài, đối với sa tộc nhận thức giới hạn với một ít bình thường điện tịch. Không phải tu tiên giả. Lại há có thể tại đây hoàn cảnh hiểm ác tử vong sa mạc trong sinh tồn. Lãnh sư huynh nói ra, bất quá, nghe nói sa tộc tu luyện công pháp, thập phần quỷ dị, cùng bọn ta tu luyện công pháp hoàn toàn bất đồng. Không phải quỷ dị, mà là ma đạo công pháp. Gần đây trầm mặc ít nói Mã sư huynh, lại bỗng nhiên mở miệng nói ra. Ma đạo công pháp? Lý Mộ Nhiên sững sờ, theo hắn biết, trong điển tịch thường đem một vài cực kỳ tà ác quỷ dị công pháp, quy vi ma môn công pháp, dùng cùng bình thường tu sĩ tu luyện chính đạo, công pháp khu tách đi ra. Mà hắn đã từng nghe được Không Lư Tứ Thánh chính miệng đề cập, bọn hắn tu luyện cái gì thiên hồn tục mệnh đại pháp, cũng là một loại ma công, tức ma đạo công pháp. Lãnh sư huynh gật đầu, Mã sư huynh nói không sai, đích thật là ma đạo công pháp. Lãnh Mộ thậm chí còn nghe bổn tông một vị trưởng lao nhắc tới, sa tộc nhân nhiều thế hệ tu luyện ma công, là vì bọn hắn không phải bình thường nhân tộc, mà là ma tộc. Mã sư huynh, có phải như vậy hay không? Mã sư huynh cười cười, nói ra, cái gì nhân tộc ma tộc, chính đạo ma đạo. Bất quá đều là một loại thuyết pháp mà thôi. Mã Mỗ tại một năm này đại không thể khảo chứng trong sách xưa chứng kiến, nghe nói vạn năm trước, chúng ta Thiên Sơn Tông chỗ Tây Lương Quốc, nguyên vốn là sa tộc nhân lãnh địa. Chỉ là sau đến tại Mỗ chàng đại chiến thất bại sau khi, không thể không trốn đến trong sa mạc gần cư tránh họa, liền thành cái gọi là sa tộc nhân. Tại vạn năm trước, sa tộc đến tột cùng là người là ma, còn rất khó nói. Chỉ có điều chiến bại người chưa từng có làm sáng tỏ quyền lợi của mình. Chỉ có thể mặc cho do chiến thắng người lung tung lập. Lại có việc này. Lãnh sư huynh sững sờ, xem ra Mã sư huynh biết đến so Lãnh Mỗ nhiều ra không ít. Vạn nhất chúng ta gặp được sa tộc nhân, kính xin Mã sư huynh chỉ điểm chúng ta nên làm như thế nào. Mã sư huynh cười nói, thật sự gặp được sa tộc nhân, cái gì đều không cần làm. Nghe nói sa tộc nhân bị trận đại chiến kia đánh chính là sợ, định ra quy củ, không dám ly khai sa mạc một bước, lại càng không dám trêu chọc mặt khác tu tiên giả. Lúc này mới có thể trong sa mạc kéo dài hơi tàn đến nay. Nếu không, nếu là sa tộc nhân dám gây sóng gió, bổn tông chỉ sợ đã sớm tập hợp đủ tông môn chi lực, đem cái này tử vong sa mạc triệt để điều tra một lần, đem sa tộc nhân chém tận giết tuyệt. Chương 145, Ngưu Đồ. Lý Mộ Nhiên các loại một chuyến năm người bên cạnh phi bên cạnh tạm, thời gian dần trôi qua sắc trời lờ mờ xuống dưới, rồi mới tiến vào ban đêm. Như bọn hắn loại này thần du kỳ tu sĩ, thân thể đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chẳng những không cần hướng phàm nhân như vậy ăn uống nhân gian khói lửa, cũng không quá cần giấc ngủ. Bình thường mà nói, thần du kỳ tu sĩ một tháng giỏi ngủ bên trên một ngày, liền đã đầy đủ. Nếu như là đang ngồi, thậm chí có thể một mực không cần ngủ, bởi vì ngồi xuống bản thân đối với ở bên trong, cao giai tu sĩ mà nói, tự là một loại tốt nhất nghỉ ngơi và hồi phục. Năm người tiếp tục tại ban đêm chạy đi, đêm nay sa mạc, thập phần bình tĩnh, ngẫu nhiên có một ít gió nhẹ xoáy lên cắt vàng bay múa, nhưng đối với Lý Mộ Nhiên bực này thần du kỳ tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là gió xuân quất vào mặt, hoàn toàn không có uy hiếp. Đồng nhiên, Lý Mộ Nhiên chứng kiến xa xa một mảnh cồn cắt bên trên, có một cái nhàn nhạt hồng sắc quang điểm, tuy nhiên cái này quang điểm thập phần yếu ớt, nhưng hắn người mang ám đồng thuật, tại ban đêm thị lực kinh người, cho nên liền chú ý tới. Phi gần một ít sau, mấy người còn lại cũng đều phát hiện cái này quang điểm. À, là thiên bảo hoa dương thiên sóc đại hỉ hoan hô một tiếng, vội vàng một điểm dưới chân phi kiếm, ra tốc hướng chỗ đó bay nhanh. Coi chừng. Còn lại bốn người, kể cả Lãnh Băng Nhi ở bên trong, đều là không hẹn mà cùng lên tiếng nhắc nhở, Dương Thiên Sóc sững sờ, liền ngừng ở giữa không trung. Lãnh Băng Nhi nói ra, Băng Nhi nghe nói, phàm là phẩm chất không tầm thường linh dược, chung quanh hơn phân nửa có thủ hộ yêu thú. Mà cái này thiên bảo hoa ngay tại dễ làm người khác chú ý cồn cắt bên trên, xa xa đều có thể chứng kiến, nếu như không có thủ hộ yêu thú, chỉ sợ đã sớm bị trong sa mạc trùng thú các loại nuốt, cho nên, Dương Sư Huynh, hay vẫn là coi chừng thì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, Lãnh Băng Nhi nói, cùng hắn muốn giống như lúc, không thể tưởng được cái này Lãnh Băng Nhi tuổi còn nhỏ, nhưng làm việc lại có chút cẩn thận chú đáo, không hề giống Dương Thiên Sóc xúc động như vậy. Mã Sư Huynh cũng liên tục gật đầu khen, quả nhiên hổ phụ không khuyển nữ, Băng Nhi nói cực kỳ. Dương Thiên Sóc trên mặt hơi đỏ lên, ngượng ngùng nói, tại đây hoàn toàn không có yêu thú khí tức à, nói sau, chúng ta 5 người liên thủ, cái gì yêu thú không có thể đối phó. Trong miệng hắn tuy nhiên như thế nói, nhưng cũng không dám tùy tiện tiến đến hái thiên bảo hoa. Hắn thi triển phi hành thuật phiêu trên không trung, cầm trong tay xích kiếm hướng thiên bảo hoa phụ cận cắt vàng chém tới, lập tức từng đạo ánh lửa bổ ra, xâm nhập dưới cắt vàng, một lát sau liền có từng tiếng nổ đùng trầm đục âm thanh theo dưới cắt vàng truyền đến. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, người này kiếm quang ngưng mà không tiêu tan, có thể làm cho kiếm quang xâm nhập dưới cắt vàng sau mới kiếp nổ ẩn chứa hỏa thuộc tính uy năng, đối với pháp lực vận dụng ngược lại là có chút không tầm thường. Dương Thiên Sóc chém ra vài kiếm sau, một tiếng thê lương tiếng gào thét bỗng nhiên theo dưới cắt vàng truyền ra, ngay sau đó, một đầu chừng dài hơn một trượng xa dẫn theo dưới cắt vàng chui ra, xa dẫn đỉnh đầu có một căn thường thường màu đen một sừng. Sừng đen bên trên một mảnh đen hà cuốn ra, lập tức hóa thành đầy trời cuồng phong, xoáy lên chung quanh cắt vàng, hướng Dương Thiên Sóc xoắn tới. Bất quá là một chỉ tam cấp yêu thú, co cần lo Dương Thiên Sóc chẳng hề để ý tiện tay đem bảo kiếm bay ra, sau người vượt qua màu đen vòi rồng, trực tiếp hướng xa dẫn. Thân thể chém tới. Xa dẫn. Thân thể, lập tức hóa thành nham thạch cứng rắn, nhưng là hay vẫn là không chịu nổi cái này thần du trung kỳ tu sĩ một kiếm, lập tức thân thể bị kiếm quang chém vi hai. Bất quá, xa dẫn bị phách thành hai đoạn sau, rõ ràng hoàn toàn không có chết đi dấu hiệu, nó hai nửa thân thể tiếp tục vặn mẹo, muốn chạy trốn. Lúc này, phi kiếm liên tục chém tới, trong đó ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính uy năng tại xa dẫn bên cạnh bạo tạc, lập tức đem xa dẫn nổ thành vô số đá vụn. Chỉ có cái kia đoạn sừng đen lưu lại. Hiện tại hái linh dược tổng không có vấn đề, A Dương Thiên Sóc nói xong, rơi vào thiên bảo hoa bên cạnh, coi chừng đem hắn cả gốc lấy ra. Thiên bảo hoa bộ rễ rất dài, lộ ra tại cồn cắt bên ngoài chỉ có nửa xích, nhưng bộ rễ chừng hơn 10 trượng, Dương Thiên Sóc đem thiên bảo hoa bộ rễ quấn thành một đoàn, cùng một chỗ chứa vào một chỉ trong hộp ngọc, nói ra, cái này gốc thiên bảo hoa, đương nhiên là quy chúng ta cộng đồng sở hữu, tại hạ trước bảo quản lấy a. Cái này xa dẫn sừng đen ngược lại là một kiện đúng vậy tài liệu luyện khí, trước giao cho Mã Mộ Thu quản A Mã Sư Huynh nói xong, đem cái kia sừng đen thu hồi. Đều tốt, Lãnh Sư Huynh gật đầu nói, chúng ta một bên bảo vật, một bên phân phối, tóm lại tận lực làm được công bình. Lãnh Băng Nhi nói ra, cái này xa dẫn cổn thú tinh nguyên cũng bị hủy, ngược lại là có chút đáng tiếc, bất quá tam cấp tinh nguyên, đối với chúng ta cũng tác dụng không lớn. Nay cũng không nhất định, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn vô ngọc linh lung, đem Tiểu Bạch gọi ra. Tiểu Bạch chạy vội tới xa dẫn cổn thú vỡ vụn thi thể biến thành cái kia một đoạn loạn thạch chỗ, một hồi giờ sau, tìm được trong đó một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay hòn đá, cũng một ngụm nuốt vào. Lý Mộ Nhiên nói ra, cái này xa dẫn cổn thú tinh thông thạch hóa thuật, có thể làm cho tinh nguyên cũng tạm thời hóa thành hòn đá, chúng ta rất khó phát giác. Nhưng ở dưới linh thú cũng là yêu loại, đối với tinh nguyên trong ẩn chứa một tia yêu khí cảm ứng thập phần nhạy cảm, cho nên có thể đem tinh nguyên tìm ra. Hơn nữa, chỉ cần dùng nó bản thân pháp lực tế luyện, có thể đem hòn đá kia hình dáng tinh nguyên hòa tan, hấp thu luyện hóa. Lý Mộ Nhiên nói xong, hướng Lãnh Băng Nhi nhìn lại, phát hiện sau người chính liếc không nháy mắt chằm chằm vào Tiểu Bạch. Lý sư huynh linh thú quả nhiên không giống bình thường. Lãnh Băng Nhi khen. Một chỉ nhị cấp linh thú bỏ đi, có thể có nhiều sao không được. Lý Mộ Nhiên cười nhạt một tiếng, đem Tiểu Bạch lại thu nhập Ngọc Linh Lung trong. Đi thôi, lãnh sư huynh phân phó một tiếng, một chuyến năm người tiếp tục hướng trước bay đi. Dương Thiên Sóc hưng phấn nói, không thể tưởng được như thế nhanh tìm đến một cây thiên bảo hoa, xem ra chúng ta việc này vận khí không kém. Chúng ta lại cẩn thận xem xét chung quanh, nói không chừng còn có thể tìm được thứ hai gốc. Vì điều tra càng rộng trong phạm vi bảo vật, năm người riêng phần mình cách xa nhau một khoảng cách phi hành, chỉ có họ lãnh phụ nữ hai người cánh khá gần, bất quá năm người cũng đều tại phạm vi tầm mắt ở trong, vạn nhất phát sinh vấn đề, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Băng Nhi, ngươi nhìn thấy cái con kia khiếu nguyệt lang, như thế nào? Lãnh sư huynh bỗng nhiên truyền âm hướng con gái hỏi. Lãnh Băng Nhi cũng truyền âm trả lời, không phải rất rõ ràng cái này khiếu nguyệt lang thiên phú như thế nào, nhưng nó trên đỉnh đầu đạo thiểm điện kia, hoàn toàn chính xác gần chứa minh lôi công khí tức. Quả là thế, lãnh sư huynh nhíu mày, phụ thân cũng đã tra rõ ràng, mấy năm trước, cái này Lý Mộ Nhiên hoàn toàn chính xác tiến vào qua cơ duyên cốc. Chắc hẳn chính là lúc, minh lôi công bị hắn giết chết, cũng bị cái này chỉ linh thú dung hợp minh lôi công tinh hồn. Phụ thân, tiêu tính toán thực là như thế này, minh lôi công tinh hồn đã cùng cái này chỉ linh thú dung hợp, chúng ta lại há có thể đoạt lại. Lãnh Băng Nhi nói ra. Sao vậy không thể, lãnh sư huynh lạnh lùng nói ra, chỉ cần chúng ta đem hắn giết chết, cùng tồn tại khắc đem hắn hồn phách rút ra, người đang thi triển dung hồn thuật đem hắn tinh hồn dung hợp, thì có năm thành tả hữu cơ hội, đem minh lôi công lôi thuộc tính thần thông kế thừa xuống. Người tuy nhiên là tiên thiên cực hàn chi quang, tại băng thuộc tính tu luyện công pháp bên trên thiên tư hơn người, nhưng nếu là thủ đoạn chỉ một, tương lai ngược lại khả năng trở thành uy hiếp, vạn vừa gặp phải công pháp tương khắc tu sĩ, vậy thì thập phần không ổn. Nhưng là, nếu như ngươi còn có thể nắm giữ một loại lôi thuộc tính thần thông, vậy thì có thể xuất kỳ bất ý, phần thắng rất cao. Hơn nữa minh lôi công lôi thuộc tính thần thông không giống tầm thường, ngươi tu vi càng cao, có thể TH, y triển ra lôi điện uy lực càng cường, tiềm lực rất lớn. Thế nhưng mà, muốn giết chết cái này chỉ linh thú, chỉ sợ vị này Lý Sư Huynh sẽ không đồng ý. Lãnh Băng Nhi đôi mi thanh tú cao lại. Lãnh sư huynh trong mắt toát ra một đám hung quang, hừ, hắn một cái thần du sơ kỳ tu sĩ, lại có cái gì tư cách không đồng ý? Nếu như hắn không thức thời, đại không tìm một cơ hội trực tiếp đưa hắn cũng cùng nhau diệt sát. Phụ thân, cái này Lãnh Băng Nhi có chút không đành lòng. Lãnh sư huynh khuyên nhủ, ai, tu tiên giới chính là như vậy, mạnh được yếu thua, ngươi hôm nay không đành lòng ra tay, tương lai gặp được lợi hại địch nhân mà không có tự bảo vệ mình chi lực lúc, tiểu sẽ hối hận không kịp. Nghe phụ thân, hết thể y kế hành sự. Là. Lãnh Băng Nhi thấp giọng đáp ứng, lông mày ý nguyên không dương. Lãnh sư huynh than nhẹ một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Bất quá thần sắc hắn kiên định, hiển nhiên tâm ý đã quyết. Hai ngày sau, một chuyến năm người cuối cùng đi vào một mảnh phạm vi có phần rộng đích ốc đảo trong. Bất quá dọc theo con đường này, bọn hắn đều không có phát hiện nữa thứ hai gốc thiên bảo hoa. Lãnh sư huynh nói ra, tại đây phạm vi rất lớn, có không ít cần linh dược, dựa theo Hách Liên trưởng lao phân phó, chúng ta chỉ hái những năm kia đã lâu thuần thục linh dược. Đến nỗi chưa thành thục dược mầm các loại, dược tính không được, chứ không muốn lầm hái, ngày sau các loại chúng lớn lên, cũng có thể vi người đời sau sử dụng. Dương Thiên Sóc hỏi, lãnh sư huynh, cái này ốc đảo hữu sơn hữu thủy, phạm vi như thế đại, chúng ta là tách đi ra, hay vẫn là đồng loạt hành động? Cái này lãnh sư huynh nhìn về phía Mã sư huynh cùng Lý Mộ Nhiên, hiển nhiên là tại hỏi ý kiến hỏi ý của bọn hắn. Là tách ra hay vẫn là cùng một chỗ hành động, tại hạ cũng không có ý kiến. Lý Mộ Nhiên nói ra. Trừ thiên bảo hoa bên ngoài, tông môn đối với mặt khác linh dược ban thưởng cũng không tính nhiều, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không có gửi hy vọng với tìm đến đại lượng linh dược, đổi lấy rất nhiều ban thưởng, chỉ hy vọng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mà căn cứ Hách Liên trưởng lão lưu lại tư liệu, cái này ốc đảo trong trừ một ít yêu thú bên ngoài, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên là tách ra hay vẫn là cùng một chỗ hành động, Lý Mộ Nhiên đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Mã sư huynh cũng gật đầu, nói ra, tùy tiện a. Từ vừa mới bắt đầu, Mã sư huynh cũng là đối với cái này đi biểu hiện ôn hòa, xem ra cũng là cùng Lý Mộ Nhiên tâm tư, đối với siêu tầm linh dược, đổi lấy ban thưởng không báo bao nhiêu hy vọng, chỉ là ý định thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Lãnh sư huynh nghe vậy, nói ra, đã như vậy, ta đây các loại tiểu phân thành hai chi, một phương diện có thể siêu lấy được càng nhiều nữa bảo vật, một phương diện khác cũng có thể giúp nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lãnh Mô có một đề nghị, ta phụ nữ lưỡng cùng với Lý sư đệ một tổ, Dương sư đệ cùng Mã sư huynh một tổ. Tất cả mọi người lưu lại truyền âm phủ, giúp nhau giữ liên lạc. Vạn vừa gặp phải ngoài ý muốn, lập tức dùng truyền âm phủ thông chi thương nghị đối sách. Ba ngày sau, chúng ta còn ở nơi này hội tụ, sẽ cùng nhau đi xuống một chỗ tìm kiếm linh dược, như thế nào? Có thể Mã sư huynh gật đầu, Lý Mộ Nhiên cũng im lặng đồng ý. Chỉ có Dương Thiên Sóc nhướng mày, nhẹ giọng thì thào nói ra, tại hạ ngược lại là muốn cùng lãnh sư huynh một tổ. Sao vậy, sợ mạ mô ăn ngươi sao? Mã sư huynh trừng mắt nói. Không phải ý tứ này, Dương Thiên Sóc vội vàng giải thích nói, như là đã phân phối tốt, tại hạ cùng Mã sư huynh một tổ cũng là vô cùng tốt. Nhìn thấy Dương Thiên Sóc cái này bức bối rối, mọi người ha ha cười cười, theo sau liền tách ra. Chương 146, gặp yêu. Cùng Dương Thiên Sóc cùng Mã sư huynh tách ra sau, Lý Mộ Nhiên cùng họ lãnh phụ nữ một chuyến ba người, liền tại đây phiến ốc đảo trong tìm tòi. Linh dược, nhìn như mỏ kim đáy biển giống như chỉ nhìn vận khí cơ duyên, nhưng là có nhất định được căn cứ cùng thủ đoạn. Bình thường nói đến, thiên địa nguyên khí nồng đậm và tương đối che khuất, không dễ phát giác địa phương, tìm được linh dược khả năng lớn nhất. Đồng thời, bởi vì phần lớn linh dược đều có thủ hộ yêu thú thủ hộ, cho nên, nếu như có thể tìm được yêu thú tung tích, tìm hiểu nguồn gốc, cũng có khả năng bởi vậy tìm được linh dược manh mối. Ban đêm, Lý Mộ Nhiên cùng họ lãnh phụ nữ hai người, tại ốc đảo trong một chỗ chậm rãi phi hành. Băng Nhi sư muội vừa rồi quả nhiên không có cảm ứng sai, hiện tại liền tại hạ đều có thể rõ ràng phát giác đến. Phía trước băng hàn chi khí càng ngày càng nặng, Lý Mộ Nhiên khen, băng nhi sư muội không hổ là tiên thiên cực hàn chi quang, đối với băng hàn khí tức nhạy cảm trình độ, thật không ngờ kinh người. Hôm nay ba ngày, Lý Mộ Nhiên và ba người theo một ít yêu loại cực lớn dấu chân, theo dõi đến mấy cái tam cấp thanh lưu yêu, cũng tại chém giết những thanh lưu yêu này sau, tại hắn huyệt động phụ cận, tìm được vài quặng linh dược. Sau đến, ba người tiếp tục linh dược trong quá trình. Lãnh băng nhi bỗng nhiên nói nàng cảm ứng được phía trước xa xa truyền đến một đám băng hàn chi khí, tuy nhiên cách xa nhau cực xa, băng hàn chi khí thập phần yếu ớt, nhưng có chút tinh thuần, cũng không phải là bình thường hàn khí. Ba người tò mò, liền dựa theo lãnh băng nhi chỉ điểm, hướng nơi này một đường bay tới. Đúng vậy à, giống như băng hàn chi khí tựu là từ tiền phương cái kia phiến trong hồ nước truyền đến. Ra vậy, băng nhi. Lãnh sư huynh so Lý Mộ Nhiên cảm ứng càng thêm tinh tưởng, nhưng cũng không dám khẳng định. Đúng là Lãnh Băng Nhi gật đầu, nói ra, cái này hàn khí thật sự là tinh thuần, ít tại bổn tông thiên chỉ hàn đàm phía dưới. Ra vậy Lãnh sư huynh hơi kinh hãi, hắn tuy nhiên cũng có thể cảm ứng được mãnh liệt hàn khí, nhưng lại không thể phân biệt như thế rõ ràng. Lãnh sư huynh mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại truyền âm hướng con gái nói ra, cái kia Khiếu Nguyệt Lang linh thú, tập tính là ưa thích tại ban đêm hoạt động, cho nên ban ngày họ Lý sẽ không đem linh thú tế ra. Mà chúng ta nếu là trực tiếp công kích hắn, đưa hắn diệt sát, cũng có thể làm cho Khiếu Nguyệt Lang linh thú hồn phách bởi vì chủ nhân tử vong mà trực tiếp tán loạn, ngươi cũng không kịp thi triển dung hồn thuật hấp thu cái kia Minh Lôi công thần thông. Cho nên, phụ thân mới phân phó các ngươi đến tối động thủ lần nữa. Đợi tí nữa phụ thân hội nghĩ cách lại để cho hắn tế ra linh thú, rồi mới ta hai người lập tức ra tay, diệt sát cái con kia linh thú, theo sau ngươi liền có thể trực tiếp thi triển dung hồn thuật, phụ thân hội chế trụ họ Lý. Hơn nữa, trước phương băng hàn chi khí dày đặc, đối với ngươi ta mà nói, đúng là chiếm cứ địa lợi ưu thế. Cái này họ Lý dù sao chỉ là vừa mới tiến giai thần du kỳ tu sĩ, thần thông có hạn, không đáng để lo. Lãnh Băng Nhi khẽ gật đầu đáp ứng, truyền âm nói, phụ thân, nếu như hết thảy thuận lợi, phải chăng có thể buông tha Lý sư huynh? Dù sao cùng hắn không oán không cửu, làm gì chém tận giết tuyệt. Ai lãnh sư huynh thầm than một câu, trả lời, chúng ta giết hắn linh thú, hắn nhất định ghi hận trong lòng, nếu như chúng ta hôm nay không thuận tiện giải quyết hắn, ngày sau hắn rất có thể hội tùy thời trả thù. Thế nhưng mà Lãnh Băng Nhi đôi mi thanh tú cao lại, cái này Lý sư huynh thoạt nhìn cũng không giống cùng hung cực ác chi nhân. Băng Nhi hạ không tay hướng hồ, ít hôm nữa sau Băng Nhi tu vi dần dần tăng, hắn mặc dù muốn trả thù, chỉ sợ cũng không có đường nào. Được rồi, Lãnh sư huynh không lay chuyển được con gái, chỉ tốt đáp ứng nói, phụ thân biết rồi ngươi chưa giết qua người, muốn ngươi như thế làm thật có chút khó khăn. Nếu là cưỡng ép mà làm, chỉ sợ sẽ tại trong lòng ngươi lưu lại một sợi tâm ma, quanh quẩn trong lòng lái đi không được, ngược lại ảnh hưởng ngươi sau này tu hành. Như vậy đi, tại chúng ta diệt sát hắn linh thú sau, phụ thân hội xuất ra một số lớn linh thạch bảo vật đền bù tổn thất hắn, chỉ cần cái kia họ Lý thức thời, không hề so đo, cái kia liền bình an vô sự, nhưng là nếu như hắn cố ý cùng với ta hai người liều mình, chúng ta cũng chỉ có thể thống hạ sát thủ, chớ nương tay. Vâng, Lãnh Băng Nhi đáp ứng. Một chuyến ba người đều có tâm tư, thời gian dần trôi qua bay đến một tòa hồ nước trên không. Trong hồ nước lòng có một tòa đảo giữa hồ trong, thậm chí có một ngụm tiểu đảo nhỏ tâm hồ. Bởi vì chỉ có hơn trăm trượng đại, cho nên xưng là đảo tâm đầm càng là thích hợp. Mà cái này đảo tâm đầm bên trên, nhiệt độ cực thấp, sương mù màu trắng tràn ngập, thò tay chụp tới, cái kia sương mù màu trắng dĩ nhiên cũng làm hóa thành từng khỏa thật nhỏ băng hạt, rét thấu xương băng hàn. Hàn khí tiểu là từ nơi này khẩu đảo tâm đầm trong bật ra, Lãnh Băng Nhi nói ra. Trừ hàn khí bên ngoài, tại đây tựa hồ còn một điều yêu khí. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Hoàn toàn chính xác, yêu khí còn không yếu, có lẽ cái này hàn đảm tiểu là yêu thú xào huyệt. Lãnh sư huynh nghiêm mặt nói ra, có thể dùng hàn đảm làm xào huyệt, nhất định là yêu thú lợi hại. Lý sư đệ, ngươi không bằng đem linh thú tế ra, cẩn thận siêu tầm yêu khí nơi phát ra. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn chính có ý đó. Ngay tại Lý Mộ Nhiên vừa mới đem tiểu bạch theo ngọc linh lung trong gọi ra lúc, đột nhiên trong hàn đảm một đạo gào thét, ngay sau đó một vài trượng rõ ràng ảnh lóe lên, phóng tới giữa không trung ba người. Cái này bóng trắng tốc độ cực nhanh, toàn thân da lông tuyết trắng, hình dạng giống như hổ giống như báo, chỉ là so tầm thường hổ báo trọn vẹn lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Tuyết Vân báo, là ngũ cấp yêu thú. Lãnh sư huynh đã giật mình, hắn thật không ngờ tại đây rõ ràng có một chỉ ngũ cấp yêu thú. Ngũ cấp yêu thú, tương đương với nhân loại tu sĩ thần du trung kỳ tu vi, hơn nữa yêu thú thân thể thiên phú càng mạnh hơn nữa, thường thường có thể thi triển ra cường đại hơn thần thông pháp thuật, cho nên đáng sợ trình độ cao hơn với thần du trung kỳ tu sĩ. Căn cứ Hách Liên trưởng lão lời nhắn nhủ, cái này trong sa mạc yêu thú tuy nhiên không ít, nhưng phần lớn là nhị cấp, tam cấp yêu thú, tứ cấp yêu thú cũng có một ít, không nghĩ tới, vậy mà ở chỗ này lại để cho bọn hắn gặp được một chỉ ngũ cấp yêu thú. Băng Nhi, mau tránh đến một bên. Lãnh sư huynh ái nữ sốt ruột, thân hình lóe lên ngăn tại Lãnh Băng Nhi trước người, cũng đem băng kiếm tế trong tay. Tuyết Vân báo từ trong đàm bay ra sau, hai móng lăng không quét qua, lập tức liền có lưỡng đạo cự đại trong suốt băng trảo ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, cũng hướng Lãnh sư huynh chụp tới. Lãnh sư huynh vội vàng huy động trong tay băng kiếm, xoát xoát chém ra lưỡng đạo hàn quang. Cái này hàn quang cũng ngưng tụ thành lưỡng đạo cự đại trong suốt băng kiếm, nên hướng cái kia hai cái băng trảo. Bang bang hai tiếng giòn vang ở bên trong, băng kiếm cùng băng trảo đồng thời vỡ vụn ra đến, tại một mảnh hàn khí trong tán loạn thành vô số vụ băng. Lãnh sư huynh sắc mặt biến hóa, cái này lưỡng kiếm nhìn như bình thường, nhưng lại ngưng tụ lấy chính mình tu luyện nhiều năm khổ công, kỳ thật uy lực rất cường. Bình thường thần du kỳ tu sĩ tiểu tính toán có thể tiếp được cái này lưỡng kiếm, cũng muốn bị hắn bổ sung hàn khí chỗ đông lạnh, ứng biến kém một chút, thậm chí sẽ bị tại chỗ đông cứng đóng băng bên trong. Mà cái này Tuyết Vân báo nếu không sợ hàn khí, ngược lại là cái kia băng trảo tán loạn ra hàn khí, càng cường đại hơn, lại để cho Lãnh sư huynh đều cảm thấy một hồi rét thấu xương gió lạnh đập vào mặt. Chỉ giao thủ một cái hội hợp, Lãnh sư huynh tiểu kết luận cái này Tuyết Vân báo quả nhiên thực lực phi thường cường đại, lúc trước hắn muốn đối phó Lý Mộ Nhiên cực kỳ khiếu nguyệt lang linh thú kế hoạch, cũng không khỏi không tạm thời phóng tới một bên. Tuyết Vân báo hai móng một kích không thể đắc thủ, lập tức lại là há miệng một phun, lập tức một cỗ cực hàn bạch khí giống như là đao cắt hướng Lãnh sư huynh xoắn tới, hàn khí ở bên trong, còn xen lẫn vô số tất cả lớn nhỏ băng truy, mỗi một miếng băng truy đều phảng phất một thanh lợi kiếm, sắc bén vô cùng. Cái này băng truy hàn khí công kích, uy lực lại cao, phạm vi vừa lớn, hay vẫn là lập tức kích phát, sức bật mười phần. Họ Lãnh tu sĩ vội vàng toàn lực thi triển chân nguyên pháp lực, cuồng vũ trong tay băng kiếm, trước người tế ra từng đạo dày đặc tường băng, ngăn trở Tuyết Vân báo cái này ghi chép băng truy phong bạo pháp thuật. Phụ thân, băng nhi giúp ngươi. Lãnh băng nhi gặp phụ thân chỉ sợ khó có thể tại Tuyết Vân báo trước lấy nhân tiện nghi, không chút do dự lập tức ra tay, nàng cũng là thao túng lấy một thanh băng kiếm. Nàng chém ra kiếm quang tuy nhiên cũng không bằng phụ thân cái kia sao sắc bén, nhưng ẩn chứa băng hàn chi khí không chút nào không rơi vào thế hạ phong, trong nháy mắt liền lại trước người ngưng tụ ra lớp kín chắn dày đặc tường băng. Dầm dầm dầm một trầu dày đặc giòn vang trong tiếng, lớp kín chắn tường băng trước sau bị vô số băng truy cùng lưỡi đao giống như gió lạnh phá tan, nhưng băng truy phong bạo uy năng đã ở dần dần tiêu hao, phụ nữ liên thủ, cuối cùng là hóa giải Tuyết Vân báo cái này uy mãnh vô cùng một kích. Băng truy phong bạo, loại này cường đại băng thuộc tính pháp thuật, họ Lãnh phụ nữ lưỡng đều có thể thi triển đi ra, nhưng lại cần tiêu hao lớn lượng chân nguyên pháp lực, cũng cần đầy đủ thời gian thi pháp. Lãnh sư huynh cần trọn vẹn một nén nhang thời gian mới có thể thi triển loại này pháp thuật. Lãnh băng nhi tư chất cực cao, tuy nhiên tu vi hơi thấp, nhưng ở phương diện này còn hơn phụ thân, nhưng cũng cần thời gian nửa nén hương. Thế nhưng mà cái này chỉ Tuyết Vân báo chỉ là há miệng một phun, có thể thi triển ra đáng sợ như vậy thần thông, đủ thấy yêu thú tại có chút thiên phú bên trên, quả thực là nhân loại tu sĩ không thể đánh đồng. Tuyết Vân báo lại là đại hé miệng, họ Lãnh phụ nữ lưỡng đều là sắc mặt đại biến, may mắn lần này Tuyết Vân báo chỉ là há miệng hét lớn một tiếng, mà không phải lại tế ra băng truy phong bạo thuật. Xem ra, loại này cường đại pháp thuật thần thông, mặc dù là Tuyết Vân báo loại này yêu thú, cũng không thể liên tục thi triển. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đông nhiên ánh lửa trùng thiên, đem chung quanh bầu trời đêm thắp sáng, nhưng lại Lý Mộ Nhiên ra tay. Họ Lãnh phụ nữ hai người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Lý Mộ trước người tế luyện lấy một chỉ thanh đồng cổ đăng pháp khí, chính thần sắc mặt ngưng trọng không ngừng hướng cổ đăng trong đánh vào pháp quyết, cái kia phiến hừng hực liệt diễm bắt đầu từ cổ đăng bên trên giấy lên. Ánh lửa lan tràn cực nhanh, trong chốc lát, tiêu hình thành một cái biển lửa, đem không lớn hàn đảm trên không đều bao phủ. Biển lửa có thể đạt được chỗ, màu trắng hàn khí vậy mà tán loạn ra, lại để cho chung quanh nhiệt độ tăng vọt. Hảo cương hỏa thuộc tính thần thông lãnh sư huynh sắc mặt lại là biến đổi, xem ra như vậy thức phong cách cổ xưa thanh đèn cổ đang phát khí, nhất định đại không tầm thường. Biển lửa sinh ra trận trận cực nóng khí lãng, liên tục không ngừng hướng Tuyết Vân Báo xoắn tới. Tuyết Vân Báo là băng thuộc tính yêu thú, ghét nhất loại hỏa lực này sóng nhiệt, lập tức há miệng một phun, lại phun ra một cỗ hàn khí, đem biển lửa chống cự tại bên ngoài. Bị Tuyết Vân Báo cái này khẩu hàn khí xông lên, biển lửa lập tức lại thu nhỏ lại không ít. Mà lúc này, Lý Mộ Nhiên ném ra ngoài hơn 10 miếng ngọc phù, cầm trong tay phù kiếm, đem những ngọc phù này nhao nhao kích phát. Những ngọc phù này, riêng phần mình ánh sáng màu đỏ lóe lên, vậy mà đều hóa thành từng trích cao cỡ nửa người hỏa nhân người để tại trong biển lửa, hai tay không ngừng ném ra ngoài nguyên một đám hỏa cầu, hướng Tuyết Vân Báo đánh tới. Chương 147, hóa giải. Đây là cái gì phù lục? Lãnh sư huynh lấy làm kỳ, hắn tuy nhiên kiến thức sâu, nhưng đối với phù lục một đạo biết có hạn, mà Lý Mộ Nhiên sử dụng phù linh lại là thượng thanh phong bất truyền tuyệt học, toàn bộ Thiên Sơn Tông cũng chỉ vẹn vẹn có chính là mấy tên đệ tử nắm giữ phù linh luyện chế thuật, cho nên hắn trước đây chưa bao giờ thấy qua chính thức phù linh. Tại 10 cái hỏa thuộc tính phù linh tế ra sau, Lý Mộ Nhiên tiện tay ném đi, lại là 7-8 cái lập lòe lóng lánh hỏa long phù bay ra. Tại Lý Mộ Nhiên thuần thục chi cực kích phát dưới những hỏa long phù này, ánh lửa lóe lên hóa thành 7-8 đạo dài hơn 10 trượng hỏa long, từ trên trời giáng xuống nhảy vào trong biển lửa, thẳng đến Tuyết Vân Báo đánh tới. Băng hỏa lẫn nhau khắc, thanh đồng cổ đăng biển lửa, hỏa thuộc tính phù linh công kích, cùng với hỏa long phù, đều là Tuyết Vân Báo ghét nhất hỏa thuộc tính thần thông. Đại lượng hỏa diễm hỏa cầu hỏa long hướng Tuyết Vân Báo đánh tới, sau người nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân da lông lập tức linh sáng long lánh, hiện ra một tầng dày đặc chi cực hộ thể hàn quang. Hàn quang ngưng tụ, hình thành một mảnh trong suốt băng giáp mặt ngoài từng đạo hàn mang lập lòe, phảng phất là từng đạo huyền ảo phù văn. Băng giáp thuật lãnh sư huynh thầm nghĩ một tiếng, cái này tuy nhiên không phải cái gì đặc biệt cao minh pháp thuật, nhưng Tuyết Vân Báo thi triển ra băng giáp như thế dày đặc, băng giáp bên trên phù văn như thế phiền phức, xa xa thắng được bình thường băng giáp thuật. Lúc này, Lý Mộ Nhiên thân hình tránh gấp, tốc độ cực nhanh cũng nhảy vào trong biển lửa, phảng phất quỷ mị. Hắn đối mặt Tuyết Vân Báo, đưa tay một trường cách không đánh ra. Lập tức nơi lòng bàn tay tràn ra một cỗ tinh khiết màu trắng linh quang, bao phủ tại Tuyết Vân Báo trên người. Đột nhiên, Tuyết Vân Báo trên người băng giáp, vậy mà thoáng cái mỏng rất nhiều, hơn nữa phía trên cũng không hề có huyền ảo phù văn chớp động. Ở này sao trong nháy mắt, hỏa long, biển lửa cùng phù linh công kích toàn bộ đánh tới. Quanh những công kích này cơ hồ là đồng thời tại Tuyết Vân Báo trên người kiếp nổ, sinh ra một mảnh cực lớn ánh lửa, đem hơn phân nửa bầu trời đêm đều thắp sáng. Bạo tạc qua sau, Tuyết Vân Báo toàn thân có không ít cháy đen chỗ, vậy mà hấp hối. A lãnh sư huynh sắc mặt đại biến kinh hô một tiếng, không thể tin được chính mình chứng kiến một màn này. Lý Mộ Nhiên thi triển thủ đoạn công kích, hoàn toàn chính xác thập phần cường đại, xa xa vượt quá dự liệu của mình, nhưng hắn cũng chứng kiến Tuyết Vân Báo tế ra băng giáp thập phần dày đặc, có lẽ có thể ngăn cản được Lý Mộ Nhiên công kích, lại không thể tưởng được, một kích phía dưới, Tuyết Vân Báo tiểu suýt nữa bị mất mạng. Chẳng lẽ công kích của hắn mạnh như thế, tại phía xa ta tưởng tượng bên ngoài? Lãnh sư huynh trong nội tâm thì thào nói ra, sắc mặt tự nhiên cũng là hết sức khó coi. Hắn dĩ nhiên muốn không đến, Lý Mộ Nhiên công kích tuy rất cường, nhưng hắn tại hỏa long thuật các loại công kích Tuyết Vân Báo trước trong nháy mắt, thi triển ra tan thất chi quang, lại để cho Tuyết Vân Báo băng giáp thuật tại bất ngờ không đề phòng, thoáng cái pháp lực giảm đi, dĩ nhiên là không cách nào ngăn trở hung mãnh các loại hỏa thuộc tính công kích, cho nên như vậy bị thua. Tuyết Vân Báo tuy nhiên lợi hại, nhưng dù sao cũng là yêu thú, linh trí có hạn. Có thể nào ngờ tới còn có tán thất chi quang bực này nghịch thiên thần thông, một tên cũng không để lại, tự trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Thừa dịp Tuyết Vân Báo hấp hối chi tế, Tiểu Bạch cũng vọt tới Tuyết Vân Báo trước người, nó chỗ chán bay ra một đạo trừng cánh tay phẩm chất tia chớp, đánh trúng Tuyết Vân Báo, đem tạm thời hào không có lực phản kháng Tuyết Vân Báo tại chỗ đánh xỉu. Tiểu Bạch thừa cơ nhào vào Tuyết Vân Báo trên người, một khẩu tiểu cắn đứt sau người cổ họng. Rồi mới, Tiểu Bạch hai móng xé mở Tuyết Vân Báo thi thể. Từ đó đào ra một khỏa trừng lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt viên châu sáng loáng như ngọc, mặt ngoài còn phát ra một tầng xương trắng hình dáng hàn khí, ẩn chứa khí tức kinh người, đúng là Tuyết Vân Báo ngũ cấp tinh nguyên. Tiểu Bạch ngậm lấy tinh nguyên, một cái tung nhảy tiểu đi tới Lý Mộ Nhiên bên cạnh, cũng đem tinh nguyên giao cho Lý Mộ Nhiên trong tay. Lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng thu hồi phù linh cùng thanh đồng cổ đăng, nhưng hắn không có thu hồi phù kiếm, mà là lại tế ra một miếng màu xanh lá cây ngọc phù. Lý Mộ Nhiên kích phát ngọc phù, sau người bay đến Tuyết Vân Báo thi thể trước, đối với thi thể chiếu ra một mảnh lờ mờ màu xanh lá hào quang. Một lát sau, thậm chí có một đạo mảnh khảnh sáng màu xanh lá quang đoàn theo Tuyết Vân báo thi thể trong rút ra, quang đoàn tựa hồ đang cực lực chống cự chung quanh hào quang, nhưng là cuối cùng nhất hay vẫn là bị hào quang một cuốn thu nhập ngọc phù ở trong. Hắn tại Thu Yêu Hồn lãnh sư huynh thầm nghĩ trong lòng, đối phương vừa rồi diệt sát Tuyết Vân báo một màn qua với kinh người, hắn trong lúc nhất thời sững sờ ở chỗ cũ, trước khi đối phó Khiếu Nguyệt Lang linh thú kế hoạch, từ lâu kinh ném chư nào sau. Đây là thu hồn phù, có thể thu vừa mới chết đi yêu thú hồn phách. Cái này ngũ cấp yêu hồn thế nhưng mà đồ tốt. Lý Mộ Nhiên gặp họ lãnh phụ nữ hai người vẻ mặt kinh ngạc, liền giải thích một câu. Cái này ngũ cấp yêu hồn, nếu như thần niệm đồng dạng phong ấn tại ngọc phù ở bên trong, liền có thể dùng để luyện chế ra rất cao dài phù linh. Đối với tu sĩ khác mà nói, cử động lần này thập phần không ổn, bởi vì phù linh chế tác xác suất thành công vốn là cũng rất thấp, dùng yêu hồn thay thế thần niệm, chế tác độ khó càng lớn, trên cơ bản tiểu là lãng phí yêu hồn cùng chế phù tài liệu. Nhưng là Lý Mộ Nhiên có thần bí gương đồng chi quang tương trợ, chế phù xác suất thành công tăng nhiều, chỉ cần vận khí không quá xấu, lại có thích hợp chế phù tài liệu, thì có thể chế tạo ra rất tốt phù linh. Cái này Tuyết Vân báo linh ra, là chế tác băng thuộc tính cao giai phù ra thật tốt nguyên liệu, cũng không thể bỏ qua. Lý Mộ Nhiên nói xong, coi chừng đem Tuyết Vân báo linh ra chậm rãi cắt lấy thu hồi. Họ lãnh phụ nữ lương ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên một màn này. Phụ thân, cái này Lý sư huynh thực lực thật sự rất cường a, lãnh băng nhi truyền âm nói ra. Băng Nhi cho rằng hay vẫn là cũng được a, xem vừa rồi cái kia Khiếu Nguyệt Lang kích phát lôi điện chi lực thuần thục trình độ, hẳn là đã kinh cùng Minh Lôi công tinh hồn triệt để dung hợp. Băng Nhi mặc dù đạt được hồn phách của nó, muốn từ trong tách ra Minh Lôi công tinh hồn cũng dung hợp kế thừa lôi thuộc tính thần thông, cơ hội cũng là không lớn. Kẻ này thực lực hoàn toàn chính xác vượt quá phụ thân tưởng tượng. Lãnh sư huynh than nhẹ một tiếng nói ra, hắn dùng ra tay đoạn, liền phụ thân đều có vài phần xem không rõ, xem ra hắn năm đó chiến thắng Niết Sinh cũng không phải là chỉ là dựa vào phụ lục phần đông mà thôi. Cũng thế, việc đã đến nước này, tự không hề để Minh Lôi công sự tình. Bất quá, ta và ngươi cũng muốn càng thêm đề phòng, người này thực lực thâm bất khả chắc, coi chừng hắn đối với ngươi ta không có hảo ý. Vâng, lãnh băng nhi đáp ứng nói. Tuy nhiên nàng không chiếm được lôi thuộc tính thần thông, nhưng nàng sắc mặt lại thoáng cái nhẹ nhõm rất nhiều, trên mặt lại vẫn lộ ra nở nụ cười. Hiển nhiên, đối với kết quả này, nàng vui cười với tiếp nhận. Lãnh sư huynh đem con gái thần sắc nhìn ở trong mắt, không khỏi cũng là mỉm cười. Băng Nhi hay vẫn là quá thiện lương. Nàng dù sao vẫn còn con nít, có lẽ đợi nàng lớn lên sau, cảm nhận được tu tiên giới vô tình tàn khốc lúc, sẽ rất khó lại bảo trì phần này thiện lương chi tâm. Phụ nữ lương tất cả có tâm tư thời điểm, Lý Mộ Nhiên đã đem linh ra cất kỹ, cũng đem Tuyết Vân báo thi thể cũng hóa thành cho tàn. Lý Mộ Nhiên xem cái này phụ nữ lương liếc, đồng nhiên mỉm cười. Lãnh sư huynh, nhị vị nãy giờ không nói gì, chẳng lẽ là nhớ thương lấy cái này khỏa ngũ cấp băng thuộc tính tinh nguyên? Lãnh sư huynh sững sờ, lập tức cười nói, nói gì vậy chứ, nếu như là tìm được linh dược, tự nhiên lẽ ra chia đều, nhưng giết yêu lấy được bảo vật, tự nhiên quy giết yêu chi nhân sở hữu. Cái này Tuyết Vân báo cơ hồ là Lý sư đệ bằng sức một mình diệt sát, bảo vật tài liệu tự nhiên đều Lý sư đệ sở hữu, Lãnh Mộ sẽ không ngấp nghé. Lý Mộ Nhiên nói ra, đây chính là khó được ngũ cấp tinh nguyên, hơn nữa còn là băng thuộc tính, thập phần thích hợp dùng để cho băng nhi sư muội luyện hóa. Lãnh sư huynh muốn nói một chút cũng không động tâm, chỉ sợ tại hạ cũng không thể tin được. Bất quá tại hạ cũng không có độc đắc sở hữu bảo vật ý tứ, hơn nữa vừa rồi lãnh sư huynh hai người cũng co ra tay, cái này khỏa ngũ cấp tinh nguyên tiểu giao cho lãnh sư huynh a. Thật sự, lãnh sư huynh vừa mừng vừa sợ, hắn nghĩ lại nói ra, bất quá cái này yêu thú chân quý nhất tài liệu tiểu là tinh nguyên, Lý sư đệ đem tinh nguyên tặng cho lãnh mỗ, tổn thất quá lớn, cũng có chút không thể nào nói nổi. Không biết lãnh mô có thể như thế nào đền bù tổn thất Lý sư đệ tổn thất. Đương nhiên là có biện pháp đền bù tổn thất. Lý Mộ Nhiên tiểu đợi đến đối phương những lời này, hắn cười nói, tại hạ đã sớm muốn luyện chế một ít băng thuộc tính pháp thuật phụ lục, nhưng khổ với sẽ không thi triển ra băng thuộc tính pháp thuật. Nhưng ở hạ còn có cái biện pháp, chỉ cần lãnh sư huynh cùng băng nhi sư muội có thể dự đoán thi triển băng thuộc tính pháp thuật, cũng đem pháp lực phong ấn với đặc thù ngọc phù bên trong, tại hạ thì có thể chế tạo ra tương ứng phụ lục, không biết nhị vị có nguyện ý hay không bang tại hạ cái này bể buộn. Không hơn. Lãnh sư huynh hỏi, như là như thế này, ta phụ nữ hai người tự nhiên nguyện ý. Chỉ là thi triển một ít pháp thuật, bất quá là hao phí một ít pháp lực bỏ đi, thông qua ngồi xuống có thể đền bù trở lại, nhưng ngũ cấp băng thuộc tính tinh nguyên, thế nhưng mà có thể ngộ nhưng không thể cầu bà bối, khoản này giao dịch thật sự có lợi nhất, hắn không thể tưởng được lý do cự tuyệt. Rất tốt, Lý Mộ Nhiên cao hứng gật đầu. Việc này tại hạ còn muốn chuẩn bị một chút, trở lại tông môn nói sau. Cái này khỏa ngũ cấp tinh nguyên, trước hết giao cho lãnh sư huynh dùng. Lãnh sư huynh phụ nữ hai người tại trong tông môn danh vọng, chắc hẳn sẽ không làm cho chút ít sự tình nuốt lời. Đây là đương nhiên, Lãnh Mô đã đáp ứng Lý sư đệ, tiểu nhất định sẽ làm được. Lãnh sư huynh liên tục gật đầu, đại hỉ tiếp nhận Lý Mộ Nhiên ném đến trong suốt tinh nguyên. Lãnh Băng Nhi nói ra, phù lục chi đạo, thậm chí có như thế nhiều học vấn Lý sư huynh, có cơ hội, Băng Nhi muốn hướng ngươi thỉnh giáo phù lục chi thuật, kính xin Lý sư huynh vui lòng chỉ giáo. Khách khí, nếu là Băng Nhi sư muội thật sự muốn học chế phù, tại hạ tự nhiên nguyện ý cùng nhau nghiên cứu thảo luận một hai. Lý Mộ Nhiên mỉm cười gật đầu. Ba người đều là trên mặt dáng tươi cười, trong lúc nhất thời hào khí có chút hòa hợp, Lãnh sư huynh không kìm được vui mừng nhiều lần nhìn xem trong tay ngũ cấp tinh nguyên, từ lâu đem diệt sát Lý Mộ Nhiên linh thú ý niệm trong đầu rất xa dứt bỏ, một hồi vốn là có thể là ngươi chết ta sống phong ba, cứ như vậy vô thành vô tức hóa giải. Ba người đem Hàn Đàm bên cạnh vài cọng linh dược từng cái thu, lại không có lập tức rời đi. Tại đây trong sa mạc, thậm chí có như thế một khẩu Hàn Đàm, khẳng định khác có huyền cơ bất quá, muốn tới bỏ cái này mê. Chỉ sợ muốn đi vào Hàn Đàm dưới đáy tìm tòi. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Ba người ngưng mắt nhìn Hàn Đàm hồi lâu, Lãnh sư huynh nói ra, Băng Nhi, ngươi sao vậy xem? Lãnh Băng Nhi nói ra, Lý sư huynh nói không sai, cái này Hàn Đàm tuy nhiên không lớn, nhưng tản mát ra hàn khí thập phần tinh túy, nhưng lại có thể thai nghén ra Tuyết Vân Báo bực này yêu thú cấp cao, đích thật là không giống tầm thường. Băng Nhi ý định tiến vào đầm trong tìm tòi đến tột cùng. Chương 148, báo cát. Lý Mộ Nhiên nói ra, đúng vậy, cái này Hàn Đàm chính là chí hàn chi vật, Lãnh sư huynh tuy nhiên cũng là tu luyện băng thuộc tính công pháp tu sĩ, nhưng ở băng hàn thiên phú bên trên lại không bằng Băng Nhi sư muội, nếu như muốn đi vào Hàn Đàm, Băng Nhi sư muội không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Lãnh sư huynh gật đầu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, nếu như là tầm thường hàn khí, đối với Băng Nhi tự nhiên là có ích vô hại, nhưng cái này Hàn Đàm hàn khí đặc biệt ngưng trọng, vạn nhất Băng Nhi không chịu nổi, hội được không bù mất. Lãnh Băng Nhi khẽ mỉm cười nói, phụ thân yên tâm. Nếu như Băng Nhi cảm thấy không thắng Hàn Đàm băng hàn chi lực, sẽ kịp thời phản hồi, sẽ không qua với liều lĩnh. Ân, tiểu cái này cũng á, nhưng ngươi nhất định phải đặc biệt coi chừng. Lãnh sư huynh nhiều lần dặn dò vài câu, lại giao cho con gái vài món hộ thân bảo vật. Lý Mộ Nhiên cũng xuất ra mấy cái phù lục, nói ra, cái này mấy cái hỏa long phù chỉ dùng để bình thường phong ấn phù văn phong ấn, Băng Nhi sư muội cũng có thể đơn giản kích phát sử dụng. Vạn vừa gặp phải nguy hiểm, Băng Nhi sư muội có thể kích phát cái này mấy cái hỏa long phù, tạm thời khắc chế chung quanh hàn khí, rồi mới kịp thời thoát thân. Đa tạ Lý sư huynh. Lãnh Băng Nhi theo Lý Mộ Nhiên trong tay tiếp nhận phụ lục, có chút khuất thân thi lễ. Lập tức, nàng hai tay véo ra hoa lan chỉ, tại chính mình trước người đánh ra mấy đạo pháp quyết. Chung quanh hàn khí, lập tức hướng thân thể nàng bên cạnh tụ tập, hình thành một tầng trong suốt lớn gần trượng óng ánh lồng băng, đem nàng hộ ở trong đó. Lãnh Băng Nhi tại lồng băng hiểm hộ dưới thả người nhảy lên, chui vào trong hàn đàm. Hàn đàm bên trên tóe lên một mảnh hàn khí, nhưng rất nhanh tiểu khôi phục lại bình tĩnh. Lãnh sư huynh sốt ruột ở Hàn Đàm bên cạnh trông coi, có chút khẩn trương. Hai người các loại một hồi lâu, nhưng không thấy Hàn Đàm có gì động tĩnh, Lãnh sư huynh cuối cùng nhịn không được, nói ra, không được, Lãnh Mộ muốn đi vào nhìn xem tình huống. Hắn vừa dứt lời, một đạo bóng trắng theo trong Hàn Đàm bay ra, đúng là Lãnh Băng Nhi. Băng Nhi, không có sao chứ? Lãnh sư huynh gặp con gái bình an phản hồi, lập tức trong nội tâm buông lỏng. Con gái không có việc gì, Lãnh Băng Nhi hưng phấn nói. Cái này Hàn Đàm rất sâu, Hàn Đàm dưới đáy, dĩ nhiên là một mảnh thật tốt băng lam ngọc khoáng thạch. Nói xong, nàng theo mang lấy ra mấy cái hộp ngọc, một vừa mở ra. Những trong hộp ngọc này, riêng phần mình chứa từng khối tất cả lớn nhỏ màu xanh da trời hơi mở khoáng thạch, tuy nhiên cách xa nhau chừng hơn 20 trượng, nhưng Lý Mộ Nhiên lại có thể cảm giác được cái này khoáng thạch trong truyền đến từng đợt lạnh lẽo thấu xương, hắn vậy mà nhất định phải tế ra một tầng hộ thể màn hào quang, mới có thể chống cự những hàn khí này. Lãnh sư huynh đại hỉ. Băng Lam Ngọc đây chính là luyện chế cực phẩm băng thuộc tính pháp khí tài liệu, thậm chí trong truyền thuyết, có chút băng thuộc tính pháp bảo cũng muốn dùng đến loại tài liệu này quá tốt, những băng Lam Ngọc này thạch, đầy đủ ta và ngươi luyện chế ra vài món đỉnh giai băng thuộc tính pháp khí, sâu sắc tăng cường thực lực. Lãnh Băng Nhi đem băng Lam Ngọc thu hồi, đánh vào mấy đạo pháp quyết, lập tức băng hàn chi khí không hề bên ngoài giật. Nàng đem đại bộ phận hộp ngọc đều giao cho phụ thân, nhưng lại đem bên trong hai cái hộp ngọc giao cho Lý Mộ Nhiên, nói ra, đa tạ Lý sư huynh tặng phù tri ân. Nếu không có cái kia mấy cái hỏa long phù tương trợ, Băng Nhi cũng không cách nào thu hoạch như thế nhiều băng lam ngọc khoáng thạch. Đây là ta phụ nữ lưỡng một phần tâm ý, kính xin Lý sư huynh không muốn ghét bỏ. Lãnh sư huynh cũng nói, đúng vậy, Lý sư đệ nhường cho ngũ cấp tinh nguyên, ta phụ nữ lưỡng cũng đương tỏ vẻ thoáng một phát. Lý Mộ Nhiên tự nhiên là hết sức cao hứng, hắn cười tiếp nhận hai cái hộp ngọc, nói ra, cái kia tại hạ tiểu không khách khí, cái này băng lam ngọc không những được dùng để luyện khí, dùng để luyện chế băng thuộc tính ngọc phù, cũng là thật tốt tài liệu. Ba người thỏa mãn ly khai Hàn Đàm, tiếp tục tại Úc đảo trong siêu tầm. Hai ngày sau, bọn họ cùng Mã Sư Huynh, Dương Thiên Sóc hai người tụ hợp, lần nữa cùng một chỗ kết bạn chạy tới hạ một chỗ Úc đảo. Lãnh Sư Huynh, các ngươi thu hoạch như thế nào? Tại hạ cùng Mã Sư Huynh cùng một chỗ, tìm được vài gốc linh dược. Mã Sư Huynh quả nhiên kiến thức phi phàm, chỉ liếc mắt nhìn dưới mặt đất dấu chân hoặc là yêu thú lưu lại phân và nước tiểu, dĩ nhiên cũng làm có thể đoán được yêu thú lai lịch. Thậm chí dưới đây tìm được yêu thú xào huyệt ba ngày này thời gian, ta hai người thế nhưng mà thu hoạch không nhỏ. Dương Thiên Sóc hưng phấn nói. Cái này rất tốt. Lãnh Sư Huynh mỉm cười, ta và ba người thu hoạch cũng là đúng vậy. Lần này tông môn nhiệm vụ, cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Sớm biết như vậy nhiệm vụ này như thế đơn giản, thu hoạch cũng là không tệ. Chúng ta có lẽ chủ động báo danh tham gia, làm gì không công bỏ qua cơ duyên như vậy. Dương Thiên Sóc nói ra. Mã Sư Huynh hừ lạnh một tiếng, nói ra. Đó là ngươi căn bản không có gặp đến tử vong sa mạc trô đáng sợ, mới có thể nói ra như thế nhẹ nhõm lời nói. Chỉ sợ một canh giờ sau, ngươi tiểu không như thế muốn. Một canh giờ sau. Mã Sư Huynh lời ấy ý gì? Lãnh Sư Huynh cùng Lý Mộ Nhiên các loại đều là sững sờ. Mã Sư Huynh ngẩng đầu nhìn xem lờ mờ bầu trời, nói ra, mới vừa rồi còn là trời nắng chang chang, trời quang vạn dặm, bây giờ lại sắc trời có chút lờ mờ, hơn nữa chung quanh gió thổi cũng rõ ràng lớn hơn một chút. Mã Mô lo lắng. Tử vong sa mạc trong đáng sợ nhất thiên tai muốn phát sinh. Thiên tai? Lãnh Sư Huynh cả kinh, Mã Sư Huynh chỉ chính là báo cát. Đúng là Mã Sư Huynh gật đầu, thần sắc có chút ngưng trọng. Dương Thiên Sóc có chút khinh thường nói, không phải là báo cát sao? Những người phàm tục kia thương đội vãng lai trong sa mạc, cũng sẽ ngẫu nhiên gặp được báo cát. Bọn hắn chỉ cần đem lạc đà cỗ xe các loại đều buộc chặt cùng một chỗ, không bị cuồng phong thổi tan, có thể gắng gượng qua báo cát. Chúng ta thế nhưng mà phi thiên độn địa thần du kỳ tu sĩ. Còn có thể sợ cái gọi là chính là báo cát. Mã Sư Huynh lắc đầu liên tục, thở dài, ngươi cho rằng tử vong sa mạc tử vong báo cát, cùng những người phàm tục kia trong miệng báo cát sẽ là một sự việc sao? Nói cho ngươi biết ta, tử vong sa mạc trong đáng sợ nhất, không phải yêu thú cấp cao, mà đúng là tử vong báo cát. Trong truyền thuyết, đương tử vong báo cát tiến đến lúc, hôn thiên ám địa không nói đến, cái kia cuồng phong cứng mạnh, ngay cả ta các loại thần du kỳ tồn tại đều không thể trong gió ổn định thân hình hơn nữa. Đầy trời cắt vàng tại cuồng phong cuốn động dưới mỗi một hạt hạt cắt đều phảng phất lợi kiếm bình thường, đơn giản liền sắp bị báo cắt cuốn vào yêu thú hóa thành một mảnh mơ hồ thịt nát. Chúng ta vô luận là tế gia phòng ngự pháp khí, hay vẫn là hộ thể màn hào quang, đều không thể tại tử. Vong bã. O cắt trung kiên cầm quá lâu. Lãnh Sư Huynh nhữ mày hỏi, tử vong báo cắt hoàn toàn chính xác đáng sợ. Nhưng là bây giờ chỉ là một ít không lớn phong bụi mà thôi, Mã Sư Huynh tại sao kết luận sẽ có báo cắt tiến đến? Mã Sư Huynh lắc đầu, nói ra Mã Mộ cũng không dám kết luận, chỉ là có chút lo lắng mà thôi, chỉ mong đây chỉ là Mã Mộ buồn lo vô cớ. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, nói ra, Mã Sư Huynh lo lắng không phải không có lý, vô luận như thế nào, chúng ta hay vẫn là tận mau ngăn cản hạ một chỗ Úc Đảo A, tại Úc Đảo ở bên trong, mặc dù gặp được báo cát, cũng lại càng dễ tìm được chỗ ẩn thân. Tất cả mọi người khẽ gật đầu, Dương Thiên Sóc tuy nhiên ngoài miệng vẫn còn có chút không quá tin tưởng, nhưng là theo mọi người cùng một chỗ nhanh hơn tốc độ phi hành. Mọi người mới bay ra hơn 10 dặm, đột nhiên sắc trời tối sầm lại, cuồng phong gào thét, chung quanh cắt vàng thoang cái bị cuốn đến hơn trăm trượng trên bầu trời, khắp nơi là cắt vàng một mảnh, căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Đi không, báo cắt quả nhiên muốn đến. Mã Sư Huynh thần sắc mặt ngưng trọng chi cực, dứt khoát ngừng ở giữa không trung. Lý Mộ Nhiên cũng cảm giác được, dưới chân phi long phủ nguyên khí tiêu hao tốc độ, chính càng lúc càng nhanh, sắp chống đỡ không nổi, hắn không thể không sớm tay lấy ra tam tinh nguyên khí phủ, vi phi long phủ bổ sung nguyên khí. Mà chung quanh những cái kia cuồng cát, nếu là cuốn tại trên da thịt, thật đúng như đao cắt bình thường, dùng linh chất tơ tạo quần áo cũng bị lập tức cắt vỡ. Mọi người nhao nhao tế ra hộ thể màn hào quang. Nhưng là, màn hào quang ở đằng kia chút ít cuồng cát đập nện phía dưới, hào quang dần dần ảm đạm đi, lung lay sắp đổ, mọi người không thể không điều động đại lượng chân nguyên pháp lực, liên tục không ngừng hướng màn hào quang trong rót vào pháp lực, duy trì màn hào quang. Lãnh Sư Huynh nhướng mày, hỏi: "Mã Sư Huynh, báo cắt sẽ kéo dài bao lâu?" Mã Sư Huynh lắc đầu, Mã Mô cũng không rõ lắm, nghe nói có đôi khi chỉ là một nén nhang công phu, có đôi khi lại dài đến mấy canh giờ, thậm chí mấy ngày mấy đêm. Không được, pháp lực tiêu hao cực nhanh lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta các loại kiên trì không một canh giờ. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn biết rồi, như vậy rông dài cũng không phải biện pháp. Việc này, hôn thiên ám địa, cắt vàng đầy trời, căn bản phân không xuất ra phương hướng, tiểu tính toán muốn chạy trốn cánh, cũng không đường có thể tìm ra. Huống hồ tại đây báo cắt tàn sát bừa bãi bên trong, lại có thể thoát được rất xa. Một lát sau, xa xa vài đạo mơ mơ hồ hồ bóng đen xuất hiện, từng đạo bay thẳng đến chân trời, phảng phất từng trích ngang thiên địa cự long. Nhìn thấy những hắc ảnh này sau, Mã sư huynh sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, không xong, đó là tử vong vòi rồng vạn không được bị cái kia vòi rồng cuốn vào trong đó, nếu không cho dù là chúng ta thần du kỳ tu sĩ, cũng tất nhiên thi cốt vô tổn. Lãnh sư huynh nhíu mày hỏi, chúng ta nên sao vậy xử lý? Thừa dịp chúng ta còn có một chút pháp lực tại thân, nhất định phải làm ra thỏa đáng ứng đối, nếu không chẳng phải là chờ chết. Lãnh Mộ chết không có gì đáng tiếc, thế nhưng mà băng nhi nàng vạn không được phát sinh vấn đề. Biện pháp cũng không phải là không có, nhưng có chút phong hiểm. Mã sư huynh nói ra, biện pháp tốt nhất, tự là trốn cắt vàng dưới đáy, các loại cái này báo cắt tàn sát bừa bãi qua sau, báo cắt dẹp loạn lúc trở ra. Trốn ở cắt vàng dưới đáy, chẳng phải là muốn tươi sống buồn chết. Dương Thiên Sóc nhướng mày. Mã sư huynh nói ra, chúng ta dù sao cũng là thần du kỳ tu sĩ, nếu như thi triển nín thở thuật, tối thiểu có thể kiên trì 2 canh giờ, nếu như lại cắn răng kiên trì một hồi, có lẽ có thể đợi đến lúc báo cắt dẹp loạn, nhưng là, nếu như cái này báo cắt tiếp tục mấy ngày vài đêm, tiêu tính toán chúng ta không may thực là nói như vậy, Mã Mộ không thể tưởng được còn có mặt khác sinh cơ. Đó là một biện pháp Lý Mộ Nhiên gật đầu đồng ý, hắn đã từng trải qua một lần cũng không tính mạnh báo cắt, lúc ấy may mắn có Tiểu Bạch lẫn nhau, mới may mắn thoát khỏi với khó theo lần kia kinh nghiệm xem, Mã sư huynh nói hoàn toàn chính xác có vài phần đạo lý. Tiểu như thế xử lý. Lãnh sư huynh gật đầu. Không được, muốn trốn các ngươi trốn, tại hạ nhưng không muốn trốn ở đèn kịt dưới cắt vàng. Dương Thiên Sóc nhướng mày, hắn nhìn về phía xa xa, thì thào nói ra, ta cũng không tin, dùng ta thần du trung kỳ thần thông, còn sông không qua cái này một mảnh cắt vàng. Nói xong, hắn vậy mà liều lĩnh đỉnh lấy màn hào quang, hướng xa xa đẩy trời cắt vàng trong phong đi. Trở lại, Mã sư huynh hét lớn một tiếng, nhưng không thể khuyên can đối phương. Lúc này ánh mắt có hạn, thần niệm cũng khó có thể rời rạc qua xa, một lát sau, mọi người tiểu cảm ứng không đến Dương Thiên Sóc là bất luận cái gì khí tức. Chương 149, Mai Phục. 3 canh giờ sau, một mảnh cao ngất không ngất cồn cắt bên trên, đột nhiên có vài đạo linh quang theo cắt vàng trong sông ra, bay thẳng giữa không trung. Quá tốt, bao cắt đã ngừng. Theo cồn cắt hạ bay ra, đúng là Lý Mộ Nhiên bọn 4 người. Lãnh Băng Nhi nhìn quanh tả hữu, thì thào nói ra, Dương sư huynh hắn. Mã sư huynh nhíu mày nói ra, cái này ra khỏa không nghe khuyên bảo ngăn, lúc này hơn phân nửa đã bị chôn vùi tại mộ phiên cắt dưới đồi, thậm chí thi cốt vô tổn. Sa mạc như thế lớn, lại trải qua báo cát, bất luận cái gì tung tích đều biến mất một với hai sạch, chúng ta cũng không cách nào. Lý Mộ Nhiên cũng lắc đầu. Đúng vậy, chúng ta còn tiếp tục chạy đi à, có lẽ Dương sư đệ đều có cơ duyên của mình, có thể tránh thoát một kiếp này cũng nói không chừng. Lãnh sư huynh thở dài, mọi người liền tiếp theo về phía trước chạy đi. Trải qua lần này báo cắt sau, bọn hắn không dám lại tại tử vong sa mạc trong rừng lại quá lâu, đi tìm kiếm thiên bảo hoa, tương đối mà nói, hay vẫn là sớm chút đuổi tới hạ một chỗ ốc đảo thì tốt hơn. Bất quá, 4 người mới bay ra vài dặm, đột nhiên xa xa cắt vàng trong một đạo hồng quang từ phía trên mà lên, ánh sáng màu đỏ trong vậy mà còn có một thân ảnh. Kìm nén mà chết lao tử, một thanh niên thanh âm từ nơi ấy truyền đến, có chút quen thuộc. Là Dương sư huynh. Lãnh Băng Nhi vừa mừng vừa sợ. Chuyện của tôi. Nét. Đích thật là Dương sư đệ, tiểu tử này cũng thực tính toán mạng lớn. Mã sư huynh lắc đầu cười nói. Xa xa Dương Thiên Sóc mới từ cồn cắt trong bay ra, liền gặp được Lý Mộ Nhiên bọn người, vội vàng cũng hướng nơi này bay tới. Cao hứng nói, Mã sư huynh, Lãnh sư huynh, các ngươi đều không có sao chứ? Chúng ta tự nhiên không việc gì, ngược lại là ngươi không có ở báo cắt trong chết mất, thật sự là kỳ quá thay. Mã sư huynh khẽ cười nói. Dương Thiên Sóc sắc mặt trở nên hồng, có chút không có ý tứ nói, tại hạ vừa mới bay ra không bao xa, dĩ nhiên cũng làm bị một hồi cuồng phong xoáy lên, mất đi khống chế ở giữa không trung phiêu rất lâu, rồi mới mơ hồ bị một mảng lớn cắt vàng chôn, thật vất vả mới leo ra. Không có bị cuồng phong đem ngươi cắt thành 17-18 đoạn, đã xem như gặp may mắn. Mã sư huynh lắc đầu nói ra. Đúng vậy à, tử vong báo cắt quả nhiên đáng sợ. Dương Thiên Sóc lòng còn sợ hãi thì thào nói ra, không biết mặt khác sư huynh đệ phải chăng cũng gặp phải loại này báo cắt. Những lời này ngược lại là nhắc nhở Lãnh sư huynh, sau người gật đầu, nói ra, cũng đúng, chúng ta có lẽ đem việc này hướng Hách Liên trưởng lao báo cáo, thuận tiện nghe ngóng thoáng một phát mặt khác sư huynh đệ tình huống. Lý Mộ Nhiên đồng ý nói, đúng vậy, phát sinh đáng sợ như vậy thiên tai, có lẽ tông môn nhiệm vụ có lẽ hủy bỏ hoặc là đổi ngày. Lãnh sư huynh liền lấy ra một miếng truyền âm phủ, ngựa khí cung kính nhỏ giọng nói vài lời. Mọi người liền lặng lặng chờ Hách Liên trưởng lão, nhưng là sau nửa ngày sau khi, vẫn còn không tin tức truyền đến. Chuyện gì vậy? Lý Mộ Nhiên bọn người lấy làm kỳ, riêng phần mình lấy ra truyền âm phủ, nhao nhao hướng Hách Liên trưởng lão hỏi thăm tình huống, nhưng hồi lâu sau khi, vẫn đang còn không tin tức phản hồi. Chẳng lẽ lại là phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Lãnh sư huynh nhướng mày, Hắn suy nghĩ một chút, nói ra, Lãnh Mộ cùng mấy vị khác quen biết sư huynh đệ cũng trao đổi qua truyền âm ngọc phù, không bằng hỏi hỏi bọn hắn. Đúng vậy, Mã Mộ cũng hỏi một chút mặt khác sư huynh đệ. Nói xong, Mã sư huynh cùng Lãnh sư huynh bọn người, riêng phần mình lấy ra mấy miếng truyền âm phù, từng cái kích phát, cũng truyền vào vài câu ngắn gọn tin tức. Lúc này đây, bọn hắn rất nhanh tiểu thu được, riêng phần mình hô đạo bình an. Lãnh sư huynh các loại trong nội tâm buông lỏng, nói ra, xem ra, hơn phân nửa Hách Liên trưởng lão đã ly khai cái này phiến sa mạc, cái này dù sao cũng là bình thường truyền âm phủ, như thế nào cách xa nhau quá xa, tiểu thu không đến đối phương tin tức. Dương Thiên Sóc nói ra, như vậy đi, chúng ta đã tìm được một ít linh dược, xem như hoàn thành nhiệm vụ, không bằng chúng ta đi đầu trở lại ước định cái kia chỗ ốc đảo, chờ đợi Hách Liên trưởng lão phản hồi. Mã sư huynh sững sờ, cười nói, ở chung mấy ngày nay, Dương sư đệ chỉ có cái này để nghị thỏa đáng nhất. Lãnh sư huynh cùng Lý Mộ Nhiên cũng đều đồng ý, một chuyến năm người, liền hướng ước định tụ tập chỗ bay đi. Một đường tương đối thuận lợi, ngẫu nhiên gặp được mấy cái yêu thú, chỉ là tiện tay bỏ, cũng không nói chơi. Không xuất ra mấy ngày, bọn hắn trở về đến cái kia phiến ốc đảo trong. Lúc này cũng có số ít đồng môn trước thời gian phản hồi tại đây, nhưng hoàn toàn chính xác không thấy Hách Liên trưởng lão cùng nàng vài tên đệ tử bóng dáng. Đại khái mấy ngày nữa, các loại thời gian ước định đi vào lúc, Hách Liên trưởng lão sẽ tới đây nên đón bọn hắn phản hồi Thiên Sơn Tông. Lý Mộ Nhiên bọn người ở tại ốc đảo trong bình tĩnh vượt qua mấy ngày, này trong đó lục tục ngao ngoe có không ít đồng môn phản hồi, nhưng Thủy Trung cũng không có nhìn thấy Hách Liên trưởng lão. Tính toán thời gian, Hách Liên trưởng lão hai ngày này trong nên lại tới đây, nếu không tiểu lầm lúc trước ước định thời gian. Các sư huynh đệ top 5 top 3 tụ cùng một chỗ, thảo luận việc này thu hoạch, hoặc là nghị luận sự tình khác. Lý Mộ Nhiên không thích náo nhiệt, hơn nữa hắn vừa mới tiến giai thần du kỳ, cùng những sư huynh này cũng không quen biết, cho nên liền một người tại đây không lớn ốc đảo trong tin không đi dạo. Hôm nay trong đêm, Lý Mộ Nhiên đi đến một rừng cây nhỏ ở bên trong, đồng nhiên nhìn thấy trong rừng cây có một bóng người. Lúc này ánh sáng rất tối, trong rừng cây càng là đen kịt một mảnh, bình thường tu sĩ căn bản không có khả năng thấy rõ bóng người này, nhưng Lý Mộ Nhiên thân có ám đồng thuật, hắn chẳng những chứng kiến bóng người, thậm chí còn phân biệt nhận ra. Ồ, Dương sư huynh cũng ở nơi đây. Lý Mộ Nhiên cảm thấy hiếu kỳ, liền đi gần vài bước, ý định hướng Dương Thiên Sóc chào hỏi. Lý Mộ Nhiên tu luyện dạ hành thuật có một thời gian ngắn, tại ban đêm tự nhiên mà vậy bước chân nhẹ nhàng, cơ hồ hào không một tiếng động, cho nên Dương Thiên Sóc cũng không có chú ý tới Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tới gần một khoảng cách sau, nhìn thấy Dương sư huynh đang tại cầm trong tay một miếng ngọc phù, nhỏ giọng nói cái gì, khoảng cách quá xa còn nghe không rõ lời của hắn. Nguyên lai hắn tại dùng truyền âm phù, Lý Mộ Nhiên dừng bước lại, cái lúc này, hắn không tiện quấy rầy. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn đang có chút hoang mang, Dương Thiên Sóc cái này hơn nửa đêm một người chạy đến trong rừng cây, lại là tại cùng ai truyền âm đâu này. Các vị sư huynh đệ cũng đã trở lại thất thất bát bát, chẳng lẽ lại hắn là tại hướng Hách Liên trưởng lao truyền âm. Nếu như là, làm gì như thế che giấu, lộ ra có chút lén lén lút lút. Lý Mộ Nhiên nguyên vốn là thận trọng như phát chi nhân, lúc này trong lòng có không ít hoang mang. Liền ngưng thần cẩn thận hướng Dương Thiên Sóc trong tay truyền âm phủ nhìn lại. Tại ám đồng thuật dưới Lý Mộ Nhiên chứng kiến, cái kia truyền âm phủ không phải Hách Liên trưởng lão giao cho mọi người cái kia miếng. Lúc này, Dương Thiên Sóc đã truyền âm hoàn tất, thu hồi ngọc phủ, quay người hướng ngoài bìa rừng đi tới, thế là vừa mới liền chứng kiến cách đó không xa Lý Mộ Nhiên. Là ai? Dương Thiên Sóc cả kinh, nghiêm nghị quát hỏi. Dương sư huynh, là ta, Lý Mộ Nhiên đáp. Dương Thiên Sóc sững sờ, cười nói, nguyên lai là Lý sư đệ sao vậy chạy đến nơi đây đến. Dương sư huynh cũng không đến sao? Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Dương Thiên Sóc cười nói, tại hạ gặp còn có một chút sư huynh đệ không có phản hồi, trong đó vừa mới có tại hạ quen biết một vị sư huynh, liền dùng truyền âm phù hỏi thăm thoáng một phát tình huống. Tại đây yên tĩnh, cho nên ngay tại tới nơi này truyền âm. Lý Mộ Nhiên gật đầu, nói ra, tại hạ tin không rảnh rỗi du, không nghĩ tới quấy rầy Dương sư huynh. Không sao, đã truyền âm tốt. Dương Thiên Sóc cười cười, hướng Lý Mộ Nhiên gật đầu, liền rời đi nơi này. Dương Thiên Sóc sau khi đi, Lý Mộ Nhiên nhìn xem hắn bóng lưng rời đi, nhướng mày, lâm vào trầm ngâm. Hắn rõ ràng cho thấy tại lập qua loa, hắn tại sao muốn như thế làm. Tại đây mênh mông trong sa mạc, không phải hắn có mưu đồ khác. Lý Mộ Nhiên đang lúc suy tư, đột nhiên xa xa một đạo hoa mỹ linh quang vạch phá bầu trời đêm, rơi vào ốc đảo trong. Từ nơi này linh quang cường độ xem, hẳn là một gã pháp tướng kỳ tồn tại. Hình như là Hách Liên trưởng lão trở lại, Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng phản hồi ốc đảo trung tâm. Quả nhiên, chúng tu sĩ chính có chút hưng phấn, Hách Liên trưởng lão hoàn toàn chính xác lại tới đây, bất quá nàng vài tên đệ tử cũng không tại bên người. Chúng tu sĩ nhao nhao tụ tập đến Hách Liên trưởng lão thân trước, tất cung tất kính thăm viếng. Lý Mộ Nhiên lại chú ý tới, hỗn loạn tràng diện dưới có một bóng người lại đi về hướng xa xa trên sườn núi. Lại là Dương Sư Huynh, hắn vì sao không đi thăm viếng trưởng lão? Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, tâm niệm vừa động, liền chậm rãi đi theo Dương Thiên Sóc phía sau, đi đến ngọn núi kia sườn núi. Chưa có chạy bao lâu, đột nhiên hắn phía sau truyền đến một nữ tử thanh âm, Lý Sư Huynh, Hách Liên trưởng lão đã tới, ngươi sao vậy không đi thăm viếng, vì sao đi tới nơi này? Lý Mộ Nhiên quay đầu nhìn lại, người tới chính là Lãnh Băng Nhi. Nguyên lai nàng này rất xa nhìn thấy Lý Mộ Nhiên đi lên sườn núi, liền mời đến hắn một tiếng, nhưng lúc ấy tất cả mọi người tại thăm viếng Hách Liên trưởng lão, thập phần hỗn tạp, Lý Mộ Nhiên cũng không có chú ý tới. Lãnh Băng Nhi cho rằng Lý Mộ Nhiên cũng không biết Hách Liên trưởng lão đã đến, cho nên cố ý chạy đến thông chi. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, dưới sườn núi lại chuyển tới một trung niên nhân thanh âm, Băng Nhi trở lại, không muốn tới chỗ đi loạn, Hách Liên trưởng lão lập tức muốn dẫn ta các loại phản hồi. Lãnh Sư Huynh cũng tới, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn quay người nhìn về phía trước, chỉ thấy Dương Thiên Sóc thân ảnh đã biến mất tại trên đỉnh núi, không biết đi nơi nào. Băng Nhi sư muội mời trở về đi, ta Lý Mộ Nhiên đang muốn giải thích, đột nhiên một hồi mãnh liệt đất rung núi chuyển, ngay sau đó, ầm ầm trong nổ vang, dưới sườn núi, đột nhiên toát ra một mảnh mãnh liệt chói mắt ánh lửa. Không xong, Lý Mộ Nhiên kinh hãi, nếu như hắn không có nhìn lầm, ánh lửa toát ra chi chỗ, tự là trước chúng đệ tử cùng Hách Liên trưởng lão chỗ. Ngay sau đó, cái này phiến không lớn ốc đảo ở bên trong đột nhiên toát ra rất nhiều bóng người, đem cái kia phiến ánh lửa bao bọc vây quanh. Những bóng người này, phảng phất là theo dưới nền đất toát ra bình thường, trước đây chúng tu sĩ vậy mà không có chút nào phát giác. Không xong, chúng ta chúng mai phục, Lãnh Sư Huynh hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, bay đến Lãnh Băng Nhi bên cạnh. Lý Mộ Nhiên định thần hướng xa xa những bóng người kia nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, quắc, là xa tộc nhân, đi mau. Lãnh Sư Huynh cùng Lãnh Băng Nhi nghe vậy riêng phần mình chấn động, nhao nhao tế ra băng kiếm. Ngự kiếm phi hành, hướng xa xa bay nhanh. Lý Mộ Nhiên cũng đã tế ra phi long phủ, thừa lúc thanh long vạch phá bầu trời đêm, bay nhanh mà đi. Ba người mới bay ra một lát, phía sau một người thanh âm truyền đến, Lãnh Sư Huynh, chờ ta một chút. Là Dương Sư Đệ. Lãnh Sư Huynh sững sờ. Coi chừng, Lý Mộ Nhiên vội vàng nhắc nhở, nếu như tại hạ không có đoán sai, hắn tiểu là xa tộc gian tế. Chương 150, Ma Đạo Tu Sĩ. Cái gì, hắn là xa tộc gian tế? Lãnh Sư Huynh nghe vậy kinh hãi. Hắn cùng với Dương Thiên Sóc ở chung mấy ngày, vẫn cho là kẻ này chỉ là kinh nghiệm không quá phong phú, không có tâm cơ thanh niên, vậy mà không có nhìn ra nửa điểm sơ hở. Hừ, hiện tại biết rồi đã muộn. Phía sau một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, đúng là Dương Thiên Sóc. Hắn chính đạp trên một thanh màu đỏ sẫm bảo kiếm bay tới, tốc độ kinh người, rõ ràng còn hơn Lý Mộ Nhiên cùng họ Lãnh hai người một bậc. Kẻ này quả nhiên thâm tàng bất lộ. Lãnh Sư Huynh thầm nghĩ không ổn, Lý Mộ Nhiên lời nói mới rồi, hắn thoáng cái liền tin hơn phân nửa. Thách ra đi, Lãnh Sư Huynh lớn tiếng nói. Lý Mộ Nhiên gật đầu, rồi mới một điểm dưới bản chân phi long phủ, phương hướng thay đổi, hướng một chỗ khác bay đi. Truy địch tạm thời chỉ có Dương Thiên Sóc một người, hắn và họ Lãnh phụ nữ tách ra chạy trốn, thì có càng lớn cơ hội chạy ra. Đến nỗi Dương Thiên Sóc hội truy vị nào, Lý Mộ Nhiên cùng Lãnh Sư Huynh đều không thể biết trước. Dương Thiên Sóc thấy phía trước ba người phân thành hai đường chạy thục mạng, hơi sững sờ, lập tức truy hướng họ Lãnh phụ nữ hai người. Hắn quả nhiên là cố ý tiếp cận ta phụ nữ hai người. Lãnh Sư Huynh trong nội tâm mát lạnh, rất hiển nhiên, Dương Thiên Sóc sẽ không đối với chính mình có bao nhiêu hứng thú, hắn mấy ngày nay tiềm phục tại bên cạnh mình, mục tiêu nhất định là tiên thiên chi quang Lãnh Băng. Lãnh Sư Huynh tối để một khẩu chân nguyên, toàn lực thi triển phi hành thuật bay nhanh, thế nhưng mà Lãnh Băng Nhi dù sao cũng là vừa mới tiến giai thần du kỳ sơ kỳ tu sĩ, tại tốc độ phi hành bên trên, rõ ràng muốn lạc hậu một bậc. Lãnh Sư Huynh không thể không tại con gái trên phi kiếm ra chỉ một cỗ pháp lực, trợ hắn nhanh hơn bay nhanh. Tuy nhiên phía sau không có cường địch truy kích, Lý Mộ Nhiên cũng không dám buông lỏng, hắn biết rõ, đã xa tộc dám làm ra loại này mai phục Thiên Sơn Tông đại lượng tu sĩ cử động, khẳng định còn có cường viện, việc cấp bách, tự làm mau rời khỏi cái này phiến tử vong sa mạc. Hắn thao túng lấy phi long phủ toàn lực phi hành, giống như một đạo nhàn nhạt thanh quang vạch phá bầu trời đêm, trong chớp mắt liền biến mất ở một mảnh cồn cắt cuối cùng. Lý Mộ Nhiên một hơi bay ra trên dưới 100 ở bên trong, giá trị 100 linh thạch tam tinh nguyên khí phủ lần lượt từng cái một hướng phi long phủ trong đập đi, vì hắn bổ sung nguyên khí. Như vậy hăng hái toàn lực phi hành, tiêu hao nguyên khí hết sức kinh người. Đột nhiên, phía trước nhìn như bình thường cồn cát, vậy mà biến hóa nhanh chóng hóa thành một chỉ cực lớn người cát, theo cồn cát bên trên đứng dậy, chừng trăm trượng to, giống như một tòa cao tới ngọn núi. Cát cự nhân vung vẩy lấy như ngọn núi năm đấm hướng giữa không trung Lý Mộ Nhiên đánh tới. Như thế đột nhiên, sau người căn bản tránh không kịp, cũng may Lý Mộ Nhiên phản ứng cực nhanh, hắn kinh hãi ngoài, trực tiếp buông tha cho phi long phù nhảy xuống, phi long phủ bị một quyền này kích nát bấy, Lý Mộ Nhiên tắc thì thi triển phi hành thuật, ngừng ở giữa không trung, khó khăn lắm tránh đi một quyền này. Các cự nhân lập tức song trưởng hợp lại, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Cự trưởng chưa tới, liền có hai cố mạnh mẽ làn gió theo tả hữu đánh út lại, nếu là bị cái này song trưởng đập ở bên trong, chỉ sợ hắn là mình đồng ra sắt cũng muốn làm chàng hóa làm thịt não. Lý Mộ Nhiên lập tức ném ra ngoài hai cái hóa kiếm phù kim phù, trong tay phủ kiếm một điểm, hai cái hóa kiếm phù lập tức hóa thành hai thanh lập loè lóng lánh cự kiếm, phân biệt hướng cắt cự nhân hai bàn tay chém tới. Cái này hai miếng hóa kiếm phù đều là Lý Mộ Nhiên chân tàng bảo vật, bình thường không dám lấy ra sử dụng bởi vì chúng là Thương Hà đạo nhân di vật, đây chính là thần du hậu kỳ tu sĩ chế tác hóa kiếm phù, uy lực thập phần mạnh mẽ. Xoạt xoạt hai tiếng nhẹ vang lên, cắt cự nhân bàn tay bị đơn giản chặt đứt. Cự trưởng lập tức tán loạn thành một mảnh cắt vàng, rơi trong sa mạc. Nhưng mà, các cự nhân đem đoạn tí cắm vào dưới thân cắt vàng, lại rút ra là, cánh tay bàn tay lại đã phục hồi như cũ. Lúc này, Lý Mộ Nhiên trong tay phủ kiếm hăng hái run run, từng đạo pháp quyết đánh ra, thao túng lấy hai thanh màu vàng cự kiếm tung hoành điên cùng chém, trong chốc lát đem các cự nhân chạm chia 5 x 7, hoàn toàn tán loạn với trên đồi cát. Nhưng mà, mới thời gian một cái nháy mắt, các cự nhân lại từ cắt vàng trong đứng dậy. Tựa hồ không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mát lạnh, cái này cắt cự nhân vậy mà có thể gặp cắt chúng sinh, như vậy tại đây vô tận cắt vàng tử vong sa mạc ở bên trong, muốn cái này cắt cự nhân diệt sát, chỉ sợ cực không dễ dàng. Là ai tại thao túng cái này cắt cự nhân? Lý Mộ Nhiên tâm niệm vừa động, trong tay phủ kiếm run lên, hai thanh cự kiếm vạch phá bầu trời, trực tiếp chạm dưới thân thể cắt vàng bên trong. Dưới cắt vàng truyền đến một tiếng châm đục, phảng phất là đánh trúng nào đó phòng ngự pháp khí. Ngay sau đó, 7-8 đạo linh quang theo cắt vàng trong bay ra, hóa thành 7-8 cái thân ảnh. Tại ám đồng thuật dưới, Lý Mộ Nhiên đem những người này thân ảnh thấy rất rõ ràng, bọn hắn cánh tay dài chân ngắn, vóc dáng không cao, chính là trước kia bái kiến cái chủng loại kia xa tộc nhân. Những người này, mỗi cái khí tức không kém, kém cỏi nhất cũng là cùng Lý Mộ Nhiên tương đương, càng có hai người khí tức rõ ràng cao hơn một chút, tựa hồ là thần du trung kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên quát lớn, các ngươi xa tộc nhân không phải ẩn cư sa mạc, không tranh quyền thế, vì sao phải đối phó tại hạ? Hắn câu này dùng ngôn ngữ là sa tộc ngôn ngữ, Lý Mộ Nhiên đã từng bởi vì tu luyện ám dạ quyết mà tu tập qua loại này ngôn ngữ. Chúng sa tộc nhân nghe vậy sững sờ, trong đó một gã khí tức so Lý Mộ Nhiên hơi mạnh sa tộc nhân nói ra, ngươi hiểu ta thánh tộc ngôn ngữ. Làm gì cùng hắn nói nhảm, trước bắt giữ nói sau, một người nam tử thanh âm lạnh lùng nói ra. Lý Mộ Nhiên theo thanh âm nhìn lại, lại phát hiện nơi này lại nhiều ra một người. Người này là cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn trung nhân nhân, thân hình thoạt nhìn cùng người bình thường độc nhất vô nhị, nhưng hai mắt lộ hung quang, sát khí bức người, xem xét chính là loại hai tay dính đầy huyết tinh thị sát khát máu chi đồ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, người này khí tức càng cường đại hơn, dĩ nhiên là thần du hậu kỳ. Sứ giả nói có lý, cái kia sa tộc nhân thủ lĩnh đáp ứng một tiếng, theo vài tên tộc nhân cùng một chỗ, lại chui vào dưới cắt vàng. Mà cái kia vốn là vẫn không nhúc nhích cắt cự nhân, lúc này lại bắt đầu huy động cực lớn cánh tay nằm đấm, hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Lý Mộ Nhiên linh hoạt né tránh hai kích, lại để cho các cự nhân công kích rơi vào không trung. Các cự nhân thấy thế, đột nhiên mở cái miệng rộng, đối với dưới thân cắt vàng một hồi cuồng hấp. Lập tức, một tòa cự đại cồn cắt lại bị nó đều hút vào trong bụng, rồi mới nó há miệng một phun, lập tức cuồng phong vòng quanh cắt vàng phô thiên cái địa hướng Lý Mộ Nhiên đánh út lại. Tình cảnh này lại để cho Lý Mộ Nhiên lập tức liên tưởng đến đáng sợ kia báo cát. Cắt vàng lượt thiên, cùng phong tàn sát bừa bãi, Lý Mộ Nhiên tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mấy chục cái kim cương phủ tế ra, hóa thành một mảnh dày đặc màu vàng màn hào quang, ngăn tại Lý Mộ Nhiên trước người, nhưng mà mới thời gian qua một lát, đã bị cuồng phong cắt vàng đem màn hào quang đánh tan. Lúc này, Lý Mộ Nhiên lại tế ra hơn 20 cái nguyên thuẫn phủ, này phủ phong ấn chính là nguyên khí hóa thuẫn pháp thuật, bởi vì Lý Mộ Nhiên đã là thần du kỳ tu vi, thi triển ra nguyên khí hóa thuẫn pháp thuật tự nhiên không phải chuyện đùa. Những nguyên thuẫn phủ này lực phòng ngự so kim cương phủ cao hơn ra mấy lần. Từng đạo hoa mỹ quang thuẫn tại Lý Mộ Nhiên trước người chống rông xuất hiện, một chút hóa giải lấy đầy trời cuồng phong cắt vàng uy năng, cuối cùng là ngăn lại cái này đầy trời báo cắt một kích. Cắt cự nhân lập tức lại là há miệng khẽ hấp, tiếp tục thu nạp dưới thân cắt vàng. Nơi này là vô tận sa mạc, muốn bao nhiêu cắt vàng có bao nhiêu cắt cự nhân thi triển bực này công kích, có thể nói liên tục không dứt, mà Lý Mộ Nhiên nguyên thuẫn phủ dù sao có hạn. Không đều cắt cự nhân lần nữa phun ra báo cát, Lý Mộ Nhiên lập tức đem thanh đồng cổ đăng tế ra, cùng thúc chân nguyên trong cơ thể nhen nhóm cổ đăng, lập tức thi triển ra một mảnh ngập trời liệt diễm, hướng cái kia thạch cự nhân đốt đi. Thanh đồng cổ đăng đốt ra hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, vậy mà tại trong nháy mắt đem tiếp xúc đến cắt vàng đốt dùng, cắt cự nhân thân thể cũng lập tức mềm nhũn, tại biển lửa tàn sát bừa bãi phía dưới, thời gian dần trôi qua biến thành một cái trong suốt cực lớn hòn đá. Cái này trong suốt hòn đá, cuối cùng vẫn không nhúc nhích nằm ở cắt vàng ở bên trong, không hề có bất cứ uy hiếp gì. Mà Lý Mộ Nhiên cũng tiêu hao lớn lượng pháp lực, không có cắt cự nhân chặn đường, hắn lập tức cướp đường mà trốn. Muốn chạy? Không có như vậy dễ dàng, hắn phía sau một tiếng gào to truyền đến, đúng là cái kia thần du hậu kỳ sứ giả. Lý Mộ Nhiên cảm ứng được phía sau một hồi kình phong đánh úp lại, hắn cũng không quay đầu lại lập tức thao túng hóa kiếm phủ, hóa thành hai đạo kim quang, hướng chính mình phía sau chém tới, nên hướng đối phương một kích. Đồng thời, hắn cũng xoay người lại, bay thế trận chờ quân địch. Cái kia sứ giả tế ra, là một thanh đỏ thấm bảo đao, trên đao bọc lấy một tầng màu đỏ sầm hỏa diễm. Chẳng biết tại sao, cái này đỏ sầm hỏa diễm không hề giống bình thường hỏa diễm như vậy sóng nhiệt trùng thiên, ngược lại cho Lý Mộ Nhiên một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Đương đương hóa kiếm phủ chạm tại xích đao phía trên, phát ra hai tiếng trầm đục, cũng đem xích đao xa xa đẩy ra. Thế nhưng mà, hai miếng hóa kiếm phủ biến thành kim quang, lại trong nháy mắt này nhiễm một chút ngọn lửa đỏ sậm, lập tức kim quang ảm đạm rất nhiều. Không xong, Lý Mộ Nhiên chấn động, hắn rõ ràng cảm giác được, cái này hai cái hóa kiếm phủ phẩm chất, vậy mà tại tiếp xúc cái kia đỏ sậm hỏa diễm sau khi, thoáng cái hạ thấp rất nhiều. Ngọn lửa này như thế quỷ dị, Lý Mộ Nhiên thoáng cái nhớ tới mình ở mỗi bộ trong điển tịch chứng kiến tương quan ghi lại. Cái này là có thể ăn mòn đối phương pháp khí ma hỏa, là một loại thông thường ma đạo công pháp, hắn dĩ nhiên là cái ma đạo tu sĩ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, thầm nghĩ, sa tộc vậy mà cùng ma đạo tu sĩ cấu kết cùng một chỗ, nhu đồ nhất định đại không đơn giản. Rất hiển nhiên, sa tộc cùng ma đạo tu sĩ mục tiêu, khẳng định không chỉ là vi đối phó bọn hắn cái này mấy chục cái xâm nhập tử vong sa mạc Thiên Sơn Tông thần du kỳ tu sĩ. Cái này hai cái hóa kiếm phủ cũng không phải sai, vậy mà không có ở bản xứ cởi ma diễm hạ trực tiếp đốt hủy sứ giả khỏe miệng nhếch lên, lạnh lùng nói. Dùng một chiêu chấn nhiếp đối phương sau, sứ giả hướng Lý Mộ Nhiên quát, vừa rồi một kích này, bản xứ cũng không đem hết toàn lực, ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không đừng trách bản xứ không khách khí. Lúc này, những sa tộc nhân kia cũng lại thi triển ra riêng phần mình thủ đoạn, cồn cắt bên trên đột nhiên toát ra một tầng tầng cao tới mấy trăm trượng dày đặc cắt tường. Vậy mà đem Lý Mộ Nhiên chung quanh bao bọc vây quanh. Trước có tu vi xa cao với chính mình thần du hậu kỳ ma đạo tu sĩ công kích, chung quanh còn có 7-8 cái tu vi không thua kém chi mình sa tộc nhân chặn đường, dưới mắt cái này cục diện, quả thực là có chạy đằng trời. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm mắt lạnh, cái này sa mạc chi dạ, không thể nghi ngờ lại là cái sinh tử một đường cực lớn nguy cơ. Thường nhân gặp được loại này khốn cảnh, có lẽ đã sớm cam chịu, buông tha cho chống cự, nhưng Lý Mộ Nhiên nhiều lần kinh nghiệm sinh tử, lúc này lại không có bao nhiêu sợ hãi. Chương 151, Ma Hỏa. Lý Mộ Nhiên trong tay phủ kiếm run lên, đem hai miếng hóa kiếm phủ thu hồi, đồng thời lần nữa đem thanh đồng cổ đằng tế trước người, sau người lập tức giấy lên một mảnh xí diễm. Cái kia ma đạo sứ giả hư lạnh một tiếng, cũng thao túng xích đao một hồi cuốn vũ, lập tức cuốn ra vô số đỏ sẫm ma hỏa, đồng dạng cũng hình thành một cái biển lửa, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Hai mảnh biển lửa, một cái sáng ngời mà nhiệt độ cực cao, một cái ảm đạm mà âm trầm đáng sợ, cả hai người gặp nhau sau khi, vậy mà vô thanh vô tức giúp nhau tăng dã, trong chớp mắt hai mảnh biển lửa uy năng đều là giảm nhiều. Lý Mộ Nhiên tuy cả kinh, cái kia sứ giả cũng là đã giật mình, hắn không khỏi có chút kinh ngạc nói, nhìn không ra ngươi cái này cổ đăng thật không ngờ bất phàm, có thể ngăn lại bản sứ thốn ma diễm. Thanh đồng cổ đăng hỏa diễm trí dương trí cương, thốn ma diễm lại trí âm trí tà, hai chủng hỏa diễm đúng là lẫn nhau khác, ai cũng chiếm không đến tiện nghi. Bất quá, cái kia sứ giả là thần du hậu kỳ tu vi, mà Lý Mộ Nhiên chỉ là thần du sơ kỳ, cả hai người tu vi kém khá xa, pháp lực nên cũng kém không ít, như vậy tiêu dung giải, trong chốc lát Lý Mộ Nhiên sẽ lạc hạ phong. Sứ giả ý niệm tới đây, đơn chỉ một điểm, đem xích đao vũ càng gấp, mảng lớn đỏ sẫm ma hỏa theo trong ánh đao chạy ra, chỉ một thoáng phô thiên cái địa, đem bầu trời đêm chiếu rọi ra một mảnh thảm đạm huyết sắc. Lý Mộ Nhiên vội vàng gấp rút thúc dục chân nguyên, lập tức đại lượng pháp lực nghiêng tiết với thanh đồng cổ đang bên trong, đem trước người xí diễm biển lửa càng thêm mãnh liệt. Một dương một âm hai chủng thuộc tính biển lửa gặp nhau, vẫn là vô thanh vô tức giúp nhau tan rã, khó có thể phân ra thắng bại. Ô sứ giả lại là một tiếng thét kinh hãi, lúc này đây công kích hắn đã ra tám thành chân lực, lấy đối phương tu vi, tuyệt không có khả năng có đầy đủ pháp lực ứng phó, nhưng đối phương vậy mà thong dong ứng đối xuống, điểm này thập phần vượt quá dự liệu của hắn. Xem ra tiểu tử này pháp lực có chút dày đặc. Viễn siêu cùng giai tu sĩ sứ giả nhún mày, dứt khoát hai tay kỳ ra, hướng xích đao trong không ngừng đánh vào từng đạo chân nguyên pháp lực, toàn lực kích phát ma hỏa, đem thốn ma diễm thần thông kích phát đến mức tận cùng. Đỏ sầm ánh lửa như máu, đem cái này bầu trời đêm chiếu rọi có phần có vài phần quỷ dị âm trầm. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên đã tu luyện nghịch tiên tam chuyển, pháp lực so cùng giai tu sĩ dày đặc rất nhiều, nhưng là đối thủ nhưng lại trọn vẹn cao hơn hắn hai cái tiểu cảnh giới thần du hậu kỳ tồn tại. Tại đối phương toàn lực tấn công mạnh dưới, hắn lập tức cảm thấy có chút chống đỡ hết nổi, trước người xí diễm biển lửa, cũng thoáng cái bị ma hỏa thôn phệ hơn phân nửa, hơn nữa ma hỏa vẫn còn một trượng tới gần. Hắn vội vàng tại thao túng thanh đồng cổ đang ngoài, thò tay trong ngực tìm tòi, rồi mới đem hơn 10 cái hỏa thuộc tính phù linh tất cả tế ra, sau người nhao nhao hóa thành từng trích cao cỡ nửa người hỏa nhân, cũng ném ra ngoài từng đoàn hỏa cầu, công kích cái kia phiến đỏ sẫm ma hỏa. Thế nhưng mà, những phù này linh chỉ là tương đương với khí mạch kỳ tu sĩ thực lực, ném ra ngoài hỏa cầu đánh về phía ma hỏa sau, trong nháy mắt đã bị ma hỏa thôn phệ, cơ hồ không có đối với ma hỏa tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Cũng may phù linh số lượng không ít, 10 cái phù linh cùng một chỗ điên cuồng tấn công, vậy mà cũng tiêu hao ma hỏa bộ phận uy năng, tạm thời ngăn cản ma hỏa tiến thêm một bước huyết trường thế. Nhân cơ hội này, Lý Mộ Nhiên lại tế ra mấy cái hỏa long phù, sau người hóa thành mấy cái cao vài trượng hỏa long, gào thét lên nhảy vào ma hỏa bên trong, cũng ầm ầm bạo liệt. Lập tức, như mọc thành phiến ma hỏa trong bị hoanh ra mấy cái đại lỗ thủng, ma hỏa uy năng đại giảm không ít, Lý Mộ Nhiên trước người cổ đăng xí diễm, một lần nữa lại vững chắc. Lại là phù linh lại là hỏa long phù, kẻ này thủ đoạn cũng không phải ít, sứ giả nhướng mày, dứt khoát đem xích đao thu hồi trước người, không hề toàn lực tế ra ma hỏa. Dù sao loại này có thể ăn mòn đối phương pháp khí hỏa diễm, tiêu hao pháp lực cũng là hết sức kinh người, nếu không phải có thể một kích đắc thủ, cũng hoàn toàn chính xác không thời gian thật dài thi triển xuống dưới. Sứ giả trong ngực tìm tòi, rồi mới trong hai tay liền nhiều ra 7-8 cái hạch đảo cỡ màu xanh lá cây viên châu, từng viên châu bên trong đều phong ấn lấy một chỉ hình thái khác nhau yêu hồn. Đi sứ giả đem viên châu ném đi, cũng 10 ngón liên đạn thi triển pháp quyết, đem thứ nhất một kích phát. Những viên châu này nhao nhao lục quang lóe lên bạo liệt ra đến, hóa thành từng trích âm khí bức người yêu thú, những yêu thú này thân thể hiện lên màu xanh lá cây hơi mở hình dáng, phảng phất từng trích ru linh. Cho ngươi kiến thức hạ bản sứ ma hồn châu lợi hại, sứ giả cười lạnh một tiếng, rồi ngón một điểm, mệnh những u linh này yêu thú hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Ma hồn châu Lý Mộ Nhiên nhướng mày, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói loại này thần thông thủ đoạn, thoạt nhìn, cái này như là dùng yêu thú cấp cao yêu hồn làm tế ra, luyện chế ra đặc thù ma đạo bảo vật. Cái này 7-8 chỉ yêu hồn, nhao nhao há miệng cuồn phun ra từng đạo bích lục u ám chi hỏa, cũng rót thành một mảnh, hướng Lý Mộ Nhiên trước người thanh đồng cổ đăng xí diễm xoắn tới. Cả hai người vừa mới tiếp xúc, lục u yêu hồn tối hỏa liền giống bị nhen nhóm bình thường, thoáng cái trở nên sáng lên, mà thanh đồng cổ đăng xí diễm lại lập tức cảm đạm đi. Rất rõ ràng, cái này u hồn lục hỏa uy năng vẫn còn vừa rồi đỏ sẫm ma hỏa phía trên. Cái kia ma đạo sứ giả đắc ý cười lạnh nói, hắc hắc, cái này yêu hồn ma hỏa, thế nhưng mà ta diễm hồn tông 7 loại ma hồn diễm một trong, ngươi nếu không thúc thủ chịu trói, bản sứ tiểu toàn lực thúc dục này hỏa, cho ngươi tại ma hồn diễm trong nhận hết luyện hồn đốt phách thống khổ, rồi mới hình thần câu diệt, thi cốt vô tổn. Nói xong, hắn căn bản không để cho Lý Mộ Nhiên cân nhắc thời gian, hai tay một điểm, cái kia lục u yêu hồn ma hỏa liền dẫn một cô đáng sợ gió lạnh, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lý Mộ Nhiên y nguyên bất vi sở động, lúc này song trường gỗ, bảy tay trái trong lóng lánh ra một mảnh tinh khiết màu trắng linh quang, mà tay phải tắc thì ngưng tụ lấy một tầng hắc quang, cũng trước người vẽ ra một cái lớn gần trượng vòng xoáy lô đen. Màu trắng linh quang chiếu rọi phía dưới, cái kia phiến yêu hồn ma hỏa trong chốc lát lại trở nên ảm đạm rất nhiều, những ma hỏa này nhảy vào Lý Mộ Nhiên trước người, bị lô đen đều thôn phệ. Lô đen tuy nhiên trong nháy mắt đã bị ma hỏa pha tan, nhưng còn lại ma hỏa uy năng đã không tính quá mạnh mẽ. Lý Mộ Nhiên tại Nguyên Thuẫn Phù cùng bên cạnh một đám phù linh dưới sự bảo vệ, cuối cùng đem cái này yêu hồn ma hỏa đều hóa giải. Điều đó không có khả năng, ma đạo sứ giả sắc mặt đại biến, yêu hồn ma hỏa là hắn tu luyện nhiều năm thần thông, cũng là hắn đắc ý nhất thần thông một trong, trước kia dùng này hỏa đối phó tu sĩ khác, cho dù là thần du hậu kỳ tu vi, cũng rất khó ứng phó. Mà trước mắt cái này mới thần du sơ kỳ thanh niên, vậy mà thông dong hóa giải yêu hồn ma hỏa một kích. Hắn xem thập phần tin tưởng, thanh niên kia tế ra màu trắng linh quang, không biết là cái gì thần kỳ thần thông, vậy mà trong nháy mắt lại để cho hắn yêu hồn ma hỏa pháp lực đại mất, uy năng lăng không hạ thấp gần nửa, mà thanh niên tế ra lỗ đen pháp thuật, lại có vài phần quen thuộc, tựa hồ cũng là một loại ma đạo công pháp. Ngươi đến tột cùng là cái gì lai lịch? Ma đạo sứ giả hét lớn một tiếng. Lý Mộ Nhiên không đáp, hắn nhìn xem chung quanh dày đặc các tường, tính toán nên như thế nào chạy ra nơi này. Hừ, ngươi đã không nói, tiêu đừng trách bản sứ ra tay vô tình. Ma đạo sứ giả giận dữ, hắn không hề thi triển ma hỏa thần thông, mà là một điểm trước người xích ma đao, sau người lập tức hóa thành một đạo huyết quang, dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên sớm đã phát hiện, cái này xích ma đao phẩm chất phi phàm, hiển nhiên là một kiện hiếm có cực phẩm pháp khí, hơn nữa xích đao bên trên bổ sung thốn ma diễm thần thông, có thể làm cho chính mình pháp khí ăn mòn bị hao tổn, rất khó ứng phó. Lý Mộ Nhiên không kịp đa tưởng, trước ném ra ngoài vài món vòng đồng, phi đao các loại thượng phẩm pháp khí, tiếp nhận, cái này vài món pháp khí không phải lập tức bị đối phương xích ma đao chém hai đoạn, tựu là bị thốn ma diễm ăn mòn, không cách nào nữa lần sử dụng. Xích ma đao chạm phá Lý Mộ Nhiên tế ra vài món pháp khí sau, trực tiếp hướng Lý Mộ Nhiên chém tới, đây cũng không phải là vừa rồi chém ra ánh đao biển lửa, mà là pháp khí bản thể công kích. Cái này xích ma đao lại thập phần sắc bén, ẩn chứa thốn ma diễm thần thông cũng không phải chuyện đùa, Lý Mộ Nhiên chỉ bằng vào hộ thể màn hào quang, tuyệt không cách nào ngăn cản. Ngay tại xích ma đao sắp chạm đến Lý Mộ Nhiên trước người trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên đột nhiên thân hình lóe lên, vậy mà như quỷ mị lăng không rời mấy trượng, tại chỗ cũ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Ô ma đạo sứ giả lại là cả kinh, hắn tuyệt không thể tưởng được Lý Mộ Nhiên vậy mà thân hình như thế mau lẹ, có thể tại tốc độ ánh sáng lập tức trực tiếp tránh thoát hắn một đao kia, nếu không là chứng kiến Lý Mộ Nhiên còn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt mình, hắn nhất định cho rằng vừa rồi một màn là tự mình hoa mắt. Ma đạo sứ giả rôi ngón một điểm, cái kia xích ma đao phương hướng thay đổi, lại hướng Lý Mộ Nhiên chém tới, lúc này đây tốc độ nhanh hơn. Thế nhưng mà, Lý Mộ Nhiên lại như cũ thân hình nhoáng một cái mau né đến, xích ma đao chém trúng, vẫn đang chỉ là một đạo tàn ảnh. Hơn nữa, không đều ma đạo sứ giả lần nữa đem xích ma đao chém tới, Lý Mộ Nhiên đã thân hình liên tục chấp động, tại trong bầu trời đêm lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, mà hắn bản thể, lại đột nhiên xuất hiện tại ma đạo sứ giả bên cạnh thân. Đồng thời, hắn tâm niệm vừa động, kích phát trên người mang theo mạn thiên phi toa. Trong bầu trời đêm trong nháy mắt sáng lên vô số quang toa, dày đặc như mưa hướng ma đạo sứ giả đánh tới. Khí mạch kỳ tu sĩ hoặc là thần du sơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy cái này mạn thiên phi toa một kích, sợ rằng cũng phải quá sợ hãi, nhưng ma đạo sứ giả là thần du hậu kỳ tu vi, tương đối mà nói, mạn thiên phi toa lực công kích, trong mắt hắn sẽ không có như vậy đáng sợ. Ma đạo sứ giả hừ lạnh một tiếng, song trưởng nhẹ nhàng vỗ, trước người lập tức ngưng tụ ra một tầng đen kịt nguyên khí tâm chán, thoạt nhìn, vậy mà cùng Lý Mộ Nhiên hấp động thuật có phần có vài phần rất giống. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên cũng vươn tay vỗ, nơi lòng bàn tay một mảnh tinh khiết màu trắng linh sáng long lánh mà ra. Lý Mộ Nhiên lần nữa tế ra tán thất chi quang, lại để cho ma đạo sứ giả tế ra màu đen nguyên khí tâm chắn lập tức pháp lực đại mất, tâm chắn mỏng rất nhiều. Lúc này, đầy trời quang toa vừa vặn dày đặc đánh tới, một hồi bạch sáng long lánh nổ đùng trong tiếng, màu đen nguyên khí tâm chắn bị lập tức đánh tan, cũng có rất nhiều quang toa kích tại vội vàng không kịp chuẩn bị ma đạo sứ giả trên người. Sau người kinh hãi, vội vàng lại thúc chân nguyên, lại tế ra một cái khác tầng màu đen nguyên khí tâm chắn. Mạn thiên phi toa công kích qua sau, ma đạo sứ giả tuy nhiên toàn thân quần áo rách tung tóe, thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng khí tức như trước rất cường, cũng không có trở ngại. Đáng tiếc Lý Mộ Nhiên thầm than một tiếng, cái này mạn thiên phi toa đối phó khí mạch kỳ đệ tử mọi việc đều thuận lợi, nhưng đối phó với thần du hậu kỳ tồn tại, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, rõ ràng uy lực không đủ. Ngươi là muốn chết? Ma đạo sứ giả thấy mình lại bị đối phương một kích đắc thủ, lại là kinh ngạc lại là xấu hổ, lập tức giận tím mặt, trong cơ thể chân nguyên, cũng trong nháy mắt này tất cả điều động. Chương 152, Tứ trưởng lão. Cũng không biết ma đạo sứ giả sử dụng loại nào bí thuật, một cỗ màu đen đột nhiên theo trong cơ thể hắn bật ra, bao phủ tại hắn bên ngoài thân. Bị hắc khí bao phủ ma đạo sứ giả, khí tức thoáng cái trở nên cuồng bạo chi cực, hai mắt càng là đỏ bừng như máu, liền hắn tế ra xích đao, cũng vậy mà ở giữa không trung có chút rung động lắc lư, phát ra ông ông thanh âm. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, đối phương lúc này khí tức cực kỳ đáng sợ, hiển nhiên thực lực có rõ ràng đề cao. Đây là cái gì bí thuật? Vậy mà có thể trong nháy mắt đề cao thật lớn thực lực của mình. Lý Mộ Nhiên nghĩ lại, tu tiên giả loại này có thể tạm thời tăng lên thực lực của chính mình bí thuật thủ đoạn, ngược lại cũng không thiếu số ít, nhưng thường thường đều không thể bền bỉ, hơn nữa một cái giá lớn cũng có chút cao ngang. Nói một cách khác, chỉ cần mình có thể ở đối phương cường công hạ trèo chống một lát, có lẽ đợi đến lúc đối phương bí pháp hiệu dụng biến mất lúc, tự là tự mình chuyển bại thành thắng, thậm chí chạy ra nơi này cơ hội. Thế nhưng mà, muốn tại dưới cơn thịnh nộ thần du hậu kỳ ma đạo tu sĩ trong tay chạy trốn, nào có như vậy dễ dàng. Ma đạo sứ giả hét lớn một tiếng, trên người trong nháy mắt buộc phát chỗ đại lượng màu đen sương mù, những điều này đều là hắn tu luyện tinh túy chân nguyên pháp lực biến thành, hắc khí nhao nhao bị hắn trước tế ra những yêu thú kia ưu hồn hấp thu. Lúc này, những yêu thú này ưu hồn vậy mà nhao nhao trở nên có như vật còn sống bình thường, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên đánh úp lại. Lý Mộ Nhiên sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hắn cảm ứng được, cái này mỗi một chỉ yêu thú ưu hồn thực lực, đều không tại bình thường thần du sơ kỳ tu sĩ phía dưới. Hắn lập tức song trưởng liên đập, trước người hội tụ ra một tầng dày đặc hắc động thuật, cũng thân hình tránh gấp, lập tức rời mấy trượng đồng thời vẫn còn phía sau lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Mấy cái yêu thú ưu hồn phun ra ma hỏa, lập tức đem Lý Mộ Nhiên lưu lại lỗ đen đánh tan, nhưng lúc này, Lý Mộ Nhiên chẳng những đã ly khai chỗ cũ, hơn nữa đã biến mất tại đây phiến trong bầu trời đêm. Trong bầu trời đêm, chỉ có vài đạo hắn lưu lại tàn ảnh, những tàn ảnh này chỉ trèo chống mấy hơi thở công phu, tiểu nhau nhau tán loạn ra. Mà Lý Mộ Nhiên bản thể, lại vô tung vô ảnh. Ẩn nặc thuật. Ma đạo sứ giả hư lạnh một tiếng, nhưng trong lòng cực kỳ khiếp sợ, ẩn nặc thuật cũng không tính cái gì không dậy nổi pháp thuật, rất nhiều tu sĩ đều thi triển, nhưng đối phương ẩn nặc thuật thật không ngờ cao minh, rõ ràng có thể tại đại chiến chi tế, sống sờ sờ theo hắn mí mắt dưới mặt đất biến mất, lưu lại chỉ là mấy đạo tàn ảnh. Ma đạo tu sĩ lập tức buông ra thần niệm, tìm kiếm lấy chính mình chung quanh, lại không hề phát hiện. Hừ, ngươi ẩn nặc thuật tuy thần diệu, nhưng là tuyệt không có khả năng thi triển cường đại pháp thuật mà không đánh vỡ ẩn nấp hiệu quả. Tại đây bốn phía đều bị cắt tường chỗ ngăn, ngươi muốn bay đến không trung chỗ, cũng phải thi triển phi hành thuật, cũng đồng dạng muốn bạo lộ thân hình cho nên ngươi quả quyết trốn không thoát tại đây, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ma đạo tu sĩ nói xong, đột nhiên giơ tay lên, một thanh phát ra rực rỡ tươi đẹp hào quang bảy màu cắt sỏi theo trong tay hắn ném ra ngoài, trong chốc lát bao trùm chung quanh mấy trăm trượng. Lập tức, cắt tường trong một mảnh rực rỡ tươi đẹp hào quang long lánh, tràng cảnh thập phần mê huyễn. Hoa mỹ hào quang bảy màu ở bên trong, có một cái nhàn nhạt hát sắc thân ảnh tại hơn 200 ngoài. Trượng hiện ra mà ra, đúng là Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, không thể tưởng được đối phương vậy mà chỉ dùng một chiêu, tiêu phá giải chính mình càng ngày càng cao sáng dạ ẩn thuật. Ma đạo tu sĩ cũng phát hiện Lý Mộ Nhiên, cười lạnh một tiếng, lập tức thao túng xích đao cùng 7-8 chỉ yêu thú ưu hồn, cùng một chỗ hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Dừng tay một tiếng gào to bỗng nhiên vang vọng bầu trời đêm, một cỗ cường đại khí tức, trống rông xuất hiện ở trên không bên trong. Cái kia ma đạo tu sĩ sững sờ, nhưng vẫn là đem công pháp thu hồi, đồng thời, trên người hắn hắc khí cũng tận số thu hồi, hai mắt hỏa khí tức cũng khôi phục nguyên trạng. Hiển nhiên công pháp này ma đạo tu sĩ đã tu luyện tới thu phóng tùy tâm cảnh giới. Lý Mộ Nhiên theo thanh âm hướng không trung nhìn lại, đã thấy chỗ đó không biết phù hợp nhiều ra một bóng người, dùng ám đồng thuật định thần xem xét, người nọ nhìn như là một cái 50-60 tuổi lão giả, cánh tay dài chân ngắn, cũng là xa tộc nhân. Hơn nữa, người này khí tức chỉ có thể dùng thâm bất khả trắc để hình dung, hắn căn bản nhìn không ra hắn tu vi, chỉ có thể kết luận lão giả ít nhất là pháp tướng kỳ tu vi. Vạn bối Diễm Hồn Tông sứ giả Cơ Thần, tham kiến tứ trưởng lão ma đạo sứ giả nhìn thấy người này sau, tất cung tất kính thi lễ. Cơ sư điệt, vung tha người này, lão phu muốn hắn hữu dụng. Lão giả thản nhiên nói, trong miệng hắn người này, tự nhiên là chỉ ra chỗ sai ở một bên không biết làm sao Lý Mộ Nhiên. Ma đạo sứ giả nhướng mày, khó xử nói, thế nhưng mà, người này là Thiên Sơn Tông tu sĩ, tứ trưởng lão. Im ngay lão giả trực tiếp uống đoạn Cơ Thần lời nói, lạnh lùng nói, nơi này là tử vong sa mạc, là ta thánh tộc lãnh địa, chỉ sợ còn chưa tới phiên ngươi một cái Diễm Hồn Tông vãn bối đối với lão phu chỉ trỏ. Ma đạo sứ giả kinh hãi, vội vàng túi lầu nói, vãn bối không dám, thỉnh tứ trưởng lao bất giận hết thể nghe theo tứ trưởng lao phân phó. Lao giả gật đầu, không hề để ý tới cái kia ma đạo sứ giả, mà là quay người dò xét Lý Mộ Nhiên liếc. Bị lao giả như thế xem xét, Lý Mộ Nhiên vậy mà tự dưng lưng mắt lạnh, toàn thân phát ra một cỗ xuyên vào cốt tủy hàn ý. Lúc này, chung quanh cắt tường cũng nhao nhao rơi xuống, những sa tộc nhân kia cũng đều theo dưới cắt vàng chui đi ra, nguyên một đám tất cung tất kính hướng lao giả thi lễ. Chờ đợi lão giả phân phó. Lão giả hai cái đồng tử hơi co lại xem Lý Mộ Nhiên liếc, hỏi: "Ngươi vừa rồi thi triển hắc động thuật, mị ảnh thuật cùng dạ ẩn thuật các loại công pháp, từ đâu mà đến?" Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cả kinh, đối phương vậy mà đơn giản đem chính mình pháp thuật tên vạch trần, đủ thấy đối với ám dạ tộc công pháp thập phần giải, hắn không dám không đáp, nhưng là không biết đối phương dụng ý, chỉ tốt qua loa nói ra, cái này, việc này nói rất dài dòng, tại hạ cũng là ngoài ý muốn đạt được những công pháp này. Lão giả lại gật đầu, hướng dưới thân một với sa tộc nhân nói ra, lão phu còn có một ít chuyện cần phải xử lý, các ngươi trước đem người này mang về, tiện đưa đến lão phu hành cung ở bên trong, sai người cực kỳ trông giữ, không có lão phu mệnh lệnh, không được đưa hắn giao cho bất luận kẻ nào, nếu không lão phu bắt người các loại là hỏi. Vâng, chúng sa tộc nhân không chút do dự đáp ứng. Đón lấy, liền có hai gã thần du trung kỳ sa tộc nhân đi đến Lý Mộ Nhiên trước người, ý định đem hắn trói buộc chặt. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nhưng trên đỉnh đầu có như thế một vị pháp tướng kỳ cao nhân nhìn xem, hắn mặc dù muốn phản kháng, chỉ sợ cũng tuyệt không hy vọng. Đối mặt thần du hậu kỳ ma đạo tu sĩ, hắn còn ôm một đường hy vọng đi cố gắng đến cùng, nhưng đối mặt một gã tu vi thâm bất khả chắc pháp tướng kỳ cao nhân, đại cảnh giới bên trên cực lớn sai biệt, lại để cho hắn căn bản không có cơ hội phản kháng. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, trong nội tâm than nhẹ một tiếng, vẫn không nhúc nhích tùy ý hai gã sa tộc nhân đem một đầu thâm trầm sắc dây thừng bộ đồ tại trên người mình. Trong đó một gã sa tộc nhân hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, vị đạo hữu này, còn đây là phong linh tác, ngươi càng là kích phát pháp lực, liều mình né tránh, nó sẽ co rút lại càng chặt, đạo hữu nếu như không muốn rất khó khăn thụ, hay vẫn là phối hợp một ít thì tốt hơn. Lý Mộ Nhiên cười khổ gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý phối hợp. Lão giả kia đem Lý Mộ Nhiên thúc thủ chịu trói, thỏa mãn gật đầu, hắn hướng Lý Mộ Nhiên lại bổ sung một câu nói ra, nếu như ngươi muốn bảo vệ tánh mạng, cũng đừng đánh chạy trốn ý niệm trong đầu, thành thành thật thật ở Lao Phu hành cung chờ, Lao Phu chẳng những sẽ không lấy tính mệnh của ngươi, nói không chừng còn có thể ban thưởng ngươi một hồi cơ duyên. Vâng, tiền bối Lý Mộ Nhiên tạm thời trong nội tâm buông lỏng, có Lao giả những lời này, chắc hẳn chung quanh những sa tộc nhân kia cùng ma đạo tu sĩ, cũng không dám suy giảm tới chính mình. Đi thôi, lão giả hướng chúng sa tộc nhân phân phó một tiếng. Những sa tộc nhân này lập tức đáp ứng, riêng phần mình duỗi ra tay phải dán tại chỗ ngực, không người hướng lão giả thi một. Rồi mới, bọn hắn nhao nhao chui vào cắt vàng bên trong. Trong đó một gã sa tộc nhân, nắm trói buộc Lý Mộ Nhiên phong linh tác, cũng cùng một chỗ chui vào dưới thân cắt vàng. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, chính mình đã bị dẫn vào cắt vàng trong. Nhưng là, những hạt cắt kia cũng không có rót vào bên trong thân thể của mình. Mà là có một tầng nhàn nhạt thâm trầm sắc linh quang đem chính mình bao phủ, những cắt vàng kia gặp được tầng này màn hào quang, nhao nhao tự hành rời, phảng phất là tại thật sâu dưới cắt vàng hình thành một cái thông đạo, mà khi bọn hắn đi qua sau khi, thông đạo lại bị cắt vàng phủ ở. Rất rõ ràng, sa tộc nhân có thể ở dưới cắt vàng tốc độ cực nhanh ghé qua, cùng cái này đặc thù màu vàng màn hào quang có lớn lao quan hệ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, có lẽ cái này là trong truyền thuyết sa độ thuật. Ám dạ tộc công pháp ở bên trong có một loại thần du kỳ tu sĩ mới có thể thi triển cao minh độn thuật, gọi là địa độn thuật, mặc dù là cứng rắn nham thạch, đều có thể trốn vào trong đó, như giẫm trên đất bằng, hơn phân nửa cũng có thể trốn vào dưới cắt vàng ghé qua. Đáng tiếc, loại này pháp thuật cần hao phí đại lượng thời gian tu luyện, ta chưa tới kịp tu luyện tiểu thành, không cách nào thi triển đi ra. Sa tộc nhân mang theo Lý Mộ Nhiên, tại dưới cắt vàng ghé qua hồi lâu, ngẫu nhiên cũng sẽ dừng lại. Rồi mới sẽ có vài tên sa tộc nhân chui ra cắt vàng nhìn xem trong bầu trời đêm ngôi sao, theo sau lại tiếp tục chui vào dưới cắt vàng ghé qua. Tại dưới cắt vàng ghé qua khó có thể phân biệt phương hướng, nguyên lai bọn họ là dựa vào bầu trời ngôi sao phân biệt rõ phương vị. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Dưới cắt vàng không có thiên lý, Lý Mộ Nhiên cũng không biết quá nhiều lâu, lại càng không biết chính mình bị mang ở đâu. Cuối cùng, hắn hai mắt tỏa sáng, trừ chung quanh sa tộc nhân trên người màn hào quang bên ngoài, lại gặp được những thứ khác ánh sáng. Tại đây có lẽ hay vẫn là dưới cắt vàng, nhưng đã có từng gian kiến trúc, những kiến trúc này vách tường, tựa hồ là do đốt dung cắt vàng kiến thành, hiện lên hơi mở hình dáng, phía trên còn làm đẹp lấy một ít sắc thái rực rỡ huỳnh thạch, chiếu rọi ra đủ mọi màu sắc hào quang, thoạt nhìn đặc biệt rực rỡ tươi đẹp. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, nếu không là tận mắt nhìn đến, hắn căn bản khó có thể tưởng tượng, ở này dưới cắt vàng, lại vẫn có như thế một tòa xa hoa khổng lồ khu kiến trúc rơi, giống như một tòa bảy màu thành thị. Tại đây kỳ quái trong thành thị, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy không ít sa tộc nhân, bọn hắn tương so với người bình thường, cái đầu thấp hơn, cánh tay dài mà chân hơi ngắn, cũng không biết có phải hay không quanh năm sinh hoạt tại dưới cắt vàng mà dần dần diễn biến thành dáng vẻ ấy. Trong đó một gã sa tộc nhân hướng Lý Mộ Nhiên dặn dò, đây là Lưu Ly Thành, cũng là thánh tộc thánh thành, tại đây bốn phía đều có nghiêm mật cấm chế thủ hộ, đạo hữu ngàn vạn không muốn vọng tưởng thoát đi, hay không lại chỉ là tự tìm đường chết. Tại hạ biết rồi, Lý Mộ Nhiên nhướng mày gật đầu. Một danh khác sa tộc nhân mời đến đồng bạn nói, đi thôi, tứ trưởng lão hành cung ở này Lưu Ly Thành trong tứ trưởng lão tại bổn tộc địa vị tôn sùng, lần này chúng ta có thể vi tứ trưởng lão làm việc, cũng là cho mặt có quang. Chương 153, nhốt. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên theo bọn này sa tộc nhân đi vào một tòa khí thế rộng rãi kiến trúc trước, cái kia cao tới trăm trượng cực lớn Lưu Ly cổng vòm bên trên, dùng sa tộc văn tự viết hóa ngoại động thiên bốn chữ to. Cổng vòm dưới 10 cái đang mặc chỉnh tề khôi giáp sa tộc tu sĩ chính phân thành hai hàng đứng thẳng, nguyên một đám tinh thần vô cùng phân chấn, khí vũ hiên ngang. Từ nơi này thủ vệ phái đoàn xem, cái này động phủ chủ nhân nhất định thân phận tôn quý. Một đoàn người đứng ở cổng vòm trước bên ngoài hơn 10 trượng, cầm đầu cái kia tên sa tộc nhân tất cung tất kính hướng đi tiến đến, hướng hộ vệ nhỏ giọng nói vài lời, còn hướng Lý Mộ Nhiên chỉ thoáng một phát. Lý Mộ Nhiên tuy nhiên nghe không được đối phương đang nói cái gì, nhưng là đoán được hơn phân nửa. Một lát sau, cổng vòm hạ đi tới 7-8 cái thủ vệ, tiếp nhận trói chặt lấy Lý Mộ Nhiên phong linh tác, rồi mới đem hắn dẫn vào cổng vòm sau khi trong động phủ. Đến nỗi mặt khác xa tộc nhân, rất xa thấy như vậy một màn sau, trong lòng biết nhiệm vụ đã hoàn thành, riêng phần mình xa xa hướng gian phòng này động phủ cúi đầu, liền nhao nhao ly khai. Lý Mộ Nhiên bị dẫn vào trong động phủ sau, còn không kịp dò xét chung quanh, một gã thủ vệ tiểu không khỏi phân trần đem một mặt lụa đen trói chặt tại hắn hai mắt phía trên, ngăn trở tầm mắt của hắn. Hơn nữa, cái này lụa đen không biết là gì huyền diệu pháp khí, mang lên lụa đen sau, Lý Mộ Nhiên không chỉ có không có thể thấy mọi vật, liền thần niệm đều không thể tế ra bên ngoài cơ thể, dò xét cảnh vật chung quanh. Xem ra, sa tộc luyện khí thuật cũng không phải phàm. Cái này phong linh tắc cùng lụa đen, hiển nhiên đều là thập phần huyền diệu dùng tốt pháp khí, nhưng ở Thiên Sơn Tông lại khó gặp. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cảm giác được chính mình bị thủ vệ mang theo trong động phủ bảy mặc tám ngoặc đi một hồi lâu, mới cuối cùng dừng lại. Ngay sau đó, có thủ vệ hái đi trên đầu của hắn lụa đen, nhưng phong linh tắc lại không có cởi bỏ. Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình thân ở một gian bốn phía đều là lưu ly vách tường trong phòng, căn bản không có nhìn thấy môn, hơn nữa vách tường bốn phía đều phát ra một tầng nhàn nhạt linh quang, hiển nhiên có trận pháp cấm chế gia trì. Vị đạo hữu này, ngươi tiểu tại chỗ này chờ đợi trưởng lão đại nhân triệu kiến. Không muốn tự ý động, nếu không xúc động cơ quan, đó là một con đường chết. Một gã thanh niên thủ vệ hướng Lý Mộ Nhiên cảnh cáo nói. Người này khí tức có chút không tầm thường, hẳn là thần du trung kỳ tu vi. Lý Mộ Nhiên thất kinh, một cái thần du trung kỳ tu sĩ, mặc dù tại Thiên Sơn Tông cũng không cần đảm nhiệm bất luận cái gì tạp vụ, nhưng ở chỗ này rõ ràng chỉ là một người thủ vệ đội trưởng, đủ thấy cái này động phủ chủ nhân địa vị độ cao. Biết rồi, Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt gật đầu, cái này phong linh tắc có thể không bỏ. Thanh niên kia thủ vệ nói ra, mặc dù không có phong linh tắc, ngươi cũng không có khả năng chạy ra cái này cấm chế trùng trùng điệp điệp mật thất. Bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ngươi hay vẫn là giữ lại nó a. Nói xong, hắn hướng mặt khác vài tên thủ vệ gật đầu, rồi mới kích phát một miếng lệnh bài. Một đạo dáng mây trắng tại vài tên thủ vệ bên người sáng lên, đem chúng quanh bọn họ một cuốn, sau một khắc, bọn hắn tiểu biến mất tại đây trong mật thất. Hừ, các ngươi không giải khai phong linh tác, chẳng lẽ tự chính mình sẽ không giải sao? Lý Mộ Nhiên khỏe miệng có chút nít lên, hơi vận một tia pháp lực, nhẹ nhàng đánh vào dấu ở bên hông ngọc linh lung bên trên. Lập tức một đạo ngân quang lóe lên, tiểu bạch từ đó bay ra. Bất quá, Lý Mộ Nhiên dùng ra một điểm pháp lực sau, trên người phong linh tắc quả nhiên trói buộc càng chặt một ít, cơ hồ khiến hắn thở không nổi đến, đồng thời, trong cơ thể hắn chân nguyên pháp lực cũng bị phong ấn càng thêm kín, cơ hồ liền một tia pháp lực đều không thể điều động. Tiểu Bạch, thử xem, có thể hay không cởi bỏ cái này dây thừng. Lý Mộ Nhiên nhẹ nói, dù sao cũng là tâm ý dần dần tương thông linh thú, Tiểu Bạch lập tức lý giải Lý Mộ Nhiên ý tứ, nó đi đến Lý Mộ Nhiên trước người, duỗi ra móng vuốt sắc bén, dùng sức xé rách cái kia phong linh tác. Cái này một kéo, lại làm cho Lý Mộ Nhiên nhịn đau không được hô một tiếng, cái kia phong linh tác tại thụ lực sau khi, càng thu càng chặt, lại để cho Lý Mộ Nhiên ăn không ít đau khổ. Mà phong linh tác cực kỳ cứng cỏi, tại Tiểu Bạch lôi kéo phía dưới, vậy mà không có bị xé đoạn. Tiểu Bạch lại cúi đầu, dùng răng nhọn cắn cái này phong linh tác, Tiểu Bạch răng nhọn có thể nói sắc bén chi cực, có thể so với bảo kiếm pháp khí, nhưng rõ ràng không có cắn đứt phong linh tác. Mắt thấy Lý Mộ Nhiên bị phong linh tác trói buộc càng ngày càng gấp, càng ngày càng khó thụ, Tiểu Bạch khẩn trương, chỗ mi tâm kích xạ ra một đạo cực thô hồ quang điện, kích tại phong linh tác bên trên. Bị cái này lôi điện một kích, phong linh tác lại thoáng cái tùng trì hoãn rất nhiều, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, vội vàng thừa dịp cái này tốc độ ánh sáng lập tức, thân hình co rụt lại, ngạnh xanh xanh theo phong linh tác trong giấy rùa đi ra. Ba đáp một tiếng, phong linh tác rơi xuống trên mặt đất, Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cái này phong linh tác ngược lại là đồ tốt. Nếu không có Tiểu Bạch tương trợ, bằng tự chính mình chỉ sợ không cách nào từ đó dãy rùa, trừ phi vận dụng Thương Hà Sư Bá lưu lại cái kia cái mệnh phù. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, mệnh phù chỉ có một cái, chỉ có thể sử dụng một lần, càng là bao hàm Thương Hà đạo nhân đối với chính mình cái kia phần tình nghĩa, không đến sống chết trước mắt, Lý Mộ Nhiên sao lại đơn giản vận dụng. Lý Mộ Nhiên không chút khách khí đem phong linh tác thu hồi, để vào chính mình trong túi trữ vật. Rồi mới, hắn thử xem chung quanh trên vách tường ra chỉ trận pháp uy lực, nhiều lần thường thử sau, cuối cùng buông tha cho chạy ra nơi này ý niệm trong đầu. Dứt khoát, hắn liền tại đây trong mật thất lặng lặng ngồi xuống. Tại đây thiên địa nguyên khí ngược lại cũng không kém, nhưng là cùng Thiên Sơn Tông bên trên thiên địa nguyên khí hơi có một ít khác biệt. Thiên Sơn Tông chư phong tại ngàn trượng trên tầng mây, chỗ đó thiên địa nguyên khí nhẹ nhàng thanh thấu, mà sa tộc Lưu Ly Thành tại dưới cát vàng, tại đây thiên địa nguyên khí lộ ra càng thêm trầm trọng. Bởi vì không thấy mặt trời, cho nên cũng không biết quá nhiều lâu. Lý Mộ Nhiên cảm giác được chính mình ước chừng tu luyện 7-8 canh giờ, đối với nơi này thiên địa nguyên khí, có càng sâu càng ngộ. Hắn phát hiện, ở chỗ này tu luyện nghịch tiên quyết, tiến triển so bình thường chậm hơn, nhưng tu luyện ám dạ quyết lúc, lại càng thêm thuận lợi. Nhất là ám dạ quyết trong một ít dùng khí hóa tinh, dùng khí hóa thần công pháp khẩu quyết, lợi dụng tại đây đặc biệt trầm trọng thiên địa nguyên khí luyện công, tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đồng dạng là thiên địa nguyên khí, đồng dạng có thể luyện nhập vào cơ thể trong hóa thành chân nguyên pháp lực, lại vẫn có nhẹ nhàng cùng trầm trọng chi phân. Lý Mộ Nhiên không khỏi có chút kinh ngạc. Ý niệm tới đây, hắn không khỏi lại liên tưởng đến, sa tộc nhân cùng với ám dạ tộc nhân, đều ưa thích ở trong lòng đất, chẳng lẽ tiểu là vi tiếp cận càng thêm trầm trọng thiên địa nguyên khí. Mà Thiên Sơn Tông, Khương Lư Tứ Tông các loại tông môn, đều ưa thích kiến tạo tại cao cao trên ngọn núi, chẳng lẽ tiểu là vi đạt được càng nhẹ nhàng thiên địa nguyên khí. Hẹn của tôi đốt nét hắn biết rồi, vấn đề này, có lẽ chạm đến thiên địa nguyên khí bản chất, dùng chính mình tu vi hiện tại cảnh giới, còn rất khó lý giải thấu triệt. Lý Mộ Nhiên tại đây trong mật thất ngốc hồi lâu, theo hắn đoán chừng, tối thiểu cũng có 10 ngày nửa tháng thời gian, hắn thậm chí hoài nghi, sa tộc nhân có thể hay không đem chính mình quên đi, một mực muốn nhốt chính mình. Thẳng đến cuối cùng có một ngày, mật thất bốn phía trên vách tường, nhàn nhạt linh quang đột nhiên biến mất, ngay sau đó, trong đó một mặt vách tường ẩm ẩm chậm rãi di động tới rút lui mở. Vách tường sau khi lộ ra mấy người thân ảnh, cầm đầu đúng là trước đây Lý Mộ Nhiên bái kiến cái vị kia sa tộc tứ trưởng lão, mặt khác mấy người thì là thủ vệ. Chúng thủ vệ gặp Lý Mộ Nhiên trên người phong linh tắc không thấy, lập tức sắc mặt đại biến, mà tứ trưởng lão chỉ là hơi sững sờ, lập tức cười nói, ngươi quả nhiên có chút buồn sự, vậy mà có thể tự hành cởi bỏ phong linh tắc. Cùng lão phu đến đây đi, tứ trưởng lão phân phó một tiếng, liền quay người mà đi. Lý Mộ Nhiên lập tức đi theo hắn phía sau. Hắn không bao giờ nữa muốn bị nhốt tại đây gian trong mật thất. Còn lại thủ vệ, gặp trưởng lão không có truy cứu phong linh tắc biến mất sự tình, riêng phần mình trong nội tâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, tự nhiên cũng vui vẻ được không hề đề cập. Tứ trưởng lão trực tiếp mang theo Lý Mộ Nhiên bay ra động phủ, còn lại thủ vệ tắc thì chưa cùng bên trên. Lý Mộ Nhiên cũng không dám chạy loạn, dù sao đối phương thế nhưng mà pháp tướng kỳ cao nhân, cảnh giới bên trên cực lớn kinh ngạc, lại để cho hắn và lão giả tốc độ phi hành hiệu số lần có thừa. Căn bản không có cơ hội đào tẩu. Một lát sau, tứ trưởng lão mang theo Lý Mộ Nhiên đi vào một tòa quy mô hùng vĩ, nhưng lộ ra có chút cũ kỹ đại điện trước, tại đây thủ vệ càng thêm sâm nghiêm, bất quá, chúng thủ vệ nhìn thấy tứ trưởng lão sau, đều tất cung tất kính thi lễ, lại để cho tứ trưởng lão mang theo Lý Mộ Nhiên tiến vào trong đại điện. Trong đại điện, đã có không ít tu sĩ tụ tập, trong đó tại chủ tọa ngồi những người kia, khí tức càng là thâm bất khả trắc, rất có thể đều là pháp tướng kỳ cao nhân. Đến nỗi chủ tọa hạ phân đến hai hàng tất cung tất kính đứng đấy những tu sĩ kia, mỗi cái cũng là tu vi không kém, mỗi người khí tức đều không tại Lý Mộ Nhiên phía dưới. Chủ tọa bên trên một gã đầu chọc lão giả mời đến, lão tứ, ngươi tới, nhanh tới bái kiến Diễm Hồn Tông tuyệt tâm tiên tử. Nàng là Diễm Hồn Tông tông chủ Ô lão tiền bối hái nữ, cũng là chuyên đi vào bộ tộc, đại biểu Diễm Hồn Tông cùng bọn ta trao đổi đại sự chi nhân. Tứ trưởng lão gật đầu, đồng thời hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, ngươi đứng ở chỗ này muốn bảo vệ tánh mạng tiểu thành thật một chút. Lý Mộ Nhiên lập tức dựa theo tứ trưởng lao chỉ điểm, đứng tại những thần du kỳ này tu sĩ bên cạnh. Tứ trưởng lao tắc thì đi về hướng tiến đến, hướng trong đó một gã mang mạng che mặt thức tha nữ tử thi lễ, riêng phần mình khách khí vài câu. Lý Mộ Nhiên túi đầu, đứng tại thần du kỳ tu sĩ bầy ở bên trong, đột nhiên đuổi tới một cỗ cực nóng ánh mắt chính nhìn mình chằm chằm, hắn khẽ ngẩng đầu, đón đối phương ánh mắt xem xét, lập tức sững sờ. Dương Thiên Sóc Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn quả nhiên là sa tộc nội ứng. Lúc này Dương Thiên Sóc đổi một thân áo đen quần áo và trang sức, mà bên cạnh của hắn, cùng loại cách ăn mặc tu sĩ còn có hơn 10 tên, trong đó một gã, đúng là trong sa mạc cùng mình đã giao thủ thần du hậu kỳ tu sĩ, ma đạo sứ giả Cơ Thần. Cơ Thần hiển nhiên cũng chứng kiến Lý Mộ Nhiên, hắn khẽ chau mày, nhưng cũng không có nhìn nhiều. Ngược lại là Dương Thiên Sóc, đối với Lý Mộ Nhiên đến, lộ ra đặc biệt kinh ngạc, hiển nhiên, hắn hoàn toàn không biết Lý Mộ Nhiên bị tứ trưởng lão bắt đi sự tình. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy Dương Thiên Sóc sau, không khỏi nghĩ đến họ lãnh phụ nữ hai người, thế là liền truyền âm hỏi, Dương Sư Huynh, lãnh cha con hai người, đều bị ngươi bắt lấy được. Hừ, lãnh cha con hai người mưu toan đào tẩu, không chịu thúc thủ chịu trói, tự nhiên cũng đã chết ở Dương Mộ trong tay. Dương Thiên Sóc lạnh lùng trả lời. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm chấm xuống, không cần nhiều đoán, tiến vào tử vong sa mạc mặt khác đồng môn Sư Huynh đệ, thậm chí kể cả Hách Liên trưởng lao thầy trò ở bên trong, có lẽ đều gặp được nguy hiểm. Chương 154, thăm dò. Trong đại điện, chúng thần du kỳ tu sĩ cung kính đứng tại hai bên, không dám thở mạnh, mà những trưởng lão kia, thì tại mật ngữ truyền âm bản về cái gì, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng tiếng cười. Lý Mộ Nhiên đang mặc Thiên Sơn Tông tu sĩ quần áo và trang sức, tại những người này lộ ra đặc biệt trướng mắt, không chỉ có là chung quanh thần du kỳ tu sĩ, mà ngay cả chủ tọa ngồi lấy vài tên trưởng lão cũng thỉnh thoảng dùng nghi ánh mắt mê hoặc hướng hắn dò xét vài lần. Cuối cùng, đại khái là trong đó một vị trưởng lão nhịn không được hướng tứ trưởng lão hỏi việc này, tứ trưởng lão đống nhiên mỉm cười, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi tới à? Vâng, Lý Mộ Nhiên không dám không ứng, hắn đi về hướng tiến đến, hướng chủ tọa bên trên mấy vị trưởng lão thi lễ nói, vạn bối Thiên Sơn Tông tu sĩ Lý Mộ Nhiên tham kiến các vị tiền bối. Dù sao Dương Thiên Sóc ngay ở chỗ này, hơn nữa hắn biết rõ thân phận của mình, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không cách nào giấu giếm, với lại trực tiếp cho thấy thân phận, nhìn xem những pháp tướng này kỳ cao nhân đến tột cùng trong hồ lô bán lấy cái gì dược. Trước kia ngươi là Thiên Sơn Tông tu sĩ, chẳng qua nếu như ngươi muốn mạng sống, kể từ hôm nay, cái này thân phận muốn sửa đổi thoáng một phát. Tứ trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hỏi, tiền bối lời ấy ý gì? Thứ cho vãn bối ngu dốt, kính xin tiền bối nói rõ. Tứ trưởng lão mỉm cười, đợi tí nữa ngươi đã biết rõ. Nói xong, tứ trưởng lão hướng còn lại vài tên trưởng lão cười nói, không biết mấy vị tộc huynh cảm thấy kẻ này như thế nào. Tên kia đầu chọc lão giả nhướng mày, nói ra, lão tứ, ngươi không cho tiểu tử này phơi bày một ít công pháp, mà lão phu cũng không có tu luyện qua thiên nhãn thuật các loại công pháp, làm sao có thể nhìn ra kẻ này tư chất phải chăng như ngươi nói vậy. Một tên trưởng lão khác cũng nói, nhị trưởng lão nói không sai, lão tứ, ngươi lại để cho tiểu tử này phơi bày một ít thân thủ, ai chẳng lẽ dùng ta mấy người này ánh mắt, còn nhìn không ra hắn sâu cạn. Tứ trưởng lão gật đầu, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, ngươi cứ dựa theo mấy vị ý tứ của trưởng lão, thi triển thoáng một phát mị ảnh thuật cùng dạ ẩn thuật đã lão phu đã nói trước, việc này quan hệ đến sinh tử của ngươi tồn vong, hy vọng ngươi toàn lực ứng phó, nếu không, hậu quả chỉ sợ ngươi thừa đảm đương không nổi. Lý Mộ Nhiên mặc dù có chút hoang mang, nhưng việc đã đến nước này, cũng không được phép hắn phản đối. Lúc này hắn hướng mấy vị trưởng lão chắp tay thi lễ, đạo nhất câu, vạn bối bêu xấu. Câu này vừa mới dứt lời, Lý Mộ Nhiên thân hình, vậy mà thoáng cái vọt đến hơn 10 trượng bên ngoài, chỗ cũ còn lưu lại lấy một cái nhàn nhạt tàn ảnh, đúng là chắp tay thi lễ bộ dáng. Ồ, cái kia lụa trắng che mặt tuyệt tâm tiên tử, nhìn thấy cảnh này sau kinh hô một tiếng. Mà chung quanh những thần du kỳ kia tu sĩ, chứ đã sớm được chứng kiến cái này chẳng cảnh cơ thần bên ngoài, càng kinh hãi hơn thất sắc. Nhất là Dương Thiên Sóc, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, hắn sao vậy cũng không nghĩ ra, cái này cùng mình ở chung qua mấy ngày, nhìn như bình thường không có gì lạ thần du sơ kỳ tu sĩ, lại vẫn có bực này thần thông thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên tại trong đại điện không ngừng tránh gấp, tại phía sau lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, trong đại điện lộ vẻ cái này hư ảo tàn ảnh. Đột nhiên, có một gã thần du kỳ tu sĩ hoảng sợ nói, a, hắn không thấy. Mọi người cả kinh, định thần xem xét, trong đại điện quả nhiên chỉ có một chút tàn ảnh, những tàn ảnh này tại trèo chống mấy hơi thở công phu sau khi, nhao nhao tán loạn biến mất, nhưng Lý Mộ Nhiên bản thể, lại hư không tiêu thất không thấy. Tới A tứ trưởng lao hướng đại điện một chỗ nơi hẻo lánh gọi lên. Lập tức, một cái nhàn nhạt thân ảnh tại đâu đó hiện ra, đúng là Lý Mộ Nhiên. Quả nhiên, ta hiện tại dạ ẩn thuật tuy nhiên có thể giấu giếm được cùng cảnh giới tu sĩ thay mắt, nhưng ở pháp tướng kỳ cao nhân trước mặt, hay vẫn là liếc đã bị nhìn thấu. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thầm than một tiếng, theo lời lại đi đến chúng trưởng lão tòa hạ, cung kính cúi đầu đứng đấy. Mấy vị tộc huynh cảm thấy kẻ này như thế nào? Tứ trưởng lão cười cười hài lòng, hướng mấy người trưởng lão khác hỏi. Đích thật là ta thánh tộc tổ tiên công pháp không thể nghi ngờ, cùng trong truyền thuyết giống như lúc nếu như kẻ này tu vi lại cao một chút, chung quanh cảnh ban đêm lại đậm đặc một ít, có lẽ ngay cả ta các loại đều tìm kiếm không đến tung tích của hắn. Đầu chọc lão giả nghiêm mặt nói ra. Tứ trưởng lão cao hưng nói, liền nhị trưởng lão đều như thế nói, xem ra mấy vị tộc huynh cũng đều đồng ý lao tứ trước đề nghị. Cái này đầu chọc lão giả nhướng mày, có chút do dự nói, việc này quan hệ trọng đại, chúng ta hay vẫn là lại cẩn thận châm trước. Kẻ này mặc dù có thiên phú cũng có cơ duyên tu luyện ra ta thánh tổ công pháp, nhưng đến tột cùng tư chất như thế nào, phải chăng đạt tới truyền thừa chi nhân, yêu cầu, còn rất khó nói. Nhị trưởng lão nói không sai, hơn nữa kẻ này dù sao cũng là Thiên Sơn Tông tu sĩ, thân phận xấu hổ, chỉ sợ cũng không quá phù hợp. Một tên trưởng lão khác cũng phụ họa nói ra. Tứ trưởng lão lắc đầu liên tục, nói ra, thế nhưng mà dưới mắt chúng ta cũng không có cả người tốt tuyển, không bằng tiểu lại để cho kẻ này thử một lần, nếu như hắn có thể thành công, cái kia liền tốt nhất, nếu như không thể, thử, mượn hắn đi nuôi nấng bổn tộc thánh trùng. Hắn tu luyện qua ta thánh tộc công pháp, huyết nhục của hắn, thánh trùng là thích nhất bất quá. Thánh trùng Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm phát lạnh, sa tộc thánh trùng là cái gì thứ đồ vật, nhưng hắn là thấy tận mắt thức qua. Những kiến đen kia hình dáng thánh trùng, số lượng kinh người, không sợ pháp thuật, không sợ đao kiếm, phô thiên cái địa vọt tới, có thể đem bất luận cái gì huyết nhục thôn phệ, mình nếu là muốn bị đưa đi nuôi nấng thánh chủng, cái kia còn không bằng vừa chết trăm. Cái này nhị trưởng lão vẫn còn có chút do dự, hiển nhiên hắn đối với Lý Mộ Nhiên không có bao nhiêu tin tưởng. Thiếp thân ngược lại là có một đề nghị. Một mực yên lặng nhưng không nói tuyệt tâm tiên tử, đồng nhiên mở miệng nói ra, thanh âm của nàng nguyện chuyển dễ nghe, nếu như có thể nghe âm thanh biết người đích lời nói, nàng kia nhất định là cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế mỹ nhân. Thiếp thân tuy nhiên là ngoại nhân, không tiện tham dự quý tộc việc tư. Tuyệt tâm tiên tử tiếp tục nói, bất quá, thiếp thân ngược lại là có một biện pháp, có thể thăm dò ra kẻ này thiên phú tư chất như thế nào, không biết mấy vị đạo hữu phải chăng có hứng thú lại để cho thiếp thân ra tay thử một lần. Tứ trưởng lão đại hỉ, nói ra, tiên tử có biện pháp có thể chuẩn xác chắc ra kẻ này thiên phú tư chất. Cái kia liền không còn gì tốt hơn, kỳ thật lão phu cũng rất muốn biết, đến tột cùng kẻ này có đáng giá hay không lão phu dốc lòng tài bồi. Nhị trưởng lão cũng gật đầu đồng ý, hắn nói ra, đã tiên tử có biện pháp, bên kia làm phiền tiên tử ra tay. Tuyệt tâm tiên tử từ trong lòng lấy ra một miếng nhìn như bình thường màu trắng ngọc kính, mặt kính bóng loáng, lóng lánh ra một tầng nhàn nhạt màu trắng linh quang. Còn đây là quan tâm kính tuyệt tâm tiên tử giới thiệu nói, nay kính có thể chiếu ra tu sĩ tư chất tiềm lực như thế nào, là bổn tông một vị chân thân kỳ thái thượng trưởng lão tự tay luyện chế bảo vật. Dĩ nhiên là chân thân kỳ tiền bối luyện chế bảo vật, cái kia khẳng định thập phần được chúng trưởng lão hít sâu một hơi, không khỏi hướng cái kia ngọc kính nhìn nhiều hai mắt. Lý Mộ Nhiên các loại thần du kỳ tu sĩ, càng là mang theo một loại kính ngưỡng tâm tình nhìn về phía cái kia ngọc kính, chân thân kỳ tồn tại, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là quá mức hư vô mờ mịt thần tiên nhân vật. Tuyệt tâm tiên tử đánh vào một đạo pháp quyết tại ngọc trong kính, ngọc kính mặt ngoài lập tức phát ra một tầng hoa mỹ hào quang. Tuyệt tâm tiên tử lại nói rõ chi tiết nói, nay kính có thể cảm ứng ra tu sĩ tổ khiếu thần quang tư chất. Dù là tổ khiếu thần quang bởi vì tạp vật tắc mà không rõ sáng, cũng có thể cảm ứng ra hắn tiềm lực bao nhiêu. Bình thường nói đến, ngọc kính chiếu xạ sau khi, có thể phát ra 3 loại nhan sắc hào quang, tiểu là tư chất đúng vậy, có thể có 4 loại nhan sắc, tiểu là tư chất ưu dị kỳ tài, chiếu ra 5 loại nhan sắc hào quang, cái kia chính là vạn trong không một thiên tài. Tiểu như thế đơn giản. Tứ trưởng lão Hồ Nghi nói, tuyệt tâm tiên tử khẽ gật đầu, cười nói, sử dụng hoàn toàn chính xác thập phần đơn giản. Bất quá bảo vật này luyện chế, có thể tiểu thập phần không dễ, cái này miếng quan tâm kính, thế nhưng mà tên kia tiền bối đắc ý chi tác. Cái kia tốt, xin mời tiên tử ra tay thử một lần. Tứ trưởng lão nói ra, rồi mới hắn nghiêm sắc mặt, hướng Lý Mộ Nhiên nghiêm nghị nói ra, ngươi là người thông minh, vừa rồi chúng ta đối thoại, chắc hẳn ngươi cũng nghe rõ một ít. Ngươi tốt nhất cầu nguyện tư chất của mình thật tốt, nếu không lão phu tuyệt sẽ không tại trên người của ngươi lãng phí một đinh chút thời gian. Vâng, vãn bối tận lực phối hợp. Lý Mộ Nhiên bất đắc dĩ nói ra, nhưng trong lòng tại tính toán bước tiếp theo nên như thế nào ý định. Tuyệt tâm tiên tử dịu dàng đi về hướng đến đây, hướng Lý Mộ Nhiên nói ra, vị tiểu hữu này, thỉnh ngươi ý thủ tổ khiếu, không cần nhiều mớn. Nàng thanh âm nói chuyện thập phần dễ nghe êm tai, ngữ khí cũng thập phần khách khí, cho Lý Mộ Nhiên một loại hoàn toàn không cách nào cự tuyệt cảm giác. Vâng, tiền bối hắn không chút do dự cứ dựa theo đối phương yêu cầu, khép hờ hai mắt, bài trừ tạp niệm, ý thủ tổ khiếu. Lúc này, hắn tổ khiếu thần quang đúng là tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, sáng chói rực rỡ tươi đẹp, từ khi tiến vào sa tộc Lưu Ly thành sau, không thấy mặt trời, hắn thần quang một mực như thế. Tuyệt tâm tiên tử đem ngọc kính tế trước người, chiếu hướng Lý Mộ Nhiên chỗ chán, rồi mới hướng ngọc trong kính đánh vào một đạo pháp quyết. Ngọc trong kính lập tức chiếu rọi ra một đạo bạch sắc linh quang, chiếu vào Lý Mộ Nhiên trên người. Một lát sau, ngọc kính mặt ngoài bắt đầu phát ra một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu đỏ, đón lấy lại là tranh sắc hào quang, rồi mới là hoàng quang. Đã có tam sắc quang mang, tứ trưởng lão khẽ gật đầu, lão phu đã biết rõ kẻ này tư chất không kém. Qua một hồi, hoàng quang bên cạnh lại xuất hiện một tầng lục quang, ngọc kính mặt ngoài đã là 4 sắc quang mang. Rất tốt, tứ trưởng lão cao hứng gật đầu. Nhưng ngọc kính hào quang vẫn còn biến hóa, trong chốc lát, lại là một tầng thanh sắc quang mang. Tứ trưởng lão đại hỉ, nói ra, hay lắm ngũ sắc quang mang, căn cứ tuyệt tâm tiên tử thuyết pháp, kẻ này thế nhưng mà vạn trong không một thiên tài, như vậy lão phu vừa rồi đề nghị hoàn toàn chính xác có thể hành chi chỗ. Trầm đã tuyệt tâm tiên tử bỗng nhiên nói ra. Lúc này, cái kia ngọc kính mặt ngoài linh quang đột nhiên mãnh liệt lóng lánh một hồi, thoáng cái lại nhiều diễn biến ra màu xanh da trời cùng tử sắc hai chủng hào quang. Thất sắc quang, tứ trưởng lão sững sờ, hỏi hướng tuyệt tâm tiên tử, điều này đại biểu cái gì ý tứ? Tuyệt tâm tiên tử trong đôi mắt cũng hiện lên một tia khó có thể che giấu vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ là như vậy trong nháy mắt tiểu che giấu xuống dưới. Nàng đi về hướng tiến đến, đem ngọc kính thu tay lại ở bên trong, đánh vào mấy đạo pháp quyết, cẩn thận kiểm tra, rồi mới đôi mi thanh tú cau lại nói, pháp khí này ra một chút ngoài ý muốn. vị kia thái thượng trưởng lão từng nói, đây là kiện vẫn chưa xong phẩm, còn có một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, quả là thế. Bất quá, kẻ này đích thật là ngũ sắc quang mang không thể nghi ngờ, tư chất của hắn xem như vô cùng tốt. Chương 155, truy hồn đoạt phách. Rất tốt, tứ trưởng lão đại hỉ nói, tuyệt tâm tiên tử, chư vị tộc huynh cũng nghe được. Liền tiên tử đều nói kẻ này tư chất vô cùng tốt, xem ra hoàn toàn chính xác có hy vọng hoàn thành chuyện kia. Nhị trưởng lão nhướng mày, hắn suy nghĩ một chút sau, gật đầu, nói ra, được rồi, đã tuyệt tâm tiên tử đều gọi khen kẻ này tư chất ưu dị, ta đây các loại liền cứ việc lại để cho hắn thử một lần. Bất quá nhị trưởng lão ngừng một lát, nói ra, còn đây là bổn tộc đại sự, tự nhiên hết thảy đều muốn ý theo quy củ, không thể qua loa. Tứ trưởng lão lập tức có chút không rất cao hứng, hắn nhíu mày hỏi, hai ý tứ của trưởng lão là? Mười phiên chiến nhị trưởng lão từng chữ nói ra nói, căn cứ tổ tiên di huấn muốn đi vào cấm địa tiếp nhận người thừa kế, trừ tư chất ưu dị, đem tổ tiên công pháp tu luyện tới cực hạn bên ngoài, còn phải tiếp nhận 10 phiên chiến khiêu chiến, chỉ có thành công thắng liền 10 chàng, mới có cơ hội tiến vào cấm địa thử một lần. Hừ, nhị trưởng lão đây không phải cố tình khó xử sao? Tứ trưởng lão không vui nói, kẻ này bất quá là thần du sơ kỳ tu vi, làm sao có thể thắng được 10 phiên chiến, mấy vị tộc huynh tộc đệ tùy tiện phái ra một người ra tay, có thể đơn giản chế phục kẻ này. Nhị trưởng lão nói ra, lão tứ cũng không cần sốt ruột, lão phu cũng không có nói chúng ta pháp tướng kỳ trưởng lão cũng muốn gia nhập 10 phiên trong chiến đấu. Dù sao cái kia cấm địa chủ yếu khảo hạch chính là tư chất mà không phải là pháp lực, phải chăng cường đại, tu vi khá thấp tu sĩ, đồng dạng cũng có cơ hội thông qua cấm địa sàng chọn. Như vậy đi, 10 phiên chiến ắt không thể thiếu, bởi vì đây là tổ tiên nói rõ xuống, bất quá lần này 10 phiên chiến, chỉ cho phép thần du kỳ cảnh giới tộc người tham gia. Đây đã là lão phu có thể làm ra lớn nhất nhượng bộ. Mấy vị tộc huynh, các ngươi là ý gì gặp? Tứ trưởng lão lại hỏi hướng các trưởng lão khác. Mấy người còn lại đều gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Được rồi, đại trưởng lão chính đang bế quan, không tiện quấy rầy, đã chư vị tộc huynh đều nhất trí đồng ý, việc này chúng ta tiểu như thế quyết định, tứ trưởng lão sảng khoái nói. Chư vị trưởng lão đều không có tỏ vẻ phản đối, nhưng đã có một thanh âm theo chủ tọa hạ truyền đến. Chấm đã. Người nói chuyện, đúng là Lý Mộ Nhiên. Ngươi có gì lời muốn nói? Tứ trưởng lão hai mắt co rụt lại nhìn về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, chư vị tiền bối đến tột cùng muốn vãn bối làm cái gì sự tình, có gì phân phó, kính xin chư vị tiền bối nói rõ. Nếu không vãn bối sớm muộn gì đều là chỉ còn đường chết, cần gì phải tại trước khi chết tự dưng bị người bài bố, mơ hồ thay người khác làm việc. Tứ trưởng lão phẫn nộ quát, cánh mạng của ngươi nắm giữ ở lão phu trong tay, ngươi còn dám có kẻ mặc cả không thành. Hừ. Vãn bối tối đa bất quá vừa chết, Lý Mộ Nhiên dứt khoát nói ra, đã phải chết, làm sao khổ bị người lợi dụng một phen, đã tiền bối không chịu nói rõ, lại không chịu mở miệng cam đoan vãn bối hết thành tiền bối lời nhắn nhủ phân phó sau, có thể giữ được tánh mạng, vãn bối lại há có thể tận tâm thay tiền bối làm việc. Nhị trưởng lão khẽ mỉm cười nói, điểm này tiểu hữu có thể yên tâm. Chúng ta lúc này đây là muốn mượn tay của ngươi, đi bổn tộc trong cấm địa lấy ra tổ tiên lưu lại một kiện bảo vật. Được chuyện sau khi... Chúng ta chẳng những sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, còn có thể đem ngươi coi là bổn tộc thanh niên tài tuấn, trọng điểm tài bồi. Lão phu thân là bổn tộc nhị trưởng lão, tại đây lưu ly đại điện ở bên trong, đang tại chúng trưởng lão cùng một với vãn bối công nhiên nói ra lời nói này, cái này chính là một cái hứa hẹn, há sẽ làm ra không để ý tín nghĩa, mặt mất hết tiến hành. Bất quá, tiến vào cấm địa trước khi, tiểu hưu còn cần trải qua trùng trùng điệp điệp khảo hạch. Đây cũng là bổn tộc quy củ có hạn, nhưng là cũng không có ác ý. Đến nơi cấm địa cùng bảo vật cụ thể công việc, liên lụy tới bổn tộc cơ mật, tạm thời không thể lộ ra quá nhiều, không biết lão phu lời nói này, có thể để cho tiểu hữu trong nội tâm hơi ăn. Lý Mộ Nhiên nghe vậy, trầm ngâm một lát sau nói ra, đã nhị trưởng lão tiền bối mở miệng cam đoan, vạn bối tự nhiên hết sức cống hiến sức lực. Không có vấn đề, vậy thì cùng lão phu đi thôi, tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hướng chư vị trưởng lão cùng tuyệt tâm tiên tử chắp tay thi lễ, liền dẫn Lý Mộ Nhiên ly khai nơi này. Trở lại tứ trưởng lão động phủ hóa ngoại động thiên sau, Lý Mộ Nhiên bị tứ trưởng lão an bài tại một tòa thiên điện ở bên trong, tuy nhiên hành động phạm vi hơi quảng, nhưng vẫn là đã bị hạn chế, không cách nào ly khai thiên điện một bước. Hắn cũng dựa theo đối phương phân phó, thay đổi sa tộc quần áo và trang sức, những quần áo và trang sức này đều là do cắt tầm linh ti bệnh mà thành, chẳng những khinh bạc, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi, nghỉ mát chống lạnh, thậm chí đối với một ít pháp thuật công kích cũng hơi có phòng hộ hiệu quả. Mấy ngày nữa hắn lại được an bài lấy làm một lần thăm viếng điện lễ, từ nay về sau lợi dụng tứ trưởng lão môn nhân thân phận ở lại sa tộc trong. Tứ trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên đối với đây hết thể an bài đều có chút phối hợp, đối với thái độ của hắn cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nửa tháng sau, tứ trưởng lão tự mình đến Lý Mộ Nhiên thiên điện ở bên trong, kiểm tra Lý Mộ Nhiên tu luyện tình huống. Khởi bẩm tiền bối, vạn bối những ngày này một mực tại dựa theo tiền bối yêu cầu, tu luyện dạ hành thuật cùng mị ảnh thuật. Lý Mộ Nhiên đáp, cái này lão phu tự nhiên biết rồi. Tứ trưởng lão mỉm cười gật đầu, lão phu tại Lý Tiểu Hữu bên người an bài không ít người, theo bọn hắn hồi báo, Lý Tiểu Hữu tu luyện có chút chăm chỉ, cũng là khó được. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, tiền bối đã sớm nói, nếu là vạn bối không thể hoàn thành nhiệm vụ, muốn tiễn đưa vạn bối đi uy thánh chủng, vạn bối tự biết tánh mạng du quan, cũng không thể không khắc khổ tu hành. Nói không sai, tứ trưởng lão nghiêm mặt nói ra, việc này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại bất quá, lão phu cũng sẽ hết sức hiệp trợ tiểu hữu, cho nên, lúc này đây lão phu tự mình cho tiểu hữu mang đến một ít bảo vật. Nói xong, tứ trưởng lão từ trong lòng lục tục xuất ra một đống lớn bảo vật, từng cái giới thiệu nói. Những chỉ dùng để này sa mạc tứ cấp đã ngoài trung gia yêu thú tinh nguyên luyện chế tinh khí đan, chẳng những có thể dùng để luyện hóa, tăng lên pháp lực, đối với tu luyện dùng khí hóa tinh công pháp, càng là có rõ ràng tăng hiệu quả. Tại đây chừng 100 khỏa tinh khí đan, chỉ là tứ cấp đã ngoài yêu thú tinh nguyên, tiểu hao phí hơn 10 miếng nhiều. Lý Tiểu Hữu có lẽ tin tưởng, đây là một số nhiều sao chân quý bảo vật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm dùng mình, 100 khỏa tinh khí đan, cái kia đích thật là một số cực lớn tài phú. Loại này thượng đẳng linh đan, một khỏa phải kể là 100 linh thạch, trên 100 khỏa tiểu là mấy vạn linh thạch, rất nhiều thần du kỳ tu sĩ tu luyện cả đời, đều tích góp từng tí một không xuất ra như thế nhiều thân ra. Hơn nữa, bực này linh đan có tiền mà không mua được, mặc dù có thể xuất ra như thế nhiều linh thạch, cũng không có khả năng thoang cái mua được như thế nhiều đan dược, cần nhờ cơ duyên mới có thể ngẫu nhiên mua được một chút. Cũng chỉ có tứ trưởng lão bực này pháp tướng kỳ cao nhân, mới có năng lực cùng tư cách thoáng cái xuất ra như thế nhiều linh đan bảo vật. Đa tạ tiền bối ban thưởng, Lý Mộ Nhiên cung kính cảm ơn, rồi mới không chút khách khí từng cái tiếp nhận. Tứ trưởng lão tiếp tục nói, trừ những tinh khí đan này bên ngoài, tại đây còn có vài loại linh dược, đều đối với tiểu hữu tu hành hữu ích, tiểu hữu cứ dựa theo trong ngọc giản chỗ thuật, từng cái phục dụng luyện hóa. Còn có những thiên bảo hoa này, là cái này phiến sa mạc chỉ mỗi hắn có một loại linh dược, đối với chúng ta thánh tộc người tu luyện cũng có ích. Bổn tộc người có dùng ăn thiên bảo hoa tập tụ, bởi vậy bao nhiêu có chút đặc thù khí tức, tiểu hữu có rảnh cũng dùng ăn một ít, gia tăng thoáng một phát bổn tộc khí tức, tránh khỏi các trưởng lão khác đối với thân phận của ngươi nói này nói kia. Vâng, Lý Mộ Nhiên gật đầu, cung kính đáp ứng nói, bất động thanh xác nhận lấy thiên bảo hoa các loại mấy chục gốc linh dược. Trong lòng của hắn nhưng lại cuồng hỉ, cái này thiên bảo hoa đối với sa tộc nhân mà nói, chỉ là tầm thường linh dược, bọn hắn sống sa mạc, rất dễ dàng tìm được loại này linh hoa. Còn đối với Thiên Sơn Tông mà nói, đây cũng là luyện chế thần du đan một mặt nguyên liệu, hơn nữa là khó khăn nhất được, số lượng ít nhất hạn chế tính nguyên liệu, cho nên Thiên Bảo Hoa giá trị đối với Thiên Sơn Tông mà nói rất cao, ban thưởng cũng rất phong phú. Như thế nhiều Thiên Bảo Hoa, nếu như tất cả giao cho tông môn, chẳng phải là muốn đạt được một nhóm lớn cấu nguyên đan ban thưởng? Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, cấu nguyên đan thế nhưng mà đối với cơ hồ sở hữu thần du kỳ tu sĩ đều hữu dụng một loại linh đan diệu dược, thập phần thích hợp Lý Mộ Nhiên tu hành. Bất quá, nghĩ đến trước mắt khốn cảnh, Lý Mộ Nhiên lại thầm than một tiếng, cũng không biết chính mình phải chăng có thể bình yên trở lại tông môn, nếu không có như thế nhiều thiên bảo hoa, cũng là lãng phí. Tứ trưởng lão gặp Lý Mộ Nhiên có chút cao hứng, cũng mỉm cười gật đầu, còn nói thêm, những linh dược này linh đan, đều là vi tiểu hữu tu luyện mà chuẩn bị. Bất quá, nửa tháng sau tiểu hữu muốn đối mặt 10 phiên chiến khiêu chiến, muốn nên chiến 10 tên thần du kỳ tu sĩ, không biết tiểu hữu có gì chuẩn bị. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, vạn bối thực lực, tiền bối tự nhiên biết đến nhất thanh nhị sở. Nếu như là đối phó cùng cảnh giới thần du sơ kỳ tu sĩ, vạn bối còn có mấy phần nắm chắc, nhưng nếu là đối mặt thần du trung kỳ, thậm chí thần du hậu kỳ tu sĩ, khó tránh khỏi tại pháp lực các loại các phương diện lạc hậu không ít, căn bản không có nhất định thắng được nắm chắc. Tiểu hữu cũng không cần tự coi nhẹ mình, tứ trưởng lão cười nói, dùng đêm đó tiểu hữu đối mặt cơ thần cái này thần du hậu kỳ diễm hồn tông tu sĩ thể hiện ra thực lực, bình thường thần du trung kỳ tu sĩ chỉ sợ cũng không phải tiểu hữu địch thủ. Bất quá, gặp được một ít thực lực mạnh mẽ thần du hậu kỳ tu sĩ lúc, xác thực có chút phiền phức. Tiểu hữu cũng không cần qua với lo lắng, lão phu sớm đối với cái này có chỗ ứng đối. Tứ trưởng lão nói ra, một phương diện, lão phu sẽ ở 10 phiên trong chiến đấu có chỗ an bài, tận lực giảm bớt xuất chiến thần du hậu kỳ tu sĩ số lượng, một phương diện khác, lão phu cũng cho tiểu hữu mang đến một kiện bảo vật, có thể làm cho tiểu hữu đấu pháp lúc thực lực tăng nhiều. Nói xong, tứ trưởng lão thận trọng mở ra cuối cùng nhất một chỉ hộp ngọc, bên trong lấy hai thanh hai thước đến lớn lên loan đao, một thanh một xích. Cái này đối với pháp khí, kiểu dáng phong cách cổ xưa, phía trên phủ văn cũng là thập phần thâm ảo, dùng Lý Mộ Nhiên phù văn tạo nghệ, vậy mà hoàn toàn xem không hiểu. Tứ trưởng lão duỗi ra hai chỉ, nhắc tới hai kiện loan đao, thần sắc nghiêm nghị nói, cái này là một đôi cổ đao, truyền lưu đích niên đại thập phần đã lâu, trải qua chủ nhân cũng là nhiều vô số kể, tên của nó gọi là Truy Hồn Đoạt Phách. Thanh đao tên là Truy Hồn, xích đao tên là Đoạt Phách. Cái này đối với cổ đao đến tột cùng có gì thần kỳ chi chỗ, tiểu hữu không ngại cầm lên tự mình cảm thụ thoáng một phát. Tứ trưởng lão nói xong, đem một đôi cổ đao giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cảm ơn tiếp nhận, hai tay tất cả cầm một đao, hắn tự ý với chế phủ, trên tay đối với lực đạo nắm chắc thập phần tinh tế, cho nên có thể đánh giá ra hai đao phân lượng không sai biệt lắm, đều là 9 cân 9 lượng tả hữu, hắn tiện tay vung vẩy vài cái, liền có mấy đạo ánh đao chém ra, cũng không thấy có gì đặc thủ. Tiểu hưu thi triển thoáng một phát dạ hành thuật, rồi mới thử lại lần nữa tứ trưởng lao nhắc nhở. Chương 156, 10 phiên chiến. Lý Mộ Nhiên theo lời nhắc tới song đao, thi triển dạ hành thuật, tại thiên điện trong một hồi tránh gấp. Ô Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, hắn cảm thấy mình hôm nay di động đặc biệt mau lẹ, có như thần trợ. Chẳng lẽ là ta mấy ngày nay chăm chỉ tu luyện, có rõ ràng tiến bộ. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, nhìn kỹ lại, tay trái thanh đao Truy Hồn bên trên, chính chảy ra một tầng nhàn nhạt thanh mang. Mà tại chính mình hăng hái chạy như điên, cái này thanh mang đem chính mình quanh thân bao phủ, làm chính mình càng thêm linh hoạt mau lẹ. Đao này thậm chí có như thế thần hiệu, Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đem đại lượng chân nguyên pháp lực rót vào Truy Hồn đao ở bên trong, rồi mới thi triển dạ hành thuật đi nhanh. Lập tức, hắn giống như một đạo quỷ mị bóng đen tại thiên điện trong qua lại chớp động, tốc độ quá nhanh, đừng nói phàm mắt người thường không cách nào phốc bắt thân hình của hắn, mà ngay cả chung quanh những thần du kỳ kia thủ vệ, thấy lâu đều cảm thấy một hồi hoa mắt. Hay lắm Lý Mộ Nhiên hưng phấn nói, cái này Truy Hồn quả nhiên là cực phẩm pháp khí. Có đao này nơi tay, hắn có thể nói xuất quỷ nhập thần, thực chiến năng lực sâu sắc tăng lên rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đấu pháp thủ đoạn, vốn có tốc độ kinh người sau, cũng có thể thực hiện ra. Không chỉ có là Lý Mộ Nhiên kinh hỉ dị thường, liền tứ trưởng lão đều có chút kinh ngạc, hắn hơi kinh hai nói, xem ra lão phu không có tiễn đưa sai bảo vật, cái này Truy Hồn Đoạt Phách quả nhiên thập phần thích hợp tiểu hữu mới lần thứ nhất sử dụng. Rõ ràng có thể phát huy ra hiệu quả như vậy, quen thuộc sau khi, còn có thể tiến thêm một bước đề cao. Lý Mộ Nhiên hỏi, Truy Hồn đao như thế huyền diệu, chắc hẳn cùng nó thành đôi đoạt phách đao, cũng là không như bình thường, không biết đao này có gì đặc thù chi chỗ. Tứ trưởng lao nói ra, đoạt phách đao huyền diệu chi ở vào với, nó bổ sung ám quang thần thông, có rất mạnh tính ăn mòn, chẳng những có thể dùng đơn giản chạm phá tu sĩ hộ thể màn hào quang, còn có thể dần dần ăn mòn đối phương phòng ngự pháp khí, một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Bị đao này chặt lên hai cái, chỉ sợ muốn báo hỏng. Lý Mộ Nhiên cả kinh, như thế nói đến, chỉ có cực phẩm phòng ngự pháp khí mới có thể ngăn hạ đao này. Tứ trưởng lão mỉm cười, coi như là cực phẩm phòng ngự pháp khí, cũng chỉ có thể ngăn lại có hạn mấy đao mà thôi, nếu là bị nhiều chạm vài cái, chỉ sợ cũng không chịu nổi cái này Truy Hồn Đoạt Phách, có thể là một đôi thượng cổ cực phẩm pháp khí, nếu như không phải phẩm chất phi phàm, lão phu lại sao vậy cầm ra tay. Đa tạ tiền bối Lý Mộ Nhiên cái này công bố tạo phát ra từ đáy lòng, cái này Truy Hồn Đoạt Phách hoàn toàn chính xác thập phần thích hợp hắn, kế tiếp 10 phiên chiến, hắn lại nhiều một loại cường đại thủ đoạn. Không cần phải khách khí, tứ trưởng lão thu lại mặt cười nói, lão phu giúp ngươi, cũng là có chính mình tư tâm. Lão phu từ tục tiệu nói trước, nếu như ngươi không thể tại 10 phiên trong chiến đấu thắng liên tiếp, lầm lão phu đại sự, lão phu sợ sợ cũng không có thể tha cho ngươi. Vâng, vạn bối minh bạch, Lý Mộ Nhiên gật đầu, yên lặng thu hồi song đao. Nửa tháng sau, Lưu Ly Thành trong một tòa hình tròn đại điện trong. Trong đại điện có một tòa hơn một trượng cao bóng loáng hơi mở sân khấu, dị thường cứng rắn, chính là dùng nhiệt độ cao liệt diễm nhiều lần đốt dung cắt vàng cô đọng mà thành. Sân khấu bên trên, đứng đấy 20 tên quần áo và trang sức khác nhau thần du kỳ tu sĩ, mà khi bọn hắn trước người cách đó không xa, Lý Mộ Nhiên cùng một với pháp tướng kỳ trưởng lão cũng ở nơi đây. Hôm nay là Lý Mộ Nhiên muốn khiêu chiến 10 phiên chiến thời gian. Không chỉ có là tứ trưởng lão tự mình trình diện đang xem cuộc chiến, nhị trưởng lão các loại mấy tên sa tộc trưởng lão cùng với làm khách nơi này Diễm Hồn Tông Tuyệt Tâm tiên tử, cũng đều lại tới đây, đủ thấy mọi người đối với cái này 10 phiên chiến coi trọng. Đến nỗi tộc nhân khác, tắc thì không có tư cách lại tới đây đang xem cuộc chiến. Nhị trưởng lão cao giọng nói ra, Lý Tiểu Hữu, căn cứ bổn tông quy củ, Tiểu Hữu có thể từ nơi này 20 tên thần du kỳ tu sĩ ở bên trong, tuyển ra 10 người làm vì chính mình 10 phiên chiến đối thủ. Tiểu Hữu có một nén nhang thời gian cẩn thận suy nghĩ, bất quá một khi tuyển đối thủ tốt không thể sửa đổi. Tứ trưởng lao quét trước mắt 20 tên thần du kỳ tu sĩ liếc, nhướng mày nói, sao vậy, trong đó còn có mấy danh Diễm Hồn Tông tu sĩ? Tuyệt Tâm tiên tử cười nói, đây là thiếp thân ý tứ. Bực này cơ hội khó được, thiếp thân cũng muốn lại để cho bổn tông đệ tử cùng Lý Tiểu Hữu luận bàn trao đổi một hai. Đương nhiên, quyền chủ động tại Lý Tiểu Hữu trong tay mình, hắn nếu không phải nguyện ý cùng bổn tông tu sĩ giao thủ, đại khái có thể không chọn là. Nhị trưởng lão nói ra, đúng vậy à, đã tuyệt tâm tiên tử có hứng thú, mà cử động lần này cũng có thể tăng cường bổn tộc cùng Diễm Hồn tông trao đổi, cho nên lão phu liền đáp ứng, chắc hẳn lão tứ cũng sẽ không để tâm chứ. Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra, giới không ngại muốn hỏi Lý Tiểu Hữu chính mình. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói ra, chư vị tiền bối, vãn bối có một câu, không biết có nên nói hay không. Đã Tiểu Hữu đã mở miệng, cái kia liền nói thẳng không sao nhị trưởng lão nói ra. Lý Mộ Nhiên nghiêm mặt nói ra, lần này mười phiên chiến, đối trước mắt những đạo hữu này mà nói, chỉ là thắng bại, còn đối với vãn bối mà nói, đang mang sinh tử. Cho nên, trận chiến này vãn bối tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, không dám lưu thủ. Tại loại này sinh tử đại chiến ở bên trong, vạn bối tu vi còn thấp, khó có thể làm được thu phóng tự nhiên, có một chút liền ngừng lại, vạn vừa ra tay quá nặng mà không kịp dừng, thậm chí thương đối thủ tánh mạng, chỉ sợ cũng là vạn bối không cách nào khống chế sự tình. Tứ trưởng lão lạnh lùng nói ra, ngươi cứ việc buông tay một trận chiến chúng ta như thế nhiều pháp tướng kỳ tồn tại lúc này, nếu như nhìn thấy thế không đúng, tự nhiên sẽ xuất thủ cứu rút, nếu như ngay cả chúng ta cũng không kịp ra tay, đó cũng là vận mệnh đã như vậy. Lão phu sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi, tin tưởng mặt khác chư vị trưởng lão cùng tuyệt tâm tiên tử, cũng sẽ không cường tướng trách nhiệm đổ lên trên người của ngươi. Nhị trưởng lão mặt hiện vẻ do dự, chưa, tuyệt tâm tiên tử lại nói, đúng vậy, kịch liệt đấu pháp thời điểm, muốn toàn lực mà làm, rất khó vừa đúng khống chế đúng mực. Bổn tông những đệ tử này, đã đứng ở chỗ này chuẩn bị khiêu chiến Lý Tiểu Hữu, dĩ nhiên là đã biết rồi muốn bước lên nhất định phong hiểm, vô luận chết thương, cũng sẽ không trách tội Lý Tiểu Hữu. Đã tuyệt tâm tiên tử cũng như thế nói, lão phu cũng đồng ý nhị trưởng lão gật đầu. Có chư vị tiền bối mấy câu nói đó, vạn bối cuối cùng yên tâm. Lý Mộ Nhiên hướng mấy vị trưởng lão cúi người hành lễ, rồi mới nói ra, vạn bối trong nội tâm đã có người chọn lựa. Rất tốt, vậy thì từng cái tuyển ra a. Tứ trưởng lão nói ra. Vâng. Lý Mộ Nhiên khảm đi về phía trước vài bước, chỉ vào một gã thần du sơ kỳ sa tộc nhân, nói ra, đây là đệ nhất vị đối thủ. Rồi mới. Hắn lại đem một danh khác thần du sơ kỳ tu sĩ cũng chọn chúng, đáng tiếc, cái này hai trong mười người, tổng cộng cũng chỉ có cái này hai gã thần du sơ kỳ tu sĩ. Vị thứ ba đối thủ, là vị này Diễm Hồn Tông đạo hữu Lý Mộ Nhiên chỉ vào một người trong đó nói ra, người này không phải người khác, đúng là Dương Thiên Sóc. Dương Thiên Sóc gặp Lý Mộ Nhiên chọn chúng chính mình, cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt tàn khốc lóe lên. Tứ trưởng lao nhướng mày, nói ra, Lý Tiểu Hữu thực muốn lựa chọn người này. Lần này tuyệt tâm tiên tử xuất lĩnh một với Diễm Hồn Tông sứ giả, đều là theo Diễm Hồn Tông mấy ngàn thần du kỳ tu sĩ trong chọn kỹ lửa khéo đi ra tinh anh, đừng nhìn người này chỉ là thần du trung kỳ tu vi, nhưng thực lực khả năng còn so với bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ càng mạnh hơn nữa. Nhị trưởng lao khoát tay chặn lại nói ra, lao tứ không muốn quấy rầy Lý Tiểu Hữu lựa chọn đối thủ, nói sau bổn tông quy củ sớm đã định ra, một khi tuyển định đối thủ, tiểu không cách nào sửa đổi. Tuyệt tâm tiên tử cười nói, thiếp thân cũng muốn thừa dịp cái này cơ hội khiến cái này sau bối tầm đó có chút trao đổi, đã Lý Tiểu Hữu có hứng thú, tứ trưởng lão làm gì cự nhân cùng ở ngoài ngàn dặm. Được rồi, tứ trưởng lão không lay chuyển được mọi người, đành phải thôi, hắn hướng Lý Mộ Nhiên lại dặn dò một tiếng, Tiểu Hữu cẩn thận lựa chọn đối thủ, ngàn vạn không muốn chủ quan. Vâng, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên tiếp tục chọn lựa đối thủ, rất nhanh đem 5 tên sa tộc thần du trung kỳ tu sĩ toàn bộ chọn chúng, thế nhưng mà 10 phiên chiến có 10 cái đối thủ. Còn kém hai người. Còn lại tu sĩ, tất cả đều là thần du hậu kỳ tồn tại, vô luận như thế nào, hắn đều muốn từ đó tuyển ra hai cái làm vi đối thủ của mình. Thứ 9 vị đối thủ là vị đạo hữu này. Lý Mộ Nhiên chỉ hướng trong đó một vị thanh niên sa tộc tu sĩ nói ra. Đến nỗi cuối cùng nhất một vị đối thủ Lý Mộ Nhiên nói tới chỗ này, trầm ngâm một hồi, ánh mắt tại Diễm Hồn Tông sứ giả cơ thần trên người đảo qua. Bất quá, hắn cuối cùng nhất còn không có lựa chọn cơ thần. Mà là lựa chọn khác một người trung niên sa tộc tu sĩ. Cơ thần gặp Lý Mộ Nhiên do dự một chút, cuối cùng nhất lại không có lựa chọn chính mình, không khỏi toát ra một tia phức tạp thần sắc, đã có một ít tiếc hận cùng chế nhạo, âm thầm càng là có một ít nhẹ nhõm. Trên thực tế, hắn đã cùng Lý Mộ Nhiên đã giao thủ, có thể không chiến thắng kẻ này, hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Chắc hẳn Lý Mộ Nhiên cũng là cùng loại nghĩ cách, cho nên cuối cùng nhất không có lựa chọn hắn, mà là lựa chọn một vị cũng chưa quen thuộc sa tộc tu sĩ. Này Lý Mộ Nhiên chọn chúng 10 tên tu sĩ, ở lại đại điện ở bên trong, còn lại thần du kỳ tu sĩ tắc thì ly khai đại điện. 10 người này ở bên trong, có 2 gã thần du sơ kỳ tu sĩ, 6 gã thần du trung kỳ tu sĩ, cùng hai gã thần du hậu kỳ tu sĩ. Đối thủ của bọn hắn chỉ có Lý Mộ Nhiên cái này thần du sơ kỳ tu sĩ một người. Mà tỉ thí quy củ cũng rất đơn giản, một hồi tiếp một hồi, thẳng đến Lý Mộ Nhiên chiến bại, hoặc là thắng liên tiếp 10 chàng. Người chọn lựa đã định, 10 phiên chiến cái này mà bắt đầu A Nhị trưởng lao cao giọng tuyên bố, rồi mới cùng với các pháp tướng kỳ tồn tại đều bay đến giữa không trung. Lý Mộ Nhiên 10 tên đối với trong tay, cũng có 9 người nhao nhao bay khỏi sân khấu, lúc này sân khấu bên trên, chỉ có Lý Mộ Nhiên cùng hắn đối thủ thứ nhất, một gã có chút tuấn tú sa tộc thần du sơ kỳ thanh niên. Thỉnh Lý Mộ Nhiên hướng đối thủ ôm quyền thi lễ. Không dám đối thủ cũng còn thi lễ. Tỷ thí chính thức bắt đầu, Nhị trưởng lão lớn tiếng nói. Làm cho đạo hưu kiến thức hạ bổn tộc sa kiếm thanh niên kia đoạn quát một tiếng, trước người một đạo hoàng quang chớp động, rồi mới đem một thanh dài ba xích bảo kiếm nắm trong tay. Thanh niên đang muốn chém ra một kiếm, đột nhiên a một tiếng kêu đau, hắn cầm kiếm cánh tay vậy mà đã bị chặt đứt, hơn nữa vẫn đang nắm chuôi này sa kiếm, cùng một chỗ rơi xuống tại sân khấu bên trên. Ngay tại hắn trước người hơn một trượng chỗ, Lý Mộ Nhiên thân hình bỗng nhiên lóe lên xuất hiện, hắn chính thu hồi một thanh mang huyết màu xanh loan đao, lạnh lùng nói, đà tạ. Người thanh niên giận dữ, đồng thời vội vàng nhặt lên đoạn tí, tiếp tại miệng vết thương. Hắn là thần du kỳ tu sĩ, chỉ cần kịp thời thi triển công pháp, đoạn tí còn có thể đón, nhưng tối thiểu phải có tầm 5-3 tháng tĩnh dưỡng cánh tay, không dám lộn xộn pháp lực. Vô sỉ vậy mà đánh lén thanh niên vừa vội vừa giận, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Im ngay Nhị trưởng lão quát, chính ngươi học nghệ không tinh, không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Vừa rồi Lý Tiểu Hữu chỉ là chặt đứt cánh tay của ngươi, mà không phải là lấy ngươi trên cổ đầu người, đây đã là hạ thủ lưu tình, ngươi muốn đa tạ hắn còn không kịp. Chương 157, Tụ Sa Châu. Bị Nhị trưởng lão như thế một trầu quát trách móc, thanh niên không dám nói nữa cái gì, hắn oán hận xem Lý Mộ Nhiên liếc, ôm đoạn tí đi xuống đài. Lý Tiểu Hữu thật nhanh thân pháp, Nhị trưởng lão khen, căn cứ quy củ, một hồi chấm dứt sau, Tiểu Hữu có thể nghỉ ngơi một nén nhang thời gian. Tiểu Hữu là ý định nghỉ ngơi, hay vẫn là trực tiếp nên chiến trận thứ hai? Lý Mộ Nhiên thản nhiên nói, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp bắt đầu trận thứ hai a. Vừa rồi trận đầu tỉ thí, hắn căn bản không có hao phí bao nhiêu pháp lực, chỉ là thừa dịp đối phương phản ứng không kịp nữa, tiểu thi triển dạ hành thuật, ỷ vào truy hồn đao thần tốc, trực tiếp vọt đến đối phương trước người, chặt đứt tay của đối phương cánh tay. Đối với những pháp tướng kia kỳ trưởng lão mà nói, Lý Mộ Nhiên động tác tuy nhiên rất nhanh, nhưng đều thấy nhất thanh nhị sở, có thể nói một mạch thành. Còn đối với những thần du kỳ kia tu sĩ mà nói, chỉ là thấy hoa mắt, chứng kiến một đạo mị ảnh dùng không thể tưởng tượng nổi tốc độ vọt đến thanh niên sa tộc tu sĩ bên người, lập tức thanh quang lóe lên, liền chặt đứt người này cánh tay, mà lúc này, Lý Mộ Nhiên tàn ảnh, còn dừng lại tại chỗ cũ chưa diệt vong. Đây không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động một màn, cho nên, đương Lý Mộ Nhiên thứ hai đối thủ đi đến đài lúc, vậy mà nhịn không được run nhẹ nhẹ, hai mắt khẩn trương chi cực gắt gao chằm chằm vào Lý Mộ Nhiên. Thỉnh Lý Mộ Nhiên hướng đối thủ ôm quyền thi lễ. Cái kia sa tộc tu sĩ gặp Lý Mộ Nhiên khoát tay, lập tức sợ tới mức liền lùi lại mấy bước, vài món phòng ngự pháp khí một tia ý thức tế ra, rồi mới phát hiện Lý Mộ Nhiên chỉ là ôm quyền thi lễ, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hết sức khó xử. Có trả hay không lễ? Nhị trưởng lao nhướng mày nói. Vâng, sa tộc tu sĩ nghe vậy, chỉ có tạm thời đem phòng ngự pháp khí thu được một bên, hướng Lý Mộ Nhiên còn thi lễ, thỉnh. Tỉ thí bắt đầu đi, Nhị trưởng lão lập tức tuyên bố. Hắn vừa dứt lời, tên kia sa tộc tu sĩ lập tức thân hình lóe lên, đồng thời đem vài món phòng ngự pháp khí tất cả tế ra, che ở trước người phía sau. Hắn một hơi làm xong những sau này, mới trong nội tâm hơi an, vẫn đang vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, mà lúc này, Lý Mộ Nhiên vẫn đang đứng ở chỗ cũ mỉm cười nhìn xem hắn, chưa di động cũng chưa ra tay. Không cần sợ hãi, tại hạ cũng sẽ không ăn ngươi, Lý Mộ Nhiên cười nói, tối đa chỉ là muốn ngươi một hai con cánh tay mà thôi. Nói xong, hắn xuất ra truy hồn đoạt phách song đao, chậm rãi đi về hướng đối thủ. Tê trái tim đen đu ám e giờ ú ý e n n e t. Ngươi không được qua đây, sa tộc tu sĩ kinh hãi, nhịn không được thốt ra, khiến cho một hồi cười vang. Sinh tử tỉ thí thời điểm, vậy mà gọi đối thủ không nên tới gần, quả thực trò đùa, nếu như không phải qua với sợ hãi, cái kia sa tộc tu sĩ cũng sẽ không nói ra bực này rõ ràng không phù hợp thần du kỳ tu sĩ thân phận lời nói. Tốt, tại hạ không qua, Lý Mộ Nhiên mỉm cười. Đứng ở chỗ cũ, vậy các hạ tới a. Ta cũng không đi qua, sa tộc tu sĩ sững sờ nói, lại đưa tới một hồi tiếng cười, liền Tuyệt Tâm tiên tử cũng nhịn không được che mặt xảo tiếu. Tính toán Nhị trưởng lão thật sự nhìn không được, nói ra, cùng giai thần du sơ kỳ tu sĩ, căn bản không phải Lý Tiểu Hữu đối thủ, trận này liền trực tiếp lược qua a, tránh khỏi khó xử người này sau bối. Không được, tứ trưởng lão lạnh lùng nói ra, đã đứng tại cái lôi đài này bên trên, há có thể không trả giá một điểm một cái giá lớn. Bọn hắn đã dám báo danh khiêu chiến truyền thừa chi nhân, sẽ vì hành vi của mình trả giá trách nhiệm. Lý Tiểu Hữu, không muốn lãng phí thời gian, tốc chiến tốc thắng a. Tứ trưởng lão cuối cùng nhất hướng Lý Mộ Nhiên nói ra. Lý Mộ Nhiên rất rõ ràng tứ trưởng lão dụng ý, hắn hy vọng chính mình lại dùng lôi đình thủ đoạn, trọng thương đối thủ, bởi như vậy, liền có thể tại khí thế bên trên một mực chiếm cứ thượng phong, lại để cho hắn kế tiếp đối thủ, càng thêm kinh hãi lạnh mình. Nếu là bọn họ ôm ba phần sợ hai chi tâm cùng Lý Mộ Nhiên giao thủ, Lý Mộ Nhiên thắng được cơ hội, tự nhiên gia tăng thật lớn. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, thân hình lóe lên, tại chỗ cũ chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Lập tức, sân khấu bên trên khắp nơi bóng đen chớp động, nguyên một đám tàn ảnh lưu lại, cái kia sa tộc tu sĩ mở to hai mắt, hết sức chăm chú, vậy mà cũng rất khó đuổi kịp Lý Mộ Nhiên thân hình. Loại tình hình này dưới sa tộc tu sĩ không thể không toàn lực kích phát phòng ngự pháp khí, đem chính mình toàn thân trước sau tả hữu tất cả bảo vệ. Đột nhiên, sa tộc tu sĩ cảm giác mình phía sau có chút mát lạnh, lập tức sắc mặt đại biến, gấp nói gấp, dừng tay, ta nhận thua. Đồng thời hắn xoay người sang chỗ khác, đã thấy đến Lý Mộ Nhiên đem một đạo lam quang vừa thu lại, mỉm cười nhìn mình. Bất quá là một cái bình thường thủy đao thuật bỏ đi, các hạ muốn nhận thua. Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra, đã như vậy, đa tạ thừa nhận. Cái kia sa tộc tu sĩ xấu hổ hướng Lý Mộ Nhiên còn thi lễ, rồi mới rời khỏi sân khấu. Đồ vô dụng nhị trưởng lao nhướng mày, cái này sa tộc tu sĩ thật sự qua với khiếp đảm sợ hãi, căn bản không dám cùng Lý Mộ Nhiên một trận chiến. Quả thực làm trò cười cho người trong nghề, nhị trưởng lao nói ra. Tuyệt tâm tiên tử nói ra, thiếp thân lại không như thế cho rằng, kẻ này có tự mình hiểu lấy, lại cẩn thận không có bị thương, tuy nhiên thua trận tỷ thí, nhưng là vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Tứ trưởng lao quát, đúng vậy, tự biết không địch lại, hay vẫn là nhanh chóng nhận thua thì tốt hơn, để tránh đứt tay đứt chân, thậm chí mất mạng. Tứ trưởng lão những lời này, thanh âm to, hiển nhiên là cố ý nói cho Lý Mộ Nhiên còn lại 8 gã đối thủ nghe. Quả nhiên, nghe được câu này sau, có mấy người trên mặt, lập tức hiện ra một tia mất tự nhiên thần sắc. Đối với những người này mà nói, thắng thua chỉ liên quan đến danh dự, khác biệt không lớn, căn bản không phải Lý Mộ Nhiên hiện tại cuộc chiến sinh tử cục diện. Cho nên bọn hắn tuy nhiên rất nghĩ đến đánh bại hậu tuyển truyền thừa chi nhân nổi tiếng tên tuổi, nhưng cũng không đáng được vì thế mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Hai chiến sau khi, Lý Mộ Nhiên chẳng những nhẹ nhõm chiến thắng, hơn nữa cũng thừa cơ sâu sắc đả kích hắn đối thủ của hắn cầu thắng dục vọng, cái này đối với hắn mà nói, là cái không thể tốt hơn bắt đầu. Bất quá, hai gã thần du sơ kỳ tu sĩ cũng đã bị chiến thắng, hắn còn lại đối thủ, ít nhất đều là thần du trung kỳ tu vi. Nghỉ ngơi một lát, trận thứ 3 tỷ thí lập tức bắt đầu. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên đối thủ, đúng là Diễm Hồn Tông tu sĩ Dương Thiên Sóc, cũng là Diễm Hồn Tông an bài tại Thiên Sơn Tông gian tế một trong. Dương Sư Minh, thỉnh chỉ giáo. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ. Lý Đạo Hữu, thỉnh chỉ giáo. Dương Thiên Sóc bất động thanh sắc hồi thi lễ. So sánh với bên trên một hồi đối thủ, Dương Thiên Sóc hiển nhiên chấn định nhiều, một bộ đã tính trước bộ dáng. Người này có thể với tư cách gian tế mà không bộc lộ ra chút nào mánh khỏe, đủ thấy lòng dạ chi sâu, so sánh với kinh nghiệm cũng là lao đạo chi cực. Há lại sẽ bị Lý Mộ Nhiên chấn nhiếp tiến hành với nhiễu. Đúng vậy, hôm nay cuộc tỷ thí này có thể xúc tiến bổn tộc cùng Diễm Hồn Tông trao đổi. Liền lão phu đều có chút chờ mong, nhị trưởng lão nói ra. Thiếp tùy tùng cũng rất chờ mong. Tuyệt Tâm tiên tử trong mắt mỉm cười. Cái kia liền bắt đầu tỷ thí a, nhị trưởng lão lập tức tuyên bố. Tỷ thí trên đài hai người, tiểu đợi đến những lời này, nhị trưởng lão vừa dứt lời, Dương Thiên Sóc tiểu toàn thân hắc khí một đằng, ngay sau đó một vòng màu đỏ sẫm hỏa diễm đưa hắn trùng quanh bao vây lại. Hiển nhiên, Dương Thiên Sóc cũng hết sức kiêng kỵ Lý Mộ Nhiên xuất quỷ nhập thần thân pháp, sợ hai hắn cận thân đánh lén một kích đắc thủ, cho nên tế ra cái này vòng ma hỏa, đã có thể tế ra tấn công địch, cũng có thể lui mà thủ hộ toàn thân. Đồng dạng là trước lấy thủ thế, nhưng Dương Thiên Sóc cách làm, cùng bên trên một hồi sa tộc tu sĩ so sánh với, rõ ràng cao hơn sáng rất nhiều. Lý Mộ Nhiên cũng không có di động thân hình, hắn từ trong lòng lấy ra mấy quả màu vàng viên châu, ném trước người trên đài. Rầm rầm rầm vài tiếng nhẹ vang lên. Những viên châu này rơi vào sân khấu bên trên sau, nhao nhao bạo liệt ra đến, rồi mới hóa thành cắt bay lầy trời. Ô là bổn tộc Tụ Sa Châu, nhị trưởng lão hơi sững sờ, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tụ Sa Châu là sa tộc một loại thường dùng bảo vật, cùng Thiên Sơn Tông tu sĩ sử dụng ngọc phù có chút tương tự, bất quá, Tụ Sa Châu tương đối đặc thù, phải là tu sĩ bản thân tự mình luyện chế mới có thể kích phát sử dụng, mà không giống ngọc phù như vậy, chỉ cần người khác hội cởi bỏ phong ấn, có thể kích phát. Kẻ này đi vào bổn tộc còn chưa đủ một tháng, dĩ nhiên cũng làm nắm giữ Tụ Sa Châu luyện chế chi thuật. Một gã trưởng lão đồng dạng hết sức ngạc nhiên hỏi hướng tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão khẽ gật đầu, cười mà không nói. Trên thực tế, hắn đối với cái này sự tình cũng có chút kinh ngạc, hắn mặc dù biết Lý Mộ Nhiên hướng hắn lãnh giáo qua việc này, lại thật không ngờ, Lý Mộ Nhiên vậy mà có thể ở như thế trong thời gian ngắn thành công luyện chế ra tụ sa châu, hơn nữa dùng một lát tiểu là vài miếng. Nhị trưởng lao nói ra, tụ sa châu luyện chế phương pháp cũng không phức tạp, bình thường thần du kỳ tu sĩ chưa thường thử một hai liền có thể làm được. Nhưng là, chính thức quyết định tụ sa châu uy lực, nhưng lại phía trên khắc ấn phức tạp phù văn khắc ấn độ khó thật lớn, hắn rõ ràng có thể tại đây sao trong thời gian ngắn nắm giữ tụ cắt phù văn khắc ấn. Tứ trưởng lão cười nói, nghe nói kẻ này tại Thiên Sơn Tông lúc tu luyện, tiểu là dùng tự ý với chế tác phù lục mà hơi có danh tiếng, xem ra hắn ở phương diện này hoàn toàn chính xác có viễn siêu thường nhân thiên phú. Vài tên trưởng lão lời nói tầm đó, những cắt vàng kia đã nhao nhao tụ tập thành mấy cái khí thế mãnh liệt phòng khách, gào thét lên hướng Dương Thiên Sóc đánh tới. Gió cuốn cuồng cát, hoàng long bay múa, tình cảnh này lại cùng tử vong báo cắt có vài phần cùng loại, chỉ là uy lực hơi kém mà thôi. Kẻ này tụ sa châu rõ ràng có thể ngưng tụ thành phong khách, vậy cũng muốn dùng đến trung giai tụ cắt phù văn. Nhị trưởng lão lại là cả kinh, lão phu năm đó thân là thần du kỳ tu sĩ lúc, trọn vẹn hoa 3 năm thời gian mới nắm giữ cái này trung giai tụ cắt phù văn, kẻ này vậy mà tại không đến một tháng trong thời gian tiểu nắm giữ. Lúc này, liền tứ trưởng lão đều có chút kinh hãi, thì thào nói ra, xem ra kẻ này tại phù văn tạo nghệ bên trên, thiên phú không phải bình thường cao. Tuyệt tâm tiên tử cũng là ngơ ngác nhìn chăm chú lên một màn này, như có điều suy nghĩ, cũng không biết có phải hay không đang lo lắng Diễm Hồn Tông đệ tử có thể không thắng được. Nhìn thấy cái này phòng khách đầy trời cuồng vũ tình cảnh, Dương Thiên Sóc không dám khinh thường, toàn lực điều động quanh thân ma hỏa, song trưởng liền đập phía dưới, lập tức có một mảnh dài hẹp màu đỏ sậm hỏa mãng theo quanh thân quyển lửa trong thoát ra, nên hướng cái kia phòng khách. Cái này ma hỏa tuy nhiên nhiệt độ không cao, nhưng lại làm cho tụ sa châu uy lực giảm đi, phòng khách lực ngưng tụ cũng dần dần yếu bớt, mảng lớn cắt vàng nhao nhao theo phòng khách trên người bong ra từng mảng. Hỏa vũ cuồn cát, một phen kịch liệt đánh nhau sau, mấy cái phòng khách nhao nhao bị vô số ma hỏa mãng ăn mòn, tán loạn thành một mảnh cắt vàng. Mà những cắt vàng này, cũng thời gian dần trôi qua theo gió mà tán. Chương 158, chính ma song hỏa. Dương Thiên Sóc tế ra ma hỏa ngăn lại Lý Mộ Nhiên tụ sa châu sau, vẫn đang song trưởng không ngừng đánh ra, từng đạo màu đỏ sậm hỏa mãng theo hắn quanh thân các nơi ma hỏa trong bay ra, theo bốn phương tám hướng hướng Lý Mộ Nhiên công tới. Loại này thế công, tự nhiên thập phần hao phí pháp lực, bất quá hắn tự kiểm chế là thần du trung kỳ tu vi, cảnh giới so Lý Mộ Nhiên cao hơn một ít tầng, pháp lực cũng muốn so sánh đối phương càng dày đặc một ít, cho nên có can đảm sử dụng loại này hao phí cực đại pháp lực đại quy mô pháp thuật thần thông. Lý Mộ Nhiên tắc thì bất động, hắn muốn tiếp nhận chính là 10 phiên chiến. Trận chiến này sau khi, mặc dù thắng được, cũng còn có 7 tên đối thủ nhìn chằm chằm, cho nên hắn không thể tại một trận chiến này trong hao phí quá nhiều pháp lực, nếu không khó có thể tiếp tục. Đạo lý này, Lý Mộ Nhiên đương nhiên thập phần tin tưởng, hắn trước tế ra tụ sa châu tấn công địch, cũng là cái này duyên cớ. Lúc này, đối mặt Dương Thiên Sóc thi triển ra đầy trời ma hỏa mãng, Lý Mộ Nhiên trước người thành quang lóe lên, đem cực phẩm phù kiếm nắm trong tay, rồi mới ném ra ngoài vài trương hỏa long phù kiếm một điểm. Liền có mấy đạo pháp quyết đánh ra, đem những hỏa long phù này tất cả kích phát. Lập tức liền có vài đạo hỏa long phóng lên trời, hỏa long đại hé miệng, đem từng đạo ma hỏa mãng đều nuốt vào trong bụng, nhưng mỗi nuốt hạ một đạo ma hỏa mãng, hỏa long ánh lửa sẽ hơi chút tạm đạm một ít, đương hỏa long nuốt vào ma hỏa mãng đạt tới nhất định số lượng lúc, hỏa long cuối cùng hao hết uy năng, tán loạn thành điểm một chút ánh sáng màu đỏ biến mất. Bất quá, cái này vài đạo hỏa long cũng đủ để hóa giải Dương Thiên Sóc luồng thứ nhất thế công. Dương Thiên Sóc hừ lạnh một tiếng, 10 ngón liên đạn phía dưới, quanh thân ma hỏa trong lần nữa bay ra từng đạo hỏa mãng, số lượng thêm nữa, thế mạnh hơn. Đối với thần du kỳ tu sĩ mà nói, thoáng cái thi triển ra như thế phạm vi lớn, đại uy lực pháp thuật thần thông, cũng là đáng quý. Diễm Hồn Tông ma hỏa ma diễm quả nhiên cao minh, một gã thần du trung kỳ tu sĩ, có thể đem ma hỏa thi triển ra như thế thuần thục hung mãnh, thập phần khó được một gã trưởng lão không khỏi lên tiếng khen. Tuyệt Tâm tiên tử nghe vậy nhếch miệng mỉm cười, cũng không có nhận lời nói. Lý Mộ Nhiên thấy thế, không chút do dự liền lại tế ra hơn 10 cái hỏa long phủ, hỏa long lánh hỏa long cùng màu đỏ sầm ma hỏa mãng, lần nữa giao phong, đồng dạng hóa giải Dương Thiên Sóc bữa này cường đại thế công. Hơn 10 cái hỏa long phủ, luận giá trị tiểu là mấy ngàn linh thạch, một khi sử xuất, tiểu là mấy ngàn linh thạch đốt quách cho rồi, Lý Mộ Nhiên lại mắt cũng không chớp cái nào. Dương Thiên Sóc nhướng mày, hắn nhớ tới, cái này Lý Mộ Nhiên tại Thiên Sơn Tông lúc, đã từng tiểu lấy phủ linh phần đông. Dùng phù chi thuật thuần thục vô cùng mà đã từng danh chấn nhất thời, dưới mắt hắn như vậy bất động thanh sắc tiểu dùng ra không ít hỏa long phù, rất có thể nói rõ hắn còn đủ có càng nhiều phù lục. Nếu như thế một mực tiêu rông dài, hắn tin tưởng Lý Mộ Nhiên phù lục nhất định sẽ sử dụng hết, nhưng là, chỉ sợ hắn pháp lực của mình trèo trống không đến cái kia một khỏa. Ý niệm tới đây, Dương Thiên Sóc trong ngực tìm tòi, trong tay liền nhiều hai thanh bảo kiếm. Cái này hai thanh bảo kiếm, đều là xích sắc, nhưng một thanh nhan sắc tươi đẹp sáng ngời, một cái khác trôi tắc thì hiện lên đỏ sẫm chi sắc. Dương Thiên Sóc cầm trong tay hai thanh bảo kiếm, vận chuyển quanh thân pháp lực, đồng thời vung vẩy song kiếm. Lập tức, cái kia nhan sắc sáng ngời xích kiếm ở bên trong, chém ra từng đạo như lửa kiếm quang, sau người rất nhanh hóa thành một mảnh liệt diễm đằng đằng biển lửa, mà đổi thành một thanh đỏ sẫm bảo kiếm, tắc thì kéo lây hắn quanh thân ma hỏa, đồng dạng chém ra một mảnh đỏ sẫm biển lửa. Hai mảnh biển lửa, sáng ngời tối sầm lại, một cái nhiệt độ cực cao, cái khác tắc thì có chút âm trầm đáng sợ. Ồ, nguyên lai kẻ này vậy mà tinh thông chính ma hai đạo hỏa thuộc tính công pháp, nhị trưởng lão hơi kinh hãi. Tuyệt Tâm Tiên Tử nói ra, hắn tiểu là bổn tông an bài tại Thiên Sơn Tông nội ứng một trong, biết một chút chính đạo công pháp, cũng chẳng có gì lạ. Đối với chính đạo tông môn tu sĩ mà nói, xưng hô ma đạo tông môn tu sĩ vi ma môn, ma tu, bao nhiêu đựng một ít địch ý cùng khinh thường, nhưng đối với ma đạo tu sĩ chính mình mà nói, đồng dạng tự xưng ma đạo, lại không có nửa điểm mặt khác hàng nghĩa, ma đạo chính đạo, đều là tu luyện công pháp mà thôi, ngược lại thường xuyên chê cười những dùng kia chính đạo tự cho mình là tu sĩ, chỉ là ra vẻ đạo mạo thế hệ, làm việc chi ti tiện, không chút nào tại ma đạo tu sĩ phía dưới. Thì ra là thế, nhị trưởng lao nhướng mày, kẻ này tinh thông chính ma hai chủng công pháp, hai chủng hỏa diễm kỳ gia, uy lực đại tăng, cũng không phải dễ dàng đối phó. Tứ trưởng lão cũng là cao mày, hơi có chút lo lắng. Chính ma hai chủng hỏa diễm, đều hướng Lý Mộ Dung cùng một chỗ đánh tới, phiên cổn hai chủng biển lửa cơ hồ đem chọn cái tỉ thí đài đều bao phủ lại, mặc dù Lý Mộ Nhiên thân hình di động cực nhanh, cũng tránh cũng không thể tránh. Lý Mộ Nhiên tay háo run lên, lập tức hơn 10 đạo ánh lửa liên tục chớp động, nối đuôi nhau bay ra, rơi vào trước người của hắn. Những ánh lửa này nhao nhao hóa làm một cái cao cỡ nửa người hỏa nhân, đúng là từng trích hỏa thuộc tính phù linh. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên còn đem thanh đồng cổ đăng cũng tế ra, pháp lực ra chỉ phía dưới, cổ đăng trong giấy lên một mảnh hừng hực liệt diễm, nên hướng chung quanh hai chủng biển lửa. Những hỏa nhân kia cũng nhao nhao hai tay huy động liên tục, ném ra ngoài nguyên một đám hỏa cầu, tiêu hao đối phương ma hỏa biển lửa uy năng. Hư Dương Thiên Sóc cười lạnh một tiếng, đối phương vậy mà cũng dùng hỏa thuộc tính thần thông cùng mình chống lại, chính mình chìm đắm chính ma hai đạo hỏa thuộc tính công pháp mấy chục năm, tự nhiên không sợ hãi cái này mới vừa vặn tiến giai thần du kỳ không có bao lâu Lý Mộ Nhiên. Nhưng mà, hắn tế ra xí diễm biển lửa, vừa gặp phải thanh đồng cổ đăng nhen nhóm hỏa diễm, vậy mà thoáng cái mền qua danh tiếng, khí diễm đại giảm không nói, còn bị thanh đồng cổ đăng hỏa diễm thôn phệ hơn phân nửa. Đều là chính đạo công pháp hỏa diễm thần thông, hắn lại vẫn so với ta cao mình một ít. Dương Thiên Sóc kinh hãi, hắn không tin Lý Mộ Nhiên tại hỏa thuộc tính công pháp bên trên tạo nghệ có thể so với chính mình còn thâm hậu, như vậy liền chỉ có một nguyên nhân, tự là Lý Mộ Nhiên trước người thanh đồng cổ đăng, chính là một kiện phẩm chất cực cao cực phẩm hỏa thuộc tính pháp khí, tại phía xa hắn liệt diễm kiếm phía trên. Thanh đồng cổ đăng hỏa diễm, lực áp Dương Thiên Sóc chính đạo hỏa diễm một bậc, hắn không thể không điều động ma hỏa cùng một chỗ ngăn cản, tiêu hao thanh đồng cổ đăng hỏa diễm uy năng. Mà Lý Mộ Nhiên cũng có hỏa thuộc tính phù linh tương trợ, trong lúc nhất thời cũng là cân sức ngang tài. Thế nhưng mà, Dương Thiên Sóc hao phí pháp lực, xa so Lý Mộ Nhiên nhiều hơn nữa trước mấy cái hiệp ở bên trong, Lý Mộ Nhiên dùng ra đều là tụ sa châu, hỏa long phủ các loại không quá tiêu hao bản thân pháp lực thủ đoạn, mà hắn Dương Thiên Sóc lại hao phí đại lượng pháp lực ứng đối, như thế tiếp tục xuống dưới, chỉ sợ không lâu sau, chính mình muốn trước Lý Mộ Nhiên một bước pháp lực hao hết, đến lúc đó dùng bọn hắn ở giữa ân oán. Chỉ sợ chính mình giữ nhiều lành ít. Dương Thiên Sóc cả kinh ngoài, không dám như thế rằng co nữa, hắn hét lớn một tiếng, trong tay song kiếm ra sức ném đi, lập tức hóa thành hai đạo sao băng, hướng Lý Mộ Nhiên chém tới. Lý Mộ Nhiên vậy mà vẫn không núp đích, tùy ý hai kiếm chẳng đến. Phốc phốc hai tiếng nhẹ vang lên ở bên trong, song kiếm đơn giản đem Lý Mộ Nhiên chém vỡ thành một mảnh hư ảnh, nguyên lai đây chỉ là một đạo tàn ảnh. Mà Lý Mộ Nhiên bản thể, vậy mà đã vào lúc này di động mấy trượng, chút nào không việc gì. Dương Thiên Sóc kinh hãi, đối phương tốc độ di chuyển thật không ngờ cực nhanh, có thể trực tiếp dựa vào né tránh tiểu tránh thoát chính mình pháp khí công kích. Hắn cũng khởi hai ngón một điểm, thao túng hai thanh bảo kiếm kia phương hướng thay đổi, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đuổi giết mà đến. Lý Mộ Nhiên lại là thân hình lóe lên, ở đằng kia tốc độ ánh sáng trong nháy mắt mau né đến, thoạt nhìn cực kỳ hung hiểm. Nhưng là, những pháp tướng kia kỳ trưởng lão lại thấy rất rõ ràng, Lý Mộ Nhiên nhìn như vô cùng nguy hiểm, nhưng lại thành thạo, đương song kiếm chém xuống lúc hắn đã sớm ly khai chỗ cũ chí ít có một trượng khoảng cách, còn lại chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Dương Thiên Sóc nhướng mày, hai tay một phần, lại để cho hai thanh bảo kiếm tách đi ra một trái một phải giáp công Lý Mộ Nhiên, nhưng mà hay vẫn là bị sau người đơn giản mau né đến. Dương Thiên Sóc hai mắt co rụt lại, không thể không lần nữa điều động đại lượng pháp lực, từng đạo pháp quyết đánh vào song kiếm bên trong, lại để cho song kiếm mang theo một mảnh xí diễm hoặc ma hỏa, cùng một chỗ công hướng Lý Mộ Nhiên. Bởi như vậy, song kiếm công kích phạm vi càng rộng, mặc dù bảo kiếm bản thể chạm không đến Lý Mộ Nhiên, nhưng bổ sung hỏa diễm thần thông, cũng sẽ lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thụ không được tốt cho lắm. Đồng thời, hắn càng là cực lực điều động quanh thân hỏa diễm, lần nữa bay ra từng đạo ma hỏa mãng, cùng một chỗ công hướng Lý Mộ Nhiên. Đối mặt có mặt khắp nơi công kích, Lý Mộ Nhiên tiểu tính toán thân hình né tránh lại linh hoạt, cũng chỉ có tránh không khỏi thời điểm. Một lát sau, song kiếm theo hậu phương chém về phía Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên hướng bên cạnh lóe lên, nhưng vừa vặn có vài đạo hỏa mãng trước mặt đánh tới, Lý Mộ Nhiên đơn trưởng đánh ra, trước người kéo lên một cái màu đen vòng xoáy, sau người phảng phất không đáy lô đen, lập tức đem vài đạo ma hỏa mãng thôn phệ một với hai sạch. Dương Thiên Sóc lại là cả kinh, đối phương thậm chí có cao minh như thế phòng ngự pháp thuật. Hắn vội vàng gấp rút thúc dục pháp lực, không dám lại như thế tiêu dung dài, phải tất yếu dùng cường liệt nhất thế công, trực tiếp đánh bại trọng thương đối thủ. Lập tức, tỉ thí trên đài lộ vẻ một mảnh ánh lửa, Mạn Thiên Phi Vũ ma hỏa mãng ở bên trong, còn kèm theo hai thanh phẩm chất bất phàm bảo kiếm cùng Dương Thiên Sóc kích phát các loại pháp thuật thần thông, thế công hung mãnh chi cực. Lý Mộ Nhiên cực lực né tránh, nếu là thật sự tránh bất quá, tiểu lấy hắc động thuật hóa giải đối phương bộ phận công kích. Dương Thiên Sóc thế công càng ngày càng cương mãnh, Lý Mộ Nhiên tình cảnh cũng càng ngày càng nguy hiểm, có nhiều lần hắn đều suýt nữa bị hỏa mãng các loại pháp thuật thần thông công kích được, may mắn hắn dùng phù tốc độ cực nhanh, dựa vào mấy cái phù lục từng cái hóa giải. Trang diện bên trên, Lý Mộ Nhiên lộ ra bị động chi cực, tựa hồ căn bản không dám cùng Dương Thiên Sóc cường công chính diện chống lại, chỉ là một mặt né tránh. Mới đầu, tứ trưởng lão chau mày, có chút lo lắng, nhưng xem một lát sau, hắn bỗng nhiên minh bạch Lý Mộ Nhiên dụng ý, khóe miệng cũng phát ra một tia cười lạnh, tiểu tử này không biết cùng cái này Diễm Hồn Tông sứ giả có gì cừu hận, hắn loại làm này, rõ ràng là không chỉ có muốn lấy thắng, còn phải ngồi hắn không sẵn sàng, một kích lấy đối phương tánh mạng. Quả nhiên, nửa nén hương sau, Dương Thiên Sóc thế công hơi trì hoãn, đại khái cũng là pháp lực tiêu hao quá nhiều. Bất quá, trang diện bên trên hắn hay vẫn là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, chỉ cần Lý Mộ Nhiên hơi có chủ quan, một tên cũng không để lại thần, chỉ sợ sẽ tại chính mình các loại cường công hạ bị thương. Lại kiên trì một lát, có thể chiến thắng Dương Thiên Sóc nhìn xem hốt hoảng tránh thoát chính mình một kiếm Lý Mộ Nhiên, không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên trước người một thanh một xích hai đạo quang mang lóe lên, hóa thành hai thanh loan đao, bị hắn nắm trong tay, đúng là truy hồn đoạt phách song đao. Truy hồn đoạt phách nơi tay, Lý Mộ Nhiên thân hình lóe lên, vậy mà liều lĩnh xông hướng Dương Thiên Sóc. Chương 159, hung sát chi khí. Dương Thiên Sóc vội vàng cuồng thúc chân nguyên pháp lực, lập tức bay tới vô số hỏa mãng, cũng thao túng lấy hai thanh bảo kiếm, ngăn cản tại trước người của mình, nên hướng Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên lại thân hình biến đổi, tại chỗ cũ chỉ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, bản thể cũng đã đánh tới Dương Thiên Sóc bên cạnh thân. Tế ra truy hồn đoạt phách song đao sau, Lý Mộ Nhiên thân hình tốc độ di chuyển, rõ ràng rất cao ra rất nhiều, Dương Thiên Sóc căn bản thấy không rõ hắn bản thể vị trí, chỉ thấy một đạo bóng đen ở chung quanh không ngừng lập lòe, ngẫu nhiên có một ít thân ảnh rơi xuống, nhưng cũng không biết là hư ảo tàn ảnh hay vẫn là Lý Mộ Nhiên bản thể. Đột nhiên, Dương Thiên Sóc cảm thấy phía sau có một cỗ có chút gió mát, tựa hồ đang muốn chạm phá chính mình hộ thể ma hỏa vòng, hắn dưới sự kinh hãi, vội vàng tế ra một mặt đen kịt tâm chắn, hộ tại phía sau. Nhưng mà, cái này chỉ là một đạo màu xanh da trời thủy đao thuật đánh tới, chưa phá tan ma hỏa vòng cũng đã uy năng hao hết. Dù vậy, cũng dọa ra Dương Thiên Sóc một thân mồ hôi lạnh. Cơ hồ cùng lúc đó, bên người của hắn lại là một đạo gió mát đánh úp lại, Dương Thiên Sóc vẫn đang không dám kinh thường, tâm niệm vừa động, tấm chắn tiểu thoáng di động một chút, cũng hộ tại bên người. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, nguyên lai là một đạo kim quang trạng pháp thuật đánh tới, vẫn đang uy lực không lớn, uy năng chạm phá hắn hộ thể ma hỏa vòng. Như thế mấy lần sau, Dương Thiên Sóc đã lộ ra có chút mỏi mệt với ứng phó, luống cuống tay chân. Vèo một đạo lam quang lóe lên, lại là một cái thủy đao thuật theo hắn chính diện đánh úp lại, lúc này đây Dương Thiên Sóc đơn trưởng che ở trước người, cũng không có điều động tâm chắn. Nước đao chém vào ma hỏa vòng sau, lập tức uy năng hao hết, nhưng là tại nước đao biến mất sau, chỗ cũ vậy mà xuất hiện Lý Mộ Nhiên thân ảnh. Không xong, Dương Thiên Sóc sắc mặt đại biến, vội vàng đơn trường vỗ, một cô ma hỏa hóa thành cực lớn hỏa mãng xung ra, đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Đỏ sầm trong ngọn lửa, Lý Mộ Nhiên vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, một mảnh tinh khiết màu trắng linh quang theo hắn lòng bàn tay ra long lánh mà ra, chiếu vào ma hỏa bên trên. Lập tức, ma hỏa trở nên cực kỳ ảm đạm, hỏa mãng càng là trong nháy mắt thu nhỏ lại tiểu hơn phân nửa. Dương Thiên Sóc đã trước đây trước cường công trong tiêu hao lớn nửa pháp lực, lúc này đánh ra một trường, ẩn chứa pháp lực tự nhiên có hạn, bị Lý Mộ Nhiên tán thất chi quang một chiếu, trong nháy mắt mỏng yếu rất nhiều, lộ ra một cái rõ ràng sơ hở. Mà đang ở cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Lý Mộ Nhiên trong tay song đao đồng loạt chém ra. Một thanh một xích hai đạo ánh đao chém, đơn giản xuyên thấu hơi mỏng ma hỏa, chạm tại Dương Thiên Sóc trên người. Soạt, Dương Thiên Sóc một đầu cánh tay lập tức bị chém rụng trên mặt đất. Đa tạ Lý Mộ Nhiên thu hồi song đao, thối hậu hơn 10 trượng. Ma hỏa tại trong nháy mắt rút đi, đầy trời thế công cũng lập tức tăng dã, Dương Thiên Sóc đứng tại chỗ cũ vẫn không nhúc nhích, chỉ có máu tươi bất trụ chảy xuôi. Người Dương Thiên Sóc né tránh lấy muốn mở miệng nói chút ít cái gì, nhưng đột nhiên ba một tiếng vang nhỏ, thân thể của hắn vậy mà từ đó một phân thành hai chém đứt ra, lập tức vô cùng thê thảm. A chúng trưởng lão cả kinh, những thần du kỳ kia tu sĩ, càng là hít sâu một hơi. Vạn bối ra tay có mất đúng mực, kính xin chư vị tiền bối trách phạt. Lý Mộ Nhiên không người ôm quyền nói. Tứ trưởng lão trong nội tâm cười thầm, bọn hắn những trưởng lão này sớm đã nói trước, mặc dù tại tỉ thí lúc xuất hiện thương vong, cũng sẽ không truy cứu Lý Mộ Nhiên trách nhiệm. Huống hồ vừa rồi Lý Mộ Nhiên ra tay diệt sát đối phương, chỉ là sự tỉnh trong nháy mắt, trước khi Dương Thiên Sóc một mực thế công hung mãnh, Lý Mộ Nhiên lâm vào bị động bên trong, chỉ có thể liệu mình né tránh, thẳng đến cuối cùng nhất đột nhiên mới thi triển phản kích, những trưởng lão này cũng không kịp ra tay ngăn cản. Mà tại loại này kịch liệt đấu pháp ở bên trong, cũng hoàn toàn chính xác rất khó làm đến ra tay không nhẹ không trọng, Lý Mộ Nhiên toàn lực mà làm, đúng là bình thường, rất khó truy cứu hắn sai lầm. Quả nhiên, nhị trưởng lão trầm mặc một lát, ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ nói, cái này, cũng trách không được Lý Tiểu Hữu. Dù sao vừa rồi đánh nhau có chút hung hiểm, Lý Tiểu Hữu mình cũng nhiều lần suýt nữa bị chém giết. Bất quá, đối phương dù sao cũng là Diễm Hồn Tông sứ giả, chuyện này, hãy để cho Tuyệt Tâm Tiên Tử quyết định a. Tuyệt Tâm Tiên Tử thản nhiên nói, thiếp thân sớm đã nói trước, mặc dù bổn tông đệ tử tại trong tỉ thí thương vong, cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy truy cứu Lý Tiểu Hữu trách nhiệm. Thiếp thân mặc dù chỉ là một lần nữ lưu, nhưng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, tự nhiên sẽ không nuốt lời chuyện này như vậy bỏ qua a, chỉ quay chính hắn tài nghệ không bằng người. Đa tạ chư vị tiền bối khoan hồng độ lượng. Lý Mộ Nhiên túi người hành lễ, trong lòng cũng là bưng lòng. Nhị trưởng lão chỉ vào trên đài Dương Thiên Sóc thi thể nói ra, Tuyệt Tâm Tiên Tử, đây là quý tông tu sĩ di thể, tiên tử là tự mình xử lý, hay vẫn là do bổn tộc thay xử lý thỏa đáng sau, đem cho cốt giao cho tiên tử. Tuyệt Tâm Tiên Tử nói ra, đây là quý tộc lãnh địa, dĩ nhiên là dựa theo quý tộc quy củ để làm, thiếp thân không có ý kiến. Nhị trưởng lão gật đầu, song trưởng gỗ, mệnh cái kia vài tên thần du kỳ sa tộc tu sĩ, đem trên đài máu chảy một mảnh thi thể khiêng đi, cũng tế ra một mảnh thanh phong cắt bay, đem phía trên vết máu cũng cùng nhau xóa đi. Lý Mộ Nhiên tiểu địa bó gối ngồi xuống, còn lấy ra một khỏa đan dược tinh khí đan phục dụng luyện hóa, bổ sung vừa rồi tiêu hao pháp lực cùng thể lực. Một nén nhang sau, nhị trưởng lão nói ra, thời cơ đã đến, Lý Tiểu Hữu chuẩn bị thứ tư cuộc tỷ thí a. Vâng. Lý Mộ Nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía dưới đài một với thần du kỳ sa tộc tu sĩ. Dưới đài năm tên thần du trung kỳ sa tộc tu sĩ, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cái kia ánh mắt lạnh như băng, liên tưởng đến vừa rồi Dương Thiên Sóc chết thảm một màn, không khỏi đều là trong nội tâm run lên. Năm người giống như có lẽ đã thương nghị tốt, bọn hắn giúp nhau liếc mắt nhìn, rồi mới đồng loạt đi lên đài, hướng vài tên pháp tướng kỳ trưởng lão không người thất lễ, cùng kêu lên nói ra. Chúng ta tự biết không phải Lý Đạo Hưu đối thủ, cam nguyện nhận thua, chủ động buông tha cho cuộc tỷ thí này. Các ngươi cái này muốn nhận thua? Nhị trưởng lão nhướng mày. Trong năm người mỗ một người tu sĩ nói ra, khởi bẩm nhị trưởng lão đại nhân, thuộc hạ các loại thực lực, tối đa cũng chỉ là cùng vừa rồi Diễm Hồn Tông sứ giả tương đương, đã Lý Đạo Hưu có thể chém giết Diễm Hồn Tông sứ giả, chúng ta tự nhiên cũng không phải đối thủ, hơn nữa Lý Đạo Hưu ra tay tàn nhẫn, đấu pháp chi tế cũng rất khó nắm chắc đúng mực, chúng ta cũng không dám mạo hiểm khiêu chiến. Viên con cháu nói ngược lại là một phen lời nói thật. Tứ trưởng lão nói ra, các ngươi đã tự biết không địch lại, chủ động nhận thua, chúng ta cũng không có làm khó ý của các ngươi, cứ dựa theo các ngươi nói xử lý a.